Ở một hướng khác, đoạ lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội cũng ở hết tốc lực rút đi bên trong. Bởi lâm trận cắt đứt, dị thần hạm đội cùng hư linh giáo phái cắt đứt liên hệ, không có tình báo con đường, hoàn toàn không biết đối phương hướng đi, hai vạ đến nơi từng người bay, đều ở tự mình tự chạy trốn. Không lại bọn hắn có một cái ưu thế, bọn họ từ ngoại vi cảnh giới khu vực mạnh mẽ tấn công vào, dọc theo đường đi có ý thức phá hoại không ít không gian giám sát ao, hình thành một mảnh tán loạn điểm mù, có lợi cho chạy trốn. Chủ hạm phòng chỉ huy, Hạ Kỳ sèn ánh mắt từ tinh đồ lên rời, quay đầu liếc mắt nhìn bên người dị thần phân thân. Dị thần bản thể đã tìm một gian mật thất đi tiến hóa, không biết muốn kéo dài bao lâu, mà ở hắn bắt đầu tiến hóa trước, cố ý phân ra một chút phân thân, dùng để bảo vệ mình, cùng với giám thị hạm đội hướng đi. Dị thần trước sau đối với bất kỳ người nào đều ôm ấp cảnh giác, dù cho là làm bạn chính mình hơn trăm năm trợ thủ đắc lực Hạ Kỳ sèn cũng không ngoại lệ, ở bản thể yếu ớt nhất thời điểm, hắn chân chính tín nhiệm chỉ có chính mình. Vẫn là chưa tin ta a. Hạ Kỳ sèn mọc đầy sức mang rô đầu lưỡi như bụi gai giống như linh xà, liếm liếm che chính mình lên nửa tấm mặt màu đỏ tươi kim loại mặt nạ, gầy ra nhức răng tiếng ma sát, hắn từ trong lỗ mũi phun ra tê tê khí lưu, khắc nào cười gằn. Ngay ở trước mặt dị thần phân thân trước mặt, Hạ Kỳ sèn giơ lên khô héo lao cảnh như thế bốn con cánh tay, làn da màu tím sấm chảy ra từng sợi màu tím sương mù, ở giữa không trung ngưng kết thành một đoàn sương cầu, bị nào đó loại năng lực ràng buộc, dường như một hạt châu. Đó lấy hắn tìm thuộc hạ, đem trong tay hạt châu giao cho đối phương, nhàn nhạt phân phó nói, để chống một chiếc chiến hạm bình thường, dỡ xuống bên trong nguồn năng lượng hạch tâm, hệ thống trí tuệ nhân tạo đợi một chút lắp ráp, chỉ để lại một cái sắc không, đem hạt châu này bỏ vào phi thuyền, đón lấy bỏ xuống chiếc thuyền kia, nhậm chức ở chúng ta trải qua trên đường phiêu lưu, nhường mặt sau truy kích đế quốc của chúng ta bộ đội phát hiện chiếc thuyền này. Dị thần phân thân quay đầu nhìn về hắn, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Kha kha Hạ Kỳ sèn tiếng cười quỷ dị, ta chuẩn bị cùng đế quốc liên hệ. Ầm. Vừa dứt lời, dị thần phân thân rồi đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, dùng sức nâng lên, đặt tại trên vách tường. Ngươi nghĩ ra bán ta? Cái cổ bị gắt gao ngắt lấy, Hạ Kỳ sèn nhưng không một chút nào sợ sệt, trái lại cười đến càng lúc càng lớn thanh, ha ha ha, ta chuẩn bị cùng đế quốc hợp tác, giả như bọn họ có thể cho chúng ta cung cấp hư linh giáo phái tình báo, chúng ta có thể phân ra một ít bộ đội đi chặn đánh hư linh giáo phái, ngược lại những kia thủ hạ chỉ là bia đỡ đạn. Chúng ta là khoảng cách hư linh giáo phái gần nhất bộ đội, có trợ giúp của chúng ta, đế quốc có thể càng hữu hiệu tỷ suất ngăn cản hư linh giáo phái. Không có cần thiết làm như thế. Dị thần phân thân nhàn nhạt nói. Không, rất tất yếu, chúng ta cùng hư linh giáo phái so với, đế quốc biến đổi muốn đối phó khẳng định là người sau. Bọn họ bên kia có mấy cái siêu cấp A, giá trị càng lớn, hơn nếu như có thể bắt được bọn họ. Hư linh giáo phái đem tổn thất tiếp gần một nửa siêu cấp A sức chiến đấu, có như vậy đả kích kẻ địch cơ hội. Đế quốc sẽ không bỏ qua, làm đế quốc đem trọng tâm đặt tại hư linh giáo phái lên thời điểm, dị thần các hạ, ngươi áp lực liền nhỏ nha, kha kha kha. Hạ Kỳ sèn ngữ khí tràn ngập trêu tức cùng cân nhắc, tiếp tục nói, lần này lâm trận chạy trốn, hư linh giáo phái cũng ghi hận lên chúng ta trở lại trung ương tinh hải, đem đối mặt xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái song trọng đả kích, làm như thế, không chỉ có thể nhường đế quốc đối với chúng ta sự phẫn nộ tiêu giảm một phần, còn có thể suy yếu hư linh giáo phái. Nhưng ngài tương lai đối mặt siêu cấp A kẻ địch biến ít, hơn nữa, hư linh giáo phái nếu như bị như thế tổn thất thật lớn, có thể trong ngắn hạn không dánh đối phó chúng ta. Dị thần phân thân không tỏ rõ ý kiến, ta làm sao biết ngươi không phải đi bán đi vị trí của ta. À, giả như dị thần các hạ không yên lòng, lớn có thể để cho một cái dị thần phân thân ở lại cái kia chiếc xác không trên phi thuyền, giám sát ta cùng đế quốc trao đổi, nếu như ngươi cảm giác ta bán đi vị trí của ngươi. Ha ha, ta liền ở ngay đây. Ngươi bất cứ lúc nào đều có thể giết ta. Dị thần phân thân trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, chuyện này không cần ngươi đến làm, ta phái một cái phân thân lưu lại cùng đế quốc giao thiệp, không cần ngươi nhúng tay. Hắn cảm giác Hạ Kỳ sèn như thế làm tuy rằng đột ngột mà quái lạ, nhưng quả thật có chút đạo lý, nếu như có thể cùng đế quốc giao thiệp một phát, đối với mình là mới có lợi, ngược lại chỉ là một cái phân thân, bị tiêu diệt cũng không có chuyện gì. Ha ha, như vậy cũng có thể. Bóp lấy cái cổ lỏng tay ra. Hạ Kỳ sèn rơi xuống đất, xoa xoa cái cổ, gọi tới thuộc hạ, đem vừa nãy chế ra xương cầu đánh tan, hốt xoay người lại thể, làm cái gì cũng không phát sinh, kế tục quan sát tinh đồ. Sắc thái như máu tươi kim loại mặt nạ rơi ở hắn lên nửa tấm trên mặt, không ai có thể nhìn thấy Hạ Kỳ sèn giấu ở dưới mặt nạ ánh mắt, cũng không ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Lại nói, cũng không ai biết hắn che khuất con mắt là thấy thế nào đồ vật. Tháp Hải đang tinh ác chiến kết thúc, nhưng sự kiện xa chưa kết thúc, ở Tạ Dỗ cô mệnh lệnh ra, đế quốc tại thiểm diệu thế giới hạm đội hướng về hư linh giáo phái cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn mở ra truy kích. Mà ở diễn đàn lên vây xem bao thị thiếp mời thuật lại chiến trường tình huống quân đoàn các người chơi, các loại ngạc nhiên nghi ngờ, chấn động, hiếu kỳ tâm tình còn chưa biến mất, mặt của mọi người bản đều trong cùng một lúc bắn ra nhiệm vụ mới. Trước lúc này, Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ chỉ biết đế quốc trước tròi canh tháp hải đăng tinh gặp phải tập kích, có tới 10 cái khoảng trường siêu cấp A hôn chiến, quân đoàn trưởng Hắc Tinh là một người trong đó, còn người tập kích thân phận, lần này sự kiện đầu đuôi câu chuyện, bọn họ hoàn toàn không biết, đầu óc mơ hồ. Mà nhiệm vụ này, vừa vặn giải thích tất cả những thứ này, đồng thời đông đảo tờ lệ mang đến càng to lớn hơn chấn động. Xích xác đế quốc thu thập làm. Toàn tuyến truy kích. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, bởi mơ ước Hắc Tinh tiến hóa phương khối, cùng với vì bước lên xung đột, hư linh giáo phái liên hợp đọa lạc giả thuyền cứu nạn, tập kích đế quốc tại thiểm diệu thế giới trước tròi canh, phe địch có tới thứ 7 siêu cấp A sức chiến đấu, nhưng mà, ở đế quốc Minh Hữu Hắc Tinh, Mỹ Lì Dù, bị ông Nỉ cùng với Hắc Tinh mời tới ngoại viện Austin dưới sự giúp đỡ, chúng ta thành công đẩy lùi đột kích hạm đội. Hiện nay, này hai chi hạm đội chính trực tại thiểm diệu thế giới địa giới chạy trốn, do gió động viên hết thể thế lực, truy sát xâm lấn chi địch, giữ gìn đế quốc tôn nghiêm, xích xác đế quốc thăm dò quân tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ. Nhiệm vụ yêu cầu, lần theo hư linh giáo phái cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn tập kích tháp hải đăng tinh hạm đội, làm hết sức phát hiện hành tung của bọn họ, kích giết người của bọn họ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ căn cứ biểu hiện của người đánh giá dành cho không giống trình độ khen thưởng. Biết được ngọn nguồn, diễn đàn phá toái tinh hoàn tảng khối trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Hư linh giáo phái tập kích xích sắc đế quốc. Cấp độ vũ trụ văn minh đây là muốn đánh tới tới sao? Không trách xuất hiện 11 cái siêu cấp A hôn chiến cảnh tượng hoành tráng. Hóa ra là chuyện như thế, quân đoàn trưởng có khỏe không? Không chết đi. Mục tiêu của người ta là quân đoàn trưởng tiến hóa phương khối, vì lẽ đó sự kiện lần này kỳ thực là quân đoàn trưởng dẫn ra à? Khe nằm, bị một cái cấp độ vũ trụ văn minh nhằm vào còn đánh chạy đối phương, có bài mặt. Chúng ta Hắc Tinh quân đoàn là xích sắc đế quốc minh hiếu, có phải là đại biểu quân đoàn cũng cùng hư linh giáo phái đối địch? Cảm giác phải có đại sự phát sinh rồi. Bao thịt lần này cướp được trực tiếp tình báo, hắn thiếp mời phía dưới. Vô số tờ lệ ơ tràn vào đến mở tổ tiệp, lấy mỗi giây mấy chục tầng tốc độ nắp lầu, đem hắn hưng phấn phải cùng hầu tử tựa như. Theo Hắc Tinh quả nhiên không sai, bất thình lình liền làm ra cái sức bùng nổ tin tức lớn A. Sau khi khiếp sợ, rất nhiều tờ lệ ơ trở nên hưng phấn, trải qua 3 cái phiên bản, bọn họ cũng tìm tòi đến quy luật, tinh hải sự kiện trong lúc đó có liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là một cái có thứ tự hệ thống, căn cứ mỗi cái khu vực tình báo cùng tin tức. Kỳ thực có thể dùng logic suy đoán ra một ít tương lai khả năng phát sinh sự kiện. Mà sự kiện lần này liên quan đến ba đại văn minh, thấy thế nào đều không phải một chuyện nhỏ, nếu là song phương béo lên, tuyệt đối sẽ không là tiểu nội dung vở kịch. Không ít người sinh ra một loại suy đoán. Hay là lần này tập kích, là tương lai một cái đầu mối chính nội dung vở kịch dấu hiệu. Thậm chí đây chính là dưới cái phiên bản đầu mối chính nội dung vở kịch. Không phải là không có khả năng a. Theo cách nói này ở diễn đàn lên truyền bá ra, lại có người đưa ra không giống nhau kiến nghị, cho rằng này không nhất định là đầu mối chính nội dung vở kịch, cũng có thể là phiên bản đổi mới trong lúc sự kiện, tại hạ cái phiên bản gánh lấy cảnh giới thiệu phương thức xuất hiện, cách nói này cũng được một nhóm người tán đồng. Bởi Hàn Tiêu cho tới nay hành vi, phá toái tinh hoàn hóa hạ tờ lệ đã nuôi thành suy đoán lớn phiên bản nội dung vở kịch thói quen, đến từ chòm sao hành lang uốn khúc lao Nga, lao úc tờ lệ cũng dồn dập gia nhập suy đoán, hòa vào diễn đàn cơn hưng phấn này bầu không khí bên trong. Các loại suy đoán mỗi người nói một kiểu, Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ cũng không ở diễn đàn lên cãi nhau, dồn dập quay đầu lại tham dự truy kích. Tuy rằng rất nhiều người khoảng cách quá xa, không hẳn có thể lập công, nhưng quân đoàn tờ lệ đã quen tập thể tham gia quy mô lớn trận doanh nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này không có thất bại điều kiện, tính chất tượng trưng truy một truy e sợ cũng có thể nắm cái thấp nhất khen thưởng. Thiểm diệu thế giới vẫn còn tin tức phong tỏa trạng thái, không có cùng đã thăm dò vũ trụ toàn diện network, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài. Ngoại giới những thế lực khác hiện nay toàn cũng không biết tại thiểm diệu thế giới phát sinh như vậy phong ba. Nhưng mà, tờ lệ ơ quần thể nhưng là trước hết biết được những bí mật này tin tức người ngoài, quân đoàn tờ lệ ơ ở phá toái tinh hoàn tảng khối nhiệt liệt thảo luận, cái khác tảng khối tờ lệ ơ cũng hô bằng hoán hữu, nghe tiếng mà đến, tràn vào phá toái tinh hoàn tảng khối vây xem hiếu kỳ ăn dưa chuột. Lần này, diễn đàn phát huy ra đặc biệt tình báo ưu thế, ở bên ngoài đối với chuyện này còn không biết gì cả thời điểm, tờ lệ ơ quần thể đối với tháp hải đăng tinh phong ba. Đã gần như mọi người đều biết, ba đại văn minh thế lực trải rộng toàn bộ đã thăm dò vũ trụ, sức ảnh hưởng rộng khắp, dắt một phát động toàn thân, bất kể là tinh vực gì The Layer, đều từ chuyện này kiện bên trong cảm nhận được gió thổi mưa rông căng thẳng cảm, âm thầm chờ mong chuyện này chuyển tới ngoại giới sau, tùy theo gây nên to lớn rung chuyển. Một bên khác, Tạ Dồ cô đại bộ đội từ Tháp Hải đăng tinh xuất phát, truy kích hư linh giáo phái, Hàn Tiêu, Mỹ Lì Dù, Bị Ông Nhi, Herbert Giờ, Dạ Vẹn Lô 5 tên siêu cấp há hiếm thấy liên thủ, kết bạn mà đi. Xuất phát không bao lâu, trưởng quản đế quốc hậu cần cao tầng quan viên liền dựa theo ủ lạ dịp yêu cầu, liên lạc với Hàn Tiêu, cho được rồi mặt mũi, tự mình hỏi dò hắn phải thay đổi lấy cái gì trung cực chi thức. Chương 857, tông đồ binh khí cùng mới trung cực chi thức. Tốt, này hai phần chi thức tư liệu rất nhanh sẽ chuyển cho ngươi, nhớ tới tiếp thu. Trưởng quản hậu cần trưởng quan cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu lui ra lượng tử internet tầm nhìn, thưởng thức trong tay màu đen súng lục, chờ hắn đổi lấy chi thức bị chuyển tới. Trong tay này khẩu súng lục bề ngoài xem ra như là đi phía sau đạn thật động năng vũ khí nóng súng ống, trên thực tế chọn dùng ám năng lượng kỹ thuật, hạch tâm là hạt nhỏ hình năng lượng lô, chủ yếu buôn bán cho tờ lệ ơ coi như tăng mạnh viễn trình phát ra vũ khí, bất quá đối với Hàn Tiêu tới nói rồi cùng món đồ chơi súng như thế, không có tác dụng gì, sở dĩ làm thành bộ dáng này, chủ yếu là vì hoài cựu. Theo thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, Hàn Tiêu đối với đã từng nhỏ yếu lúc trải qua cũng càng ngày càng ký ức sâu sắc. Lúc trước chính mình ở Hải Lam tinh tác chiến hình ảnh rõ ràng trước mắt, bây giờ đã trưởng thành lên thành trong vũ trụ bá chủ cấp nhân vật, từ ban đầu giết chết người bình thường chiến sĩ đều quá chừng, đến bây giờ có được diệt tinh lực phá hoại, có thể giết chết đồ vật của hắn càng ngày càng ít, vì lẽ đó hắn biến đổi quý trọng nhỏ yếu lúc trải qua. Loáng một cái hơn 20 năm hồi ức tới dồn dập, phảng phất thủy triều tràn đa nghi phi, Hàn Tiêu sắc mặt có chút phức tạp, người này à, một đã có tuổi, liền dễ dàng cảm khái. Chủ nhân ngươi đang suy nghĩ gì? Như vệ tinh võ trang vờn quanh ở bên người phù du vệ sĩ hợp thể, đã biến thành lũ tổ, đứng ở Hàn Tiêu bên cạnh, mở miệng hỏi dò. Chỉ là muốn đến một ít chuyện đã qua. Hàn Tiêu thu hồi tâm tình, quay đầu nhìn về lũ tổ. Ta phát hiện ngươi đối ngoại giới lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Lũ tổ kim loại đầu chỉ trỏ, tuy rằng có thể nệ được thu được các loại tri thức, thế nhưng cơ thể sống tình cảm thiên biến văn hóa, rất nhiều thứ chỉ có tự mình trải qua tài năng lĩnh hội, vì lẽ đó ta càng yêu thích trao đổi. Đây là chuyện tốt. Sau đó ta cần ngươi là ta quản lý một cái máy móc văn minh, ngươi là ta cái thứ nhất chế tạo sinh mệnh, nếu như không có bất ngờ, ngươi đều sẽ là lãnh tụ, mà thân là một cái văn minh lãnh tụ, ngươi cần muốn học hiểu rõ người khác, hiểu rõ cái khác máy móc sinh mệnh ý nghĩ. Hàn Tiêu dừng một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi bất đắc dĩ, yêu thích trao đổi là chuyện tốt, bất quá, ngươi tốt nhất sửa lại một chút lưới tán gâu thói quen. Hàn Tiêu dùng giả lập kỹ thuật chủ tính chung có cơ giới sinh mệnh nghệ và số liệu. Hắn phát hiện bao quát ưu tổ ở bên trong rất nhiều máy móc sinh mệnh, yêu thích khoác bí danh ở trên Internet cùng mỗi cái văn minh dân cư mạng tán gấu. Nếu như bình thường tán gấu coi như, một mực phần lớn máy móc sinh mệnh đều là đồng thời mở hơn mấy trăm ngàn cái số cùng rất nhiều người đồng thời tán gấu, hơn nữa nội dung rất sức bạo, trong đó bình thường nhất dĩ nhiên là mô phỏng khác phái cùng người khác tán gấu tao, có thể thấy được tổng thể hài hòa trình độ đột phá phía chân trời, lấy mỹ danh nghiên cứu bình thường sinh vật thể các loại tình cảm phản ứng. Ở trong mắt hắn, phần lớn máy móc sinh mệnh đều là vấn đề nhi đồng, như một khối bọt biển đồng thời hấp thu vô số sinh linh ác cùng thiện, tạo nên các loại tính cách. Đánh giá ưu tổ, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Đứng ở trước mặt ta, ưu tổ bé ngoan nghe theo, lưu tuyến hình hợp kim thân thể ngưng tụ máy móc cùng khoa học kỹ thuật vẻ đẹp, cửa sổ mạn tàu ở ngoài vô số phi thuyền đuôi diễm vầng sáng ánh chiếu vào, rơi vào hắn máy móc thân thể, khúc xạ ra từng vệt phản quang. Hàn Tiêu tựa ở trên ghế xà lồng, lật bàn tay một cái. Một đoàn mịt mờ như điện từ mây giống như màu xanh lam màu vàng giới lực ở trong lòng bàn tay tích tụ, phảng phất đám mây bình thường chậm rãi biến ảo hình thái, lập lòe bí năng u quang. Ngươi là ta sơ sinh, trải qua lâu như vậy quan sát, ta rất hài lòng tiềm lực của ngươi, ngươi đồng ý trở thành ta tông đồ binh khí, thu được sức mạnh mạnh hơn sao? Ta đồng ý tiếp thu ngươi tất cả, chủ nhân. Ú tổ quỳ một chân trên đất. Cái kia nhận lấy phần này biếu tặng đi, còn có, sau đó đừng gọi chủ nhân ta. Hàn Tiêu khỏe miệng hơi nhếch. Gọi ta chúa tể. Sau một khắc, Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, trong lòng bàn tay này đoàn ẩn chứa chúa tể lực lượng đặc thù giới lực hóa thành từng đạo lưỡi điện tràn vào ưu tổ thân thể, chính là chúa tể kỹ sư cơ giới kỹ năng, tông đồ sáng sinh. Ông, ưu tổ năng lượng lô phát sinh kịch liệt gọn sóng, từng đạo màu xanh lam vàng giao nhau giới lực từ máy móc thân thể bên trong dọc theo người ra ngoài, phảng phất hóa thành phun trào điện từ năng lượng lượng điện ly tử thể xúc tu. Ẩn chứa quỷ dị khí tức từ trường bao phủ ưu tổ thân thể, trong cơ thể hắn máy móc kết cấu, máy móc lắp ráp cùng với sinh mệnh hóa sau hình thành thần kinh mạch lạc bắt đầu lột xác, bốn phía hợp kim phát sinh mơ hồ chấn động, tựa hồ cũng bị hút vào ưu tổ trong cơ thể, phảng phất hắn đã biến thành một cái hố đen. Hàn Tiêu bàn tay một chảo, gọi đến lượng lớn nạ nổ hạt căn bản, hết mức tìm đến phía ưu tổ, ở ưu tổ bên ngoài cơ thể đặc thù từ trường ảnh hưởng, quay chung quanh ưu tổ thân thể xoay tròn, phảng phất đã biến thành từng đạo thiên hà. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, gào thét vang vọng, những này nạ nổ hạt căn bản dần dần hòa tan biến thành kim loại dòng lũ, bị màu xanh lam màu vàng điện ly tử thể xúc tu bắt được, tràn vào hữu tổ trong cơ thể, cung cấp cải tạo nguyên liệu. Hào quang ở Hàn Tiêu trên mặt lưu khối tiếp theo khối mộng ảo giống như vết lốm đốm, Hàn Tiêu dựa vào trên ghế xa lồng, tiện tay đem chơi ám năng lượng xuống lục, say sưa ngon lành nhìn tình cảnh này, tông đồ sang sinh, đặc hiệu có thể so với đế hoàng chi tứ, rực rỡ. Tông đồ binh khí tiêu chuẩn có hạn, coi như có các loại đột phá kỹ năng đẳng cấp hạn mức tối đa sở trường gia trì, tiêu chuẩn vẫn như cũ có hạn, bất quá mười mấy cái mà thôi. Vật lấy hiếm làm quý, nếu tông đồ binh khí tư cách rất ít, cái kia hay là muốn có chút bức cách tốt hơn, Hàn Tiêu chủ yếu là cho ưu tổ hình thành nghi thức cảm. Một lát sau, ưu tổ biến hóa rốt cục đình chỉ, hắn vẻ ngoài phát sinh mức độ lớn thay đổi. Lúc này ưu tổ trở nên càng cao hơn lớn, ước chừng cao hơn 4 mét, bạch ngân màu xanh lam tử kim ngũ sắc giao nhau máy móc thân thể như trước là lưu tuyến hình, nhưng ở rất nhiều vị trí thêm ra mới kết cấu, tăng mạnh ở ngoài thiết giáp mức độ phức tạp, có vẻ vô cùng hoa lệ, mà ở bên ngoài thiết giáp mặt ngoài, còn nhiều ra từng đạo phiền phức hoa văn. Rất là đẹp đẽ. U tổ trên đầu thêm ra một đạo như vương miện giống như vòng hình dạng kim loại, giáp vai sau đoan hòa váy giáp hướng phía dưới kéo dài, cuối cùng từ từ thu hẹp, biên giới là kết cấu rõ ràng hình tam giác kim loại lân, như tầng tầng lớp lớp lông chim hình dạng kết cấu, làm cho người ta một loại như là khoác lên lông chim trường bào cảm giác. Trong tay hắn có thêm một cái đế trắng kim văn máy móc trường mâu, như là tay cầm quyền trượng bình thường trụ trên mặt đất. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá, mỉm cười nói: "Cảm giác thế nào?" Cảm tạ chúa tể biếu tặng, ta cảm nhận được sức mạnh mới. U tổ ngữ khí trầm ổn, dừng một chút trong tay trường mâu, một đoàn đoàn xì index, u năng, từ hắn năng lượng lô bên trong tuấn ra, sóng năng lượng lũy thừa cấp lên trên. Hàn Tiêu híp híp mắt, đột nhiên giơ tay lên súng, hướng về u tổ nổ súng. Ầm ầm ầm. Từng đạo xí màu đỏ dài nhỏ ám năng lượng bỉm đánh vào u tổ bên ngoài thân, bị tầng một mỏng manh xì index, u năng, mang mỏng cả lại, phát động chiến đấu tin tức. Hàn Tiêu nhìn về phía bảng lên hiện ra ưu tổ thuộc tính, cẩn thận xem lướt qua một lần, hài lòng gật gật đầu. Lúc này ưu tổ, đẳng cấp đạt đến 215 cấp, các loại thuộc tính, kỹ năng cùng sở trường toàn diện cường hóa, đã đạt đến bột cấp trình độ, vừa xa có cơ giới sinh mệnh. Ở không chịu đến Hàn Tiêu giới lực bổ trợ tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thiên thai cấp sức chiến đấu, được giới lực bổ trợ, treo lên đánh một đám thiên thai cấp là điều chắc chắn, thậm chí có thể cùng siêu cấp A qua so chiêu, không còn là bia đỡ đạn. Tương tự dị thần phân thân vị trí cấp độ thực lực. U tổ trong tay trường mâu là tông đồ sang sinh, mang đến đặc thù tông đồ vũ khí, lấy tự thân tên quan tên, gọi là u tổ chiến mâu, tương tự có thể phân liệt thành phù du trạng thái, còn có thể phóng to cùng thu nhỏ lại, có nặng bao nhiêu hình thái, có thể thông qua lần lượt hình thái giải phóng đến thu được uy lực mạnh hơn, còn có thể chuyển hóa psi index, u năng, hình thành chém cắt ánh sáng, viễn trình cận chiến đều có thể, bất kể là giới võ giả vẫn là súng pháo sư đều có thể áp dụng. Vũ khí cấp bậc đồng dạng ở lệ và 200 trở lên, phẩm chất là bạc cam, cũng chính là truyền thừa tính màu cam truyền thuyết vũ khí, bị ưu tổ bản nhân sử dụng thời điểm, uy lực sẽ có ngoài ngạch bổ trợ. Ngoài ra, ưu tổ còn phải đến đặc thù tông đồ đặc tính cùng tông đồ quyền năng. Hắn tông đồ đặc tính là trầm ổn, lãnh tụ, hiệu quả là lúc tác chiến phạm vi lớn tăng cường bên người máy móc cơ thể sống, tông đồ quyền năng nhưng là psi index, ưu năng, trưởng khống, chiến đấu cường hóa, nắm giữ linh hoạt hơn psi index, ưu năng. Điều khiển lực, đồng thời càng thêm tinh thông chiến đấu. Hàn Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tông đồ binh khí sức chiến đấu vô cùng khả quan, nhưng đáng tiếc chính là, tông đồ sang sinh, làm lệnh kỳ rất dài, đầy đủ đạt đến một tháng, nói cách khác một năm vừa vặn có thể sáng tạo 12 cái tông đồ binh khí. Đương nhiên, bởi, máy móc đế hoàng, sơ cấp giới cảm, loại hình sở trường, hắn có thể chế tạo tiêu chuẩn vượt quá 12 cái. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu vui mừng nói. Tốt thật quen thuộc ngươi năng lực mới, thứ nhất tông đồ. Ta sẽ không phụ lòng chúa tể kỳ vọng. U tổ trầm giọng nói. Lách cách. Đang lúc này, Hàn Tiêu bộ đàm vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, xích sắc đế quốc cuối cùng đem hắn đổi lấy hai cái trung cực tri thức chuyển tới. Tiêu tốn tháng 1 năm 2000 điểm đế quốc độ cống hiến, Hàn Tiêu tuyển lựa hai cái trung cực tri thức, phân biệt là vũ trang chi nhánh, vô tận tài liệu học. Điều khiển chi nhánh, giả lập tạo hóa. Một cái là giả lập kỹ sư cơ giới bản chức năng lực, chỉ cần 8 giờ tiềm năng điểm, một cái khác nhưng là đối với kỹ sư cơ giới vô cùng trọng yếu then chốt tri thức, bất kể là cái gì chi nhánh kỹ sư cơ giới, đều sẽ tận lực đi học. Tài liệu cùng nguồn năng lượng từ trước đến giờ là trọng đại kỹ thuật bình cảnh, ở vũ trang chi nhánh mỗi một cấp trong tri thức đều có tài liệu học bóng người, có thể hợp thành càng ngày càng mạnh lực tài liệu, tăng cường có cơ giới thuộc tính cơ sở, đây là kỹ sư cơ giới hạch tâm tri thức một trong. Học tập hai cái này tri thức cần 32 điểm tiềm năng điểm, Hàn Tiêu trên người tiềm năng điểm vừa vặn có 33 điểm. Hàn Tiêu cười cợt, trực tiếp tập trung vào tiềm năng điểm học tập. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập xong thành. Người đã nắm giữ, vô tận tài liệu học. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập xong thành. Người đã nắm giữ, giả lập tạo hóa. Người thu được sở trường, tài liệu tiên phong. Tài liệu tiên phong ngươi hợp thành tài liệu mới tỷ lệ thoáng tăng lên, cũng cường hóa máy móc trang bị vì đặc thù tài liệu mà thu được năng lực, tỉ như, sử dụng ký ức hợp kim hoặc nạ nổ chữa trị tài liệu lúc, máy móc đem nắm giữ tự mình chữa trị năng lực, giả thiết nguyên hiệu quả là mỗi giây khôi phục 100 điểm bền độ, cường hóa sau có thể mỗi giây khôi phục 150-280 điểm bền độ. Ngươi thu được sở trường, giả lập chúa tể. Giả lập chúa tể ngươi các hạng giả lập kỹ thuật hiệu quả được trên diện rộng cường hóa, tổng bổ trợ hệ số là 2 năm. Khi ngươi tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn lúc, ngươi ý thức có thể thông qua lượng tử Internet tiết điểm tiến hành nhảy lên, tầm bắn tăng lên rất nhiều, mà lại ngươi có thể để cho giả lập sinh mệnh thần phục với ngươi, ngươi đã toàn diện nắm giữ các hạng giả lập kỹ thuật, lượng tử Internet chính là ngươi pháo đài. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, trung cực tài liệu tinh luyện. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, vô tận tài liệu hợp thành. Vô tận tài liệu hợp thành ngươi có thể hỗn hợp tùy ý vật chất đặc tính, thử nghiệm hợp thành ra mới tài liệu phương pháp phối chế. Càng cao cấp hơn tài liệu hợp thành tỷ lệ thành công càng thấp, phương pháp phối chế càng phức tạp tỷ lệ thành công càng thấp, vật chất trong lúc đó có tính chất xung đột tỷ lệ thành công càng thấp, cơ sở tỷ lệ thành công theo trí lực thuộc tính, máy móc sự hòa hợp độ mà tăng lên. Khi ngươi sáng tạo ra kiểu mới hợp thành tài liệu lúc, tài liệu mới cường độ sẽ có tăng cường. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, giả lập sinh mệnh diễn biến. Giả lập sinh mệnh diễn biến ngươi có thể mang ai trí năng biến thành giả lập sinh mệnh. Giả lập sinh mệnh có càng mạnh hơn giả lập xâm lấn cùng năng lực phòng ngự. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, giả lập linh hồn. Giả lập linh hồn của ngươi có thể cắt là giả nghị sinh mệnh hình thái, dòng chơi ở lượng tử Internet bên trong, tổng đẳng cấp, trí lực thuộc tính cùng giả lập kỹ thuật bổ trợ càng cao, chuyển biến sau ở lượng tử Internet bên trong năng lực càng mạnh, nên hiệu quả có thể giải trừ. Khi ngươi dùng giới lực liên tiếp một cái mục tiêu thời điểm, có thể mang kẻ địch linh hồn ngắn ngủi giả lập hóa, ném nhập lượng tử Internet. Tỷ lệ thành công quyết định bởi với tổng đẳng cấp cùng trí lực, thần bí, may mắn thuộc tính phán định, như thành công, mục tiêu đem tạm thời không cách nào điều khiển thân thể, ở lượng tử Internet bên trong mục tiêu công kích linh hồn có thể tạo thành tinh thần thương tổn, nên hiệu quả làm lạnh 15 phút. Hàn Tiêu nhìn một lần, gật đầu thầm nói, những năng lực này hiệu quả đều vô cùng mạnh mẽ, vô tận tài liệu học nhường ta có thể tiến một bước tăng mạnh máy móc trang bị chất lượng, cũng sáng tạo mới chuyên môn tài liệu, giả lập tri thức thì lại nhường ta có chiến thuật mới lựa chọn. Hai cái trung cực tri thức tới tay. Hàn Tiêu hài lòng, còn lại hơn 6.000 điểm đế quốc độ cống hiến. Hàn Tiêu không có lấy ra đoái thay mới tri thức, chuẩn bị giữ lại kích hoạt xích sắc đế quốc chính trị tài sản hiệu quả. Hắn đang muốn đi thực chiến tu hành phòng thử một chút đã trở thành tông đồ binh khí ưu tổ thực lực, nhưng bộ đàm lại một lần nữa lách tách vang lên, Tạ Dồ Cổ liên lạc với hắn, đồng thời tiết lộ một cái khiến hắn rất ngạc nhiên tình báo. Sau khi nghe xong, Hàn Tiêu sắc mặt quái lạ, nghi ngờ nói. Ngươi là nói. Dị thần muốn cùng đế quốc tạm thời hợp tác, phái ra một nhóm người tay giúp chúng ta chặn lại hư linh giáo phái. Đúng, trước đuổi bắt đọa lạc giả thuyền cứu nạn đội ngũ bắt được một chiếc chiến hạm sắc không, một bộ dị thần phân thân đang ở bên trong, hắn không có phản kháng, trực tiếp bó tay chịu trói, biểu thị muốn cùng chúng ta nói một chút. Tạ Dồ Cổ cũng có chút kinh ngạc. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, bởi vì dị thần hoàn toàn không tất muốn làm như thế, dị thần tính cơ động vốn là mạnh mẽ. Hắn cũng không phải coi trọng thủ hạ người, không cần cùng đế quốc hợp tác cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa đế quốc truy sát trọng tâm vốn là không phải hắn, dị thần tại sao làm điều thừa đi làm tức giận hư linh giáo phái? Lẽ nào cho rằng như vậy liền có thể lấy lòng đế quốc sao? Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu hỏi. Tổng tư lệnh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? À, dị thần muốn chính là hư linh giáo phái vị trí tình báo, cho hắn kỳ thực cũng không thể gọi là, ngược lại hư linh giáo phái sắp thoát ly phạm vi cảnh giới. Rất nhanh sẽ đem mất đi tung tích của bọn họ, cái này tình báo không phải cơ mật, nói cho ai cũng có thể. Coi như dị thần không phải thật tâm thực lòng hỗ trợ, đối với chúng ta tới nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Giả như hắn đúng là muốn hố hư linh giáo phái, nhường xạ ghệ ạn nhóm người cho hắn đoạn hậu, chúng ta chính là kiếm lời, còn hắn liên hợp hư linh giáo phái tập kích chúng ta thù hận, có thể sau đó lại tính sổ. Cái kia cứ dựa theo ý của ngươi đi. Hàn Tiêu tuy rằng cảm giác dị thần quyết định rất kỳ lạ. Nhưng Tạ Dỗ Cổ mới là tư lệnh, nếu tạm thời muốn không xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không can thiệp Tạ Dỗ Cổ quyết định. Lúc này, Tạ Dỗ Cổ lại nói, còn có một việc. Dị thần phân thân muốn gặp ngươi, cùng ngươi trao đổi. Thấy ta? Biết rồi, vừa vặn truy kích dị thần hạm đội đế quốc không có siêu cấp A, ta sẽ phân ra một ít máy móc bộ đội qua đi, thuận tiện giám thị hắn phân thân, không cho hắn sảng bậy. Hàn Tiêu híp híp mắt, bóng tối thầm hừ một tiếng, dị thần 8 phần 10 là đến làm mặt cảm tạ chính mình đối với hắn dùng tiến hóa phương khối. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Cho tới hư linh giáo phái hạm đội. Liền coi như bọn họ thoát ly cảnh giới khu vực, ta cũng như thế có biện pháp định vị vị trí của bọn họ. Thân là giả lập kỹ sư cơ giới, ở giao chiến thời điểm, làm sao có khả năng không đúng hư linh giáo phái chiến hạm làm chút tay chân, tuy rằng hư linh giáo phái chí năng tường phòng cháy rất kiên cố, nhưng hắn cũng thẩm thấu đi vào lưu lại ít đồ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Ta ở cái này bước ngoặt lựa chọn học tập, giả lập tạo hóa, tri thức, chính là vì truy kích ta. Chương 858, ẩm si hành động. Truy kích một quãng thời gian, tinh đồ biểu hiện hư linh giáo phái bộ đội rốt cục thoát ly phạm vi cảnh giới, tiến vào nặc tung hình thức phân công nhau hành động, Tạ Dỗ cố mất đi thực lúc định vị. Bởi vì trước nói chuyện, hắn mời Hàn Tiêu đi tới chủ hạm, thông qua giả lập kỹ thuật định vị chiến hạm địch. Quân đoàn trưởng tọa giá cùng truy kích bộ đội chủ hạm tiếp bác, Hàn Tiêu mang người tiến vào chủ hạm hành lang, một đường đi tới hạm tiểu phòng chỉ huy, theo là nhóm người dập khuôn từng bước theo sau lưng, chen chúc Hàn Tiêu. Trên đường gặp phải từng cái quân đế quốc quan dồn dập nghỉ chân, một mặt kính nể hướng về Hàn Tiêu gật đầu hành lễ. Hàn Tiêu vào lần này trong chiến dịch công lao được tuyệt đại đa số người tham chiến tôn kính, thậm chí tính mạng của bọn họ trình độ nhất định là hắc tinh cứu được. Những này đế quốc chiến sĩ đối với Hàn Tiêu tôn kính bên trong mang tới nhất định cảm kích sát thái. Hàn Tiêu mỉm cười đối mặt, quay đầu thoáng nhìn Héo là nhíu chặt lông mày, ánh mắt rời xuống động, phát hiện Héo là trên cổ cột chữa bệnh băng vải, theo xương cổ đi xuống kéo dài. Đi vào trong nhìn không rõ ràng, không khỏi quan tâm hỏi một câu. Thương thế của ngươi có khỏe không? Khéo lạ lắc đầu một cái, điểm ấy tiểu thương, qua một thời gian ngắn liền khôi phục, không cần ngươi bận tâm. Sau khi chiến đấu kết thúc, nàng vẫn chưa nhường ổ dạ lãng phí sức sống cho bọn họ trị thương, chuẩn bị tự mình khôi phục. Còn có đau hay không? Có chút, giảm đau tể không quá hữu hiệu. Khéo lạ nhíu mày, nàng tuy rằng tính tình mạnh hơn, có thể ở chung lâu như vậy, chút chuyện nhỏ này sẽ không cậy mạnh. Vậy chúc mừng ngươi còn sống sót. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Đoàn người rất mau tới đến phòng chỉ huy, Tạ Dỗ cô ở chỗ này chờ hậu đã lâu, vừa thấy được Hàn Tiêu, liền lập tức tiến lên đón, mang theo hắn đi tới tinh đồ trước, ngón tay chỉ trỏ một cái phương vị, nói rằng, đây là hư linh giáo phái hạm đội cuối cùng xuất hiện vị trí, chúng ta hiện tại mất đi thực lúc định vị, hát tinh, đón lấy dựa vào ngươi. Hàn Tiêu gật gù, trực tiếp nhắm mắt lại, tiến vào lượng tử internet tầm nhìn. Đen kịt dường như vũ trụ tầm nhìn bên trong, sáng lên từng cái lượng tử internet tiết điểm vầng sáng, có xa có gần, so với vũ trụ đầy sao còn muốn dày đặc, vô số tin tức lưu ở tiết điểm trong lúc đó chớp mắt chuyển, có một đạo ảo ảnh giống như tin tức dòng lũ trước mặt đánh tới, xuyên qua Hàn Tiêu thân thể gào thét mà qua, không có bất kỳ xúc cảm. Tinh đồ lấy lượng tử internet tầng hình thức ở trước mắt mở ra, tầm mắt có thể đi xa rút ngắn, ở một cái lượng tử tiết điểm bên trong nhảy lên. Ở trước mặt hắn khoảng cách phảng phất trở nên không có ý nghĩa, giả lập tạo hóa, cho hắn giả lập kỹ thuật mang đến chất bay vọt, toàn phương vị tăng cường, tầm bắn cực kỳ khủng bố. Lượng tử internet tầm nhìn so với trước biến đổi cẩn thận, a, cái cảm giác này khá giống nguyên thần xuất hiếu. Hàn Tiêu cẩn thận cảm thụ một hồi, đón lấy mới thiết lập chính sự, hắn ở mạng nhện giống như lượng tử internet nhẹ nhàng kích thích một cái huyền, dắt một phát động toàn thân, cẩn thận phân biệt mỗi cái lượng tử internet tiết điểm văn vọng, rất nhanh. Hắn cảm ứng được chính mình ở hư linh giáo phái hạm đội lưu lại thẩm thấu trình tự chuyển đến yếu ớt liên hệ. Đại não nhanh chóng xử lý xong cảm nhận được tin tức, Hàn Tiêu mở mắt ra, vỗ tay cái độ. Đùng. Trước mặt chúng nhân tinh đồ lên đột nhiên sáng lên hơn 100 cái điểm đỏ, chính là phân công nhau nặc tung chạy trốn hư linh giáo phái hạm đội. Hết thể phân đội vị trí đều bị đánh dấu đi ra, ở trước mặt hắn, không chỗ che thân. Tạ Dỗ cô đại hỉ, làm rất khá. Ha ha, ta chỉ là làm một chút nhỏ bé công tác. Hàn Tiêu lui ra lượng tử internet tầm nhìn, cười đắc ý. Nếu là ở học tập, giả lập tạo hóa, trước, chính mình lưu lại thẩm thấu trình tự chuyển quay lại số liệu, 8 phần 10 sẽ bị hư linh giáo phái hạm đội trí năng phát hiện cũng thanh trừ. Nhưng hiện tại học hội giả lập kỹ thuật trung cực tri thức, được cự bức bổ trợ, lưu lại thẩm thấu trình tự đã có thể ở không bị phát hiện điều kiện tiên quyết ở hư linh giáo phái hạm đội trí năng cửa sau ra ra vào vào. Này chính là Hàn Tiêu lúc này học tập, giả lập tạo hóa, sơ trung. Tạ Dỗ cổ xoa cảm, trầm ngâm nói. Định vị khôi phục, kẻ địch tất cả hành động đều rơi vào chúng ta trong theo dõi, không cần lo lắng bọn họ mất tích. Ân, bọn họ lấy chia binh hình thức, phải làm là đem một phần đội ngũ xem là con rơi. Nếu như vậy, những này con rơi mang theo cực khả năng là giả tạo bí mật tinh môn vị trí, muốn dùng cái này cố bày nghi trận, mê hoặc chúng ta, chân chính bí mật tinh môn vị trí hẳn là chỉ có những kia siêu cấp phá cùng với quan chỉ huy vị trí bộ đội biết. Hát tinh, ngươi có thể khóa chặt quan chỉ huy phe địch cùng với siêu cấp phá vị trí sao? Ta hoài nghi bọn họ khả năng không ở chủ hàm lên. Có thể là có thể, bất quá cứ như vậy, thẩm thấu trình tự cần muốn xâm lấn hạm đội phe địch camera máy thu hình cùng với số liệu, bại lộ nguy hiểm tăng vọt, có thể sẽ bị thanh trừ, mất đi hiện tại định vị, ngươi nhất định phải mạo hiểm. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, cấp độ vũ trụ văn minh trí năng phòng ngự cơ chế tự nhiên là có ít đồ. Suy nghĩ một chút, Tạ Dồ cổ lắc lắc đầu, vậy còn là duy trì hiện trạng đi, chỉ cần có định vị, chúng ta có thể thử nghiệm đem hư linh giáo phái hạm đội một lưới bắt hết. Dị thần bên kia trước tiên cho một phần tình báo đi. Hàn Tiêu gật gù, không tiếp tục nói nữa, hắn ý thức chìm vào chính mình cơ giới quân đoàn bên trong, phái ra đi máy móc bộ đội cũng nhanh tiếp xúc dị thần phân thân. Một bên khác truy kích phương hướng, một nhánh loại nhỏ hạm đội mang theo dị thần phân thân vị trí sắc không phi thuyền đi tới hội hợp địa điểm, ở một vùng vũ trụ trong không gian chờ một quãng thời gian, từng đạo nhảy vọt lưu quang từ đàng xa trong bóng tối nhảy lên mà đến, ngừng ở trước mắt, lộ ra hắc tinh quân đoàn chiến hạm hình dáng. Hai chi đội ngũ tiếp xúc, thông báo thân phận, sau đó hắc tinh quân đoàn chiến hạm cùng sắc không phi thuyền kết nối. Một đám đóng tại sắc không phi thuyền giám thị dị thần phân thân binh lính đế quốc ở cửa khoang chờ nên tiếp siêu cấp tha phái tới chấn tràng sứ giả, trên mặt mỗi người đều một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Người tên cây có bóng, bọn họ một đám binh lính bình thường giám thị dị thần phân thân, dù cho dị thần phân thân không có phản kháng, tâm lý của bọn họ áp lực cũng vô cùng to lớn, như không tự lượng sức cùng mánh thú làm bạn. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết, căng thẳng làm cho thần kinh của bọn họ căng thẳng. Hiện tại được rồi, giúp đỡ rốt cục đến rồi. Xì. Cửa máy tránh thoát, cao hơn 4 mét U tổ trước tiên đi vào, chống quyền trượng bình thường U tổ chiến mâu, phảng phất người mặc vũ bào, sau lưng hắn là một đám máy móc sinh mệnh cùng với lượng lớn máy móc chiến binh bộ đội. U tổ cúi đầu nhìn xuống dưới chân binh lính đế quốc, chậm rãi mở miệng. Ta là Hắc Tinh Chúa Tể tòa đệ nhất tông đồ U tổ, đến đây cùng các ngươi giao nhận nhiệm vụ, tiếp đó dị thần phân thân do chúng ta trông giữ, giao cho các ngươi. Nay quân binh lính đế quốc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giao nhận nhiệm vụ, vội vã rời đi nơi này chiếc sắc không phi thuyền. U tổ mang theo bộ đội một đường đi tới sắc không phi thuyền khoang thuyền, dị thần phân thân là ở chỗ đó. Sau lưng hắn, kia chấp bạc nhìn dáng dấp đại biến U tổ, tức giận nói, chúa tể quá yêu chuộng U tổ, dựa vào cái gì nhường hắn thành là thứ nhất cái tông đồ binh khí. Đừng oán giận, U tổ là chúa tể sơ sinh, khó tránh khỏi như vậy. Bên cạnh một cái tên là Kim Chí Tôn cường hóa hình thủ thể giả máy móc sinh mệnh nói rằng, hắn cũng là sớm nhất một nhóm bị chuyển hóa máy móc sinh mệnh, tính tình thiên lạnh nhạt. Phía trước hai người là một cái lưu tuyến hình mảnh thu hình máy móc chiến binh, gọi là Cuồng Thiên Liệp, xoay quá to lớn máy móc thú đầu nhìn hai người một chút, chậm rãi nói, chúa tể có cân nhắc của chính hắn, chúng ta cần phải làm là dâng lên tuyệt đối trung thành, nếu chúa tể hiện tại mới ban tặng U tổ phần này sức mạnh, như vậy tông đồ binh khí tư cách hẳn là có hạn chế. Có thể chúng ta nhiều như vậy anh chị em bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể trở thành là tông đồ binh khí. U tổ yên lặng nghe phía sau tiếng thảo luận, không có bất luận biểu thị gì, rất mau dẫn mọi người tới đến khoang thuyền. Bởi này chiếc sắc không phi thuyền nguồn năng lượng hạch tâm bị rời đi, năng lượng vô cùng khan hiếm, tối tăm tia sáng bên trong, dị thần phân thân liền dựa ở trên ghế xa lồng, đối diện U tổ máy móc bộ đội. Hát tinh, ngươi đến. Dị thần phân thân ngữ khí mang theo ý cười. Ta là U tổ. Chúa tể tạm thời không muốn gặp ngươi, có lời gì chuyển cáo ta là được. Dị thần phân thân trên dưới đánh giá U tổ, ngồi ngay ngắn người lại, ngựa khí cân nhắc. Tông đồ binh khí. Ta nhớ tới trước giao thủ thời điểm, Hát Tinh vẫn không có năng lực như vậy, xem ra hắn trong lần chiến đấu này có không ít thu hoạch. Được rồi, ta không có hứng thú nói chuyện cùng ngươi, đem Hát Tinh gọi ra đi. U tổ chống trừng mâu, mắt điếc thai ngơ, hiển nhiên không có ý định nghe theo. Thấy thế, dị thần phân thân bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Khói đen ngưng tụ cánh tay dường như cao su như thế duỗi dài, nắm đấm như đạn pháo như thế đánh ra, tầm mắt đều theo không kịp nắm đấm tốc độ. Đang ẩn chứa sức mạnh dị năng nắm đấm đập ầm ầm ở U tổ vắt ngang tới được chiến mâu lên, tuôn ra một vòng kịch liệt sóng trùng kích, ở không gian thu hẹp bên trong vang vọng, nổ vang không ngớt. U tổ không nói hai lời, năng lượng tràn vào U tổ chiến mâu trong nháy mắt mở ra, vang một tiếng, tiến vào hình thái giải phóng hình thức. Vung mâu thụ cắt, một đạo xì index, U năng ngưng tụ chém cắt ánh sáng chớp mắt bắn ra. Soạt. Dị thần phân thân tốc độ kinh người, bước ra tránh ra, hắn ngồi sofa bị tất cả hai đoạn, tiếp theo chém cắt ánh sáng đi vào vách khoang, sau một khắc, chỉnh chiếc sắc không phi thuyền bị từ bên trong giải phẫu, biến thành hai nửa, mặt vỡ chân nhắn. Trong phi thuyền máy móc bộ đội cùng dị thần phân thân đều rơi vào không gian vũ trụ, trôi nổi đối lập, bên cạnh đế quốc phi thuyền vội vàng đem nòng pháo nhắm ngay dị thần phân thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. U tổ ở vào phía trước nhất, một đạo giới lực từ trong hư không truyền đến, giáng lâm ở trên người hắn, chỉ một thoáng toàn thân điện quang dâng trào, cực kỳ chói mắt, mà cái khác máy móc bộ đội thì lại không có được giới lực bổ trợ, ở U tổ ra hiệu dưới lùi về sau, rõ ràng là muốn một mình đấu dáng vẻ. Dị thần phân thân nhìn thấy này cố giới lực, liền biết Hàn Tiêu đang chăm chú nơi này, trước mắt tình cảnh này cho hắn biết Hàn Tiêu dự định, trong lòng cười lạnh. Đây là cố ý nhường tông đồ binh khí cùng ta giao thủ, coi ta là thành kiểm tra sức chiến đấu mục tiêu. Hừ, xem ở ngươi nhường ta tiến hóa phần lên, ta hãy theo ngươi tông đồ binh khí vui lùa một chút. Sau một khắc, dị thần phân thân chuyển động, như là một viên đạn pháo bắn về phía ưu tổ, cánh tay lần thứ hai duỗi dài, hướng về ưu tổ khởi xướng liên hoàn đánh mạnh, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Nay cụ phân thân bên trong không thả cái gì lợi hại dị năng, chỉ có tố chất thân thể cường hóa, hình thể cải tạo, rung động tiếp xúc các cái năng lực, nhưng ở cấp độ tăng cường dưới, này cụ dị thần phân thân đồng dạng có siêu cấp A cấp độ sức chiến đấu, nghiền ép thiên thai cấp. Ưu tổ vung lên trường mâu cùng dị bạn chi kỳ tay, ở vùng vũ trụ này không gian lăn lộn ác chiến, máy móc thân thể cùng dị thần lần lượt va chạm, bắn tung tóe ra tảng lớn xỉ index, ưu năng, lộ ánh sáng. Đối kháng chính diện bên trong, ưu tổ cùng dị thần phân thân thế lực ngang nhau, không rơi xuống hạ phong. Ưu tổ chiến mâu ngưng tụ năng lượng màu ưu lam, kéo dài phun ra xỉ index, ưu năng, bìm, dị tượng thần là một khối đất dẻo cao su, không ngừng biến hóa hình thể, tránh né các loại công kích. Mà dị thần công kích cũng đồng dạng bị ưu tổ lấy phân liệt phương thức tách ra, biến thành từng cái linh động phù du thủ vệ, có thể chỉ hợp thể xuất thân thể vị trí tiến hành công kích, rất khó bị trúng mục tiêu. Song phương ngươi tới ta đi, không phân cao thấp, bị cưỡng chế ở một bên quan chiến máy móc sinh mệnh ngạc nhiên không thôi. Trước kia bọn họ ở siêu cấp A trước mặt bất quá là cao cấp một ít bia đỡ đạn, nhưng lúc này ưu tổ nhưng có cùng siêu cấp A chính diện giao thủ sức chiến đấu. Đây chính là tông đồ binh khí sức mạnh à. Tia chớp bạc ở bên trong rất nhiều máy móc sinh mệnh, trong lòng đối với tông đồ binh khí thân phận càng đun nóng hơn cắt. Song phương lại là một lần va chạm, nổ tung một đại đoàn lộ ánh sáng, ưu tổ cùng dị thần phân thân đồng thời lùi về sau. Lúc này, ưu tổ trên người giới lực biến mất rồi, đại biểu luận bàn chấm dứt ở đây. Dị thần phân thân thấy thế, cũng không lại ra tay, hắn lần này là đến đàm luận. Mọi người trở lại khác một chiếc hắc tinh quân đoàn phi thuyền, đi tới khoang thuyền, dị thần phân thân ngồi xuống, Hàn Tiêu Viễn trình hình chiếu liền xuất hiện. Ngồi đối diện với hắn, nhàn nhạt theo dõi hắn. Thấy thế, dị thần phân thân mở miệng cười nói. Hắc tinh, lần này nhờ có ngươi, cuối cùng cũng coi như nhường ta tiến hóa. Hàn Tiêu ôm cánh tay hừ một tiếng, ngươi thấy ta chính là vì nói câu nói như thế này. Đương nhiên không phải. Dị thần phân thân khoát tay háo một cái, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, ha ha cười nói. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đã bắt được cái kia phần lỗ sâu số liệu đi, nghiên cứu ra kết quả gì? Cái này ra hỏa lúc trước quả nhiên là cố ý tiết lộ cái kia bộ số liệu dị thường, mượn người của ta mạch gián tiếp giúp hắn nghiên cứu. Hàn Tiêu híp híp mắt. Dị thần cho rằng chỉ có hắn tự mình biết thế giới thụ văn minh tồn tại, nắm giữ tình báo cảm giác ưu việt. Mãi đến tận hiện tại, dị thần còn cho rằng Hàn Tiêu chỉ là xuất phát từ cẩn thận để mới đi nghiên cứu cái kia tổ lỗ sâu số liệu, không biết Hàn Tiêu cũng biết thế giới thụ văn minh tồn tại, hắn như trước chẳng hay biết gì. Hàn Tiêu hiện tại đương nhiên sẽ không đánh vỡ dị thần ảo tưởng. Ẩn dấu cái này tình báo mới có thể làm cho dị thần không có cảnh giác. Nói tóm tắt, đây là đế quốc chuyển giao định vị tình báo. Hàn Tiêu nhường phí lịp bày ra một phần tư liệu, chậm rãi nói, nếu như ngươi thật có thể trợ giúp đế quốc chặn lại hư linh giáo phái, đế quốc có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc xử lý như thế nào ngươi. Dị thần phân thân không tỏ rõ ý kiến, tự mình tự xem lướt qua tình báo. Thấy thế, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nói, nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi đột nhiên sẽ muốn cùng đế quốc hợp tác? Làm tức giận hư linh giáo phái đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nay liền không cần ngươi bận tâm. Dị thần phân thân cũng không ngẩng đầu lên. Hàn Tiêu vứt cảm, suy tư. Hắn luôn cảm thấy đây cũng không phải là dị thần bản ý, như là chịu đến người khác đầu độc. Dị thần làm như thế, tuy rằng có thể tính toán làm lấy lòng đế quốc, nhưng Hàn Tiêu cảm giác, này biến đổi như là nắm lấy cơ hội cố ý mở rộng hư linh giáo phái tổn thất, nhằm vào chính là xạ ghệ ạn các cái siêu cấp A. Suy yếu hư linh giáo phái cao cấp sức chiến đấu. Nếu là thành công, ai là to lớn nhất thu hoạch giả đây? Xích Sắc Đế Quốc, Quang Huy Liên Bang, hay là những kia siêu quần tinh cấp văn minh? Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Hư linh giáo phái phân công nhau lưu vong sau, Dồ Gỗ cùng xạ ghệ ạn nhóm người liền thay đổi tòa giá, vứt bỏ chủ hạm, ngụy trang thành một nhánh phổ thông tiểu phân đội, khó chịu đầu trốn hướng về bí mật tinh môn vị trí thực sự. Dô gồ cho rằng loại này phân công nhau hành động phương pháp có thể mê hoặc đế quốc truy kích bộ đội, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Một phần trốn hướng về những phương hướng khác tiểu đội gặp phải tập kích, mà người tập kích không chỉ có là hạm đội đế quốc, vẫn còn có đọa lạc giả thuyền cứu nạn. Dị thần điên rồi. Hắn tại sao tập kích chúng ta? Dô gồ vừa kinh vừa sợ, sắc mặt tái xanh, hồng hộc thở hổn hển, tràn đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn chòng chọc tinh đồ, một cái lại một cái phân đội bị tiêu diệt. E sợ dị thần quay đầu cùng xích sắc đế quốc đạt thành hợp tác thỏa thuận, cái này ra hỏa. Hắn là quyết tâm muốn chúng ta kiềm chế đế quốc ca. Xa ghệ ản cũng là vô cùng tức giận, dị thần xảo trá coi như, bây giờ lại còn trả đũa, mặc dù đối với dị thần tiết tháo chưa bao giờ ôm hy vọng, nhưng vẫn bị dị thần cử động tức giận đến quá chừng. Xích cổ chăm chú nhìn chằm chằm tinh đồ, đột nhiên nói, tình huống có chút kỳ lạ, bọn họ có thể tinh chuẩn tập kích chúng ta phân đội, đây rốt cuộc là những kia phân đội xui xẻo va vào đế quốc tuyến phong tỏa. Vẫn là đế quốc vẫn như cũ nắm giữ hành tung của chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi. Hắc tinh tên kia là giả lập kỹ sư cơ giới, hắn nói không chắc dở trò gì. Sisko cắn răng nói. Hắn là cái giám kỹ sư cơ giới. Bên cạnh mốt sở xoa xoa nằm đấm, cố chấp thầm nghĩ. Ngay vậy, Zogo vội vàng hạ lệnh khởi động hạm đội trí năng tự kiểm, nhưng mà không có đo lường đến hàn tiêu thẩm thấu trình tự nhiên cũng không cách nào thanh trừ. Dĩ nhiên không tìm được hắc tinh xâm lấn trình tự xạ ghệ án đau đầu, hắn kiến thức rộng rãi, có thể dễ dàng vòng qua cấp độ vũ trụ văn minh trí năng tường phòng cháy giả lập kỹ sư cơ giới, khó đối phó a. Tuy rằng mọi người cũng không xác nhận Hàn Tiêu động tay động chân, nhưng bởi vì Hàn Tiêu lần này biểu hiện, mọi người quyết định làm dự tính xấu nhất. Zogo cắn răng nói, hiện tại đế quốc vòng vây còn không thành hình, đây là chúng ta bỏ chạy duy nhất cơ hội. Thông báo xuống, tất cả mọi người lần thứ hai phân công nhau hành động. Cho ta từ hơn 100 chi đội ngũ chia làm 1 triệu chi đội ngũ, còn có, chặt đứt một nửa phân đội lượng từ Internet liên tiếp. Hắn đây là muốn thừa dịp vòng vây không thành hình, dùng càng nhiều phân đội lẫn lộn đế quốc nghe nhìn, chia làm hơn 1 triệu chi phân đội, đại biểu mỗi chi phân đội chỉ có mấy chiếc phi thuyền, mang ý nghĩa bỏ qua rơi mất năng lực phản kháng, đem nhiều người hơn xem là con rơi, chỉ cần gặp gỡ hạm đội đế quốc, không có bất kỳ chạy trốn khả năng. Chặt đứt một nửa phân đội lượng từ Internet liên tiếp. Tương đương với những này phân đội đã biến thành một nhánh chi không người chỉ huy một mình, toàn bộ thành người điếc người câm, không cách nào cùng những bộ đội khác trao đổi, chỉ có thể dựa theo tinh đồ chỉ thị khó chịu đầu chạy trốn, chỗ tốt duy nhất là đoạn lưới sau có thể thoát khỏi khả năng tồn tại định vị. Mà Zogo liền chuẩn bị để cho mình bộ đội đoạn lưới, tương đương với từ bỏ chỉ huy, đem quyền chỉ huy giao cho nệ lực trong bộ đội sĩ quan phụ tá. Bởi vì Hàn Tiêu thủ đoạn, Zogo tàn nhẫn quyết tâm làm ra quyết định như vậy, hầu như vứt bỏ tất cả mọi người. Đổi lấy mình và 5 tên siêu cấp A một chút hy vọng sống. Nhi ca lạnh lùng theo dõi hắn, quan chỉ huy các hạ, ngươi làm như vậy, trở lại sau đó là muốn ra tòa án quân sự. Ha ha ha, rổ gô bi thảm nở nụ cười, trận chiến này thất bại, ta sau khi trở về còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Nếu không phải là các ngươi bị hắc tinh xoay chuyển tình thế, ta làm sao có khả năng thất bại. Ta có hận hay không các ngươi? Đương nhiên hận. Thế nhưng, các ngươi dù sao cũng là hư linh giáo phái cao cấp sức chiến đấu. Này mấy triệu chiến hạm cùng với những binh sĩ này, hư linh giáo phái cũng không thèm khát, chúng ta bất cứ lúc nào có thể chế tạo ra càng nhiều chiến hạm, triệu tập càng nhiều binh lính bình thường, có thể các ngươi không giống nhau, siêu cấp A là không cách nào phục chế tồn tại, hơn nữa các ngươi trong tay còn mang theo vũ trụ bảo vật vạn thần quyền trượng. Nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là hộ tống các ngươi những này cao cấp sức chiến đấu rời đi, sự an toàn của các ngươi ưu tiên cấp, cao cho chúng ta bất luận người nào. Ở quan quân học viện thời điểm, đạo sư nói cho chúng ta, tâm không tàn nhẫn, không muốn làm quan quân, vẹn toàn đôi bên là một loại mỹ hảo mà lại tham lam ảo tưởng, phần lớn thời điểm cục diện đều không cho phép chúng ta tùy hứng, chúng ta sẽ thường thường đối mặt lấy hay bỏ, mà vì hoàn thành chiến thuật nhiệm vụ, tất cả đối lập không trọng yếu cũng có thể vứt bỏ. Ta đã nghĩ rõ ràng rồi. Bất kể hắn là cái gì tòa án quân sự, ta hiện tại nhiệm vụ chỉ có một cái kia là vì hư linh giáo phái bảo tồn sinh lực. Một hơi nói rồi nhiều như vậy, dồ gỗ trừng mắt tơ máu nằm dày đặc con mắt. Miệng lớn thở hổn hển. Xa ghệ ản nhóm người híp híp mắt. Thân là siêu cấp A, bọn họ sẽ không dễ dàng bị lời của người khác đánh động. Trên thực tế, lấy bọn họ từng trải, Zogo điểm tiểu tâm tư kia giấu bất quá con mắt của bọn họ. 5 người nhìn nhau một chút, lập tức quay đầu nhìn về Zogo. Xa ghệ ản từ tốn nói. Vậy thì theo quan chỉ huy các hạ nói làm đi. Phá toái tinh hoàn, hải lam tinh bầu trời, lón tắn phù đảo. Cùng mấy tháng trước so với, bây giờ lón tắn nhiều hơn rất nhiều phương tiện. Đã ở đây đặt xuống nền móng, vô số phi thuyền lui tới, có vẻ vô cùng phồn vinh. Bởi vì chính thức thành lập đại bản doanh, Lón Tằn không lại cho phép tinh tặc cùng người thu nhặt bỏ neo, đem trên đảo màu xám thế lực toàn bộ đuổi đi, đương nhiên cũng có một phần là không dám tới gần Hắc Tinh quân đoàn cứ điểm, chủ động chạy trốn. Hiện tại Lón Tằn tiến tới chú thế lực đều là chính trực tập đoàn tài chính, ở Lón Tằn dưới ảnh hưởng, Hải Lam Tinh cũng được không ít tập đoàn tài chính ưu ái, nên đón phát triển mới kỳ ngộ. Lón Tằn bên trong cung điện, Ẩm Sĩ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, cao xóa quần đen dưới ruôi da trắng non hai chân, giao chồng lên nhau hình thành duyên dáng đường cong độ cong, có vẻ xinh đẹp thức tha. Ẩm Sĩ chi lên tay phải chống cằm, nhìn xuống phía dưới đến đây yết kiến tập đoàn tài chính thế lực đại biểu, sắc mặt giếng cổ không dao động, nhìn qua hứng hở, trên thực tế, sắc thực đang ngẩn người. Ai nha, ngược lại những này việc vặt vãnh cuối cùng đều do Jenny phụ trách, nàng là lười quản. Ẩm Sĩ tâm tư đã sớm bay tới chỗ khác, trong lòng âm thầm nói thầm. Không biết hẻo là cùng ổ dạ thế nào rồi, sách, Hắc Tinh thật đáng ghét, đem ta hai học sinh mang đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không chuyển quay lại đến. Lách cách. Đang lúc này, đồng bình ở một bên bộ đàm đống nhiên văng lên, Ẩm Sĩ vung tay lên, dùng sức chàng đem bộ đàm vô tới, cụp mắt quét qua, có chút bất ngờ. Austin. Cái này ra hỏa không phải đi thứ cấp chiều không gian tìm tài liệu đi tới sao. Trong lòng hiếu kỳ, Ẩm Sĩ chuyển được thông tin, Austin bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh. Tìm ta làm cái gì? Austin cười cợt, Ẩm Sĩ, ta chỗ này có một phần tình báo, hay là đối với ngươi có chút tác dụng? Ẩm Sĩ đôi mi thanh tú vẩy một cái, thú vị, ngươi lúc nào làm nổi lên tình báo con buôn, cái kia không phải Hắc Tinh ham muốn sao? Austin không để ý lắm, nụ cười mang theo thâm ý, rõ ràng mới đem Tháp Hải đăng tinh chiến dịch tình huống nói cho Ẩm Sĩ. Vừa bắt đầu Ẩm Sĩ còn miễn cưỡng nghe, theo Austin giảng giải, nàng dần dần ngồi ngay ngắn người lại, trở nên mặt không hề cảm xúc. Không ổn định trường lực ở bên cạnh di động, mang đến to lớn lực áp bách, nhường phía dưới tập đoàn tài chính đại biểu trong lòng phát lạnh, không biết làm sao. Tình huống chính là như vậy. Austin kết thúc giảng giải, lại bồi thêm một câu, xem ở ngươi là Hắc Tinh minh hữu lên, ta mới cố ý thông báo ngươi, không ngoài sở liệu của ta, ngươi quả nhiên không biết chuyện, Hắc Tinh hướng về ngươi ẩn giấu chuyện này, ha ha, hắn có vẻ như không muốn để cho ngươi tham gia trận sóng gió này à. Không cần rông giải, ta biết ý của ngươi, hai anh. Nói chung cảm tạ. Ta xác thực cần phần tình báo này. Ẩm Sĩ cắt đứt thông tin, nhắm hai mắt lại, tựa hồ chính trực đang suy tư. Một bên ả hệ sộp cũng nghe được phần tình báo này, lắc lắc đầu, tiên đoán ứng nghiệm, may là nhắc nhở Hắc Tinh, không phải vậy hắn lần này không hẳn có thể tránh được một kiếp. Hắc Tinh hướng về ngươi ẩn giấu chuyện này, hẳn là không muốn để cho ngươi tham gia cấp độ vũ trụ văn minh phong ba bên trong, bất qua Austin cố ý nói cho ngươi chuyện này, là muốn đem nước quấy đủ, à, quả nhiên là cái e sợ cho thiên hạ không loạn nhóc con. Nghe vậy, Ẩm Sĩ mở mắt ra, nhàn nhạt nói, ta là hắn minh hữu, lại không phải thuộc hạ của hắn, hắn có tư cách gì quản ta tham gia không căng dự. À hệ sộp bất đắc dĩ, một mặt ta liền biết vẻ mặt, lắc lắc đầu, hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Ngươi giúp ta liên hệ xích sắc đế quốc đặc sứ Sis, xích sắc đế quốc rất có thể sẽ ở phá toái tinh hoàn điều động binh lực, công kích hư linh giáo phái ở đây chú quân cùng tinh môn đứng. Nói, Ẩm Sĩ đứng dậy, một bộ quần đen lượn vòng tỏa ra. Hát tinh, Sico. Herbert, Austin, bốn người bọn họ đều tại thiểm diệu thế giới. Vì lẽ đó, hiện tại phá toái tinh hoàn, chỉ có ta một cái siêu cấp A. Ta, muốn đi đâu, liền đi đâu. Chương 859, đáp lễ. Càng ngày càng nhiều hạm đội đế quốc tập kết mà đến, ánh nắng ban mai quần tinh ở ngoài hoang vu vũ trụ mang thực hành phong tỏa, vòng vây chính trực đang chậm chậm thành hình, để cho hư linh giáo phái hạm đội khe hở càng ngày càng ít. Ở hàng tiêu định vị dưới sự giúp đỡ. Đế quốc thu được càng nhiều chiến hạm địch, dồ gỗ đem bộ đội chia làm hơn triệu đội sau khi, những này phân đội gặp gỡ đế quốc lục soát tiểu đội, hoàn toàn không có phá vòng vây năng lực, một khi gặp gỡ, chỉ có bị tiêu diệt cùng bắt sống kết cục. Không bao lâu, mấy trăm ngàn chiến hạm rơi vào đế quốc trong tay, vô số túi đầu ủ rũ hư linh giáo phái thuyền viên thành tù binh. Bất quá, dồ gỗ loại này đoạn đuôi đảo mạng biện pháp, xác thực gia tăng đế quốc truy kích độ khó. Lỗ Tấn đã nói, muốn ẩn giấu một cái đồ vật. Biện pháp tốt nhất không phải đem nó khóa tiến vào quỹ bảo hiểm, mà là đưa nó giấu ở phong phú mồi nhử bên trong. Đế quốc hiện nay đối mặt chính là cục diện như thế. Truy kích bộ đội chủ hạm, Tạ Dồ Cổ chính đang tại tổ chức video hội nghị, cùng Hàn Tiêu nhóm người phân tích thế cuộc. Căn cứ tù binh khẩu cung, quan chỉ huy phe địch Dồ Cổ lấy vứt bỏ bộ đội cách làm, lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, hơn nữa có một nửa chiến hạm địch đoạn lưới, thoát ly định vị giám thị, đã biến thành ở trong bóng tối một mình lưu vong một mình. Chúng ta thu được Diệu Dương cấp chủ hạm. Mặt trên cũng không có rổ gỗ nhóm người tung tích, vì lẽ đó bọn họ hẳn là liền giấu ở đoạn lưới trong bộ đội. Hàn Tiêu nặng nặng cằm, xem ra bọn họ đối với ta thẩm thấu có phát giác, dĩ nhiên lựa chọn đoạn đuôi đào mạng, đem hết thảy bộ đội coi như con rơi đưa đến trong tay chúng ta. Hắc, cái này gọi rổ gỗ quan chỉ huy có chút quyết đoán. Hắc Tinh, ngươi có cái này biện pháp giải quyết sao? Chỉ cần những kia đoạn lưới bộ đội có trong nháy mắt lần nữa tiên tiếp lượng từ Internet, vị trí của bọn họ sẽ bại lộ. Hàn Tiêu nhún vai một cái. Lúc đó hắn lưu lại thẩm thấu trình tự thời điểm, còn không học hội, giả lập tạo hóa, vì lẽ đó chịu đến tường phòng cháy hạn chế, thẩm thấu trình tự công năng rất có hạn. Nếu như khi đó giả lập kỹ thuật có phát hiện ở trình độ, hắn liền không ngừng lưu lại thẩm thấu trình tự đơn giản như vậy, mà là có thể vòng qua trí năng phòng ngự cơ chế, sử dụng bệnh độc lặng lẽ lây nhiễm, xúi dục chiến hạm địch trí năng, xâm lấn trình độ càng cao hơn, cho dù kẻ địch đoạn lưới, hắn cũng có thể để cho kẻ địch trí năng cưỡng chế mở ra, như vậy tài năng trình độ nhất định hóa giải thế cục trước mắt. Ta có thể bói toán. Dạ Vẹn Lô mở miệng nói, thế nhưng hư linh bên kia cũng có hai tên ma pháp sư. Bọn họ nhất định ở trên người mình bố trí vận mệnh tuyến nhiều song khí tràng, ngăn cản người khác nhòm nó. Thử xem chứ, ngược lại lại không muốn tiền. Hàn Tiêu nhíu mày. Dạ Vẹn Lô hừ một tiếng, nhấc tay vồ một cái, trong lòng bàn tay ánh sáng màu tím, xuất hiện một cái màu lam nhạt bí tinh bói toán cầu, hình cầu bên trong có một đoàn mịt mờ màu xám đám mây. Bói toán cầu trôi nổi ở trước mặt, Dạ Vẹn Lô ngón tay một ít mi tâm, màu tím lam áo thuật quang huy ở bên ngoài thân phun trào. Hóa thành từng tia từng sợi xương mù tràn vào bói toán cầu. Sau một khắc, bói toán cầu bên trong đám mây xoay tròn bắt đầu biến hóa, dần dần xuất hiện hình ảnh. Mọi người theo bản năng giơ cổ lên, tha thiết mong chờ nhìn sang, chỉ thấy cầu bên trong đột ngột hiện lên nhỉ cả mặt, phảng phất dường như có cảm giác, hướng Dạ Vẹn Lô liếc mắt nhìn. Xoạt xoạt. Sau một khắc, chi phí không ít bói toán cầu vỡ thành hai nửa. Quả nhiên bị nhiều sóng. Dạ Vẹn Lô bất đắc dĩ. Mọi người ném cho hắn một cái ánh mắt. Trên mặt sáng loáng viết ngươi không còn dùng được a. Dạ Vẹn Lô ra mặt đúng là hậu, như không có chuyện gì xảy ra thu hồi bói toán cầu, thuận tiện còn hỏi một câu có thể hay không chi trả. Tạ Dỗ Cổ quyết định tạm thời không để ý tới hắn. Lúc này, Herbert giờ trầm ngâm nói, kẻ địch phân cách bộ đội, mỗi một chi phân đội chiến hạm số lượng biến thiếu, khuyết thiếu phá vòng vây năng lực, như vậy Dỗ Cổ xuất lĩnh đội chủ nhà khả năng là duy nhất một nhánh có phá vòng vây năng lực tiểu đội, một khi siêu cấp A ra tay, sẽ bị người của chúng ta phát hiện. Nhưng chúng ta tạm thời không có tương ứng nhìn thấy tận mắt báo cáo, đại biểu bọn họ từ đầu đến cuối đều không có đụng với chúng ta tuyến phong tỏa. Đám người kia vận khí không tệ. Bị ông Nì hừ một tiếng. Ồ, vẫn may. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, đột nhiên có cái ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía sau Phụ Ỉnh, ánh mắt lộ ra một luồng nóng rực. Phụ Ỉnh, ngươi đến tuyển một ít vị trí, ngươi cảm giác rổ gỗ bộ đội sẽ từ phương hướng nào chạy trốn, ngươi số may, nói không chắc ở giữa cơ chứ. Phụ Ỉnh dở khóc dở cười. Hắc Tinh à, ngươi bình thường trêu chọc ta số may coi như, ở trước mặt người ngoài làm sao cũng như vậy, loại này chính sự liền không muốn bắt ta đùa giỡn đi. Nói cái gì đó, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta là đùa giỡn. Hàn Tiêu vẫy vây tay, đàng hoàng trịnh trọng, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta gặp phải không cách nào giải quyết nan đề, còn không bằng nhường ngươi thử một lần, tin một làn sóng huyền học, nói không chắc thật chúng rồi đây, dù sao không thiệt thòi, ngươi liền không muốn chối tử. Thấy Hàn Tiêu thái độ kiên quyết, Phù Ứng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là chống một đống siêu cấp A đại lao nhìn kỹ, tùy ý ở tinh đồ lên điểm mấy lần, vòng ra mấy cái phương hướng. Ê, nếu như không đúng cũng không nên trách ta. Hàn Tiêu cười ha ha, một tay nắm ở Phù Ứng vai, đem một mặt bất đắc dĩ Phù Ứng kéo vào khuỷu tay, dùng sức kéo đi một phát, đón lấy nhìn về phía Tạ Dỗ Cổ, cười nói, Tổng tư lệnh, cường điệu lục soát hắn nhìn ra phương hướng, nói không chắc thật có thể gặp được Dỗ Cổ. Quá trò đùa này. Ô dạ không nhịn được nhổ nước bọt. Nhưng mà nàng dương mắt nhìn lên, lại phát hiện Tạ Dỗ Cổ cùng với Mỹ Lì Dụ chờ siêu cấp A tất cả đều một mặt bình tĩnh, không một chút nào cảm giác kỳ quái. Thì ra là như vậy. Tạ Dỗ Cổ suy tư, đến trình độ này, dựa vào trực giác trái lại là một cái biện pháp không tệ. Mỹ Lì Dụ nhóm người tán thành gật gật đầu. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi trải qua phong phú cường giả, bọn họ so với bình thường người càng thêm tin tưởng trực giác tác dụng. Vẫn may, cũng là thực lực một khu A. Dỗ gỗ tiểu đội chỉ có mười mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ, đoạn lưới sau khi đã cùng những hạm đội khác mất đi liên hệ, không biết đông đảo phân đội tao ngộ, chỉ có thể khó chịu đầu một mình lưu vong. Khoảng cách bí mật tinh môn đã không xa, chúng ta còn không tao ngộ hạm đội đế quốc, chỉ phải tiếp tục vòng qua đế quốc tuyến phong tỏa, rất nhanh sẽ có thể đến bí mật tinh môn. Dỗ gỗ nhìn tinh đồ, trầm giọng nói rằng, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Tây Đù nói rằng, cũng không hoàn toàn là vận may. Ở phạm vi cảnh giới bên trong chúng ta làm bộ chạy trốn phương hướng nói dối hạm đội đế quốc, vì lẽ đó chúng ta bên này đế quốc tuyến phong tỏa khá là bạc nhược. Dỗ gỗ nói. Sa ghệ ản chậm rãi gật đầu, dựa theo hiện tại tiến độ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể. Ô ô ô. Lời còn chưa dứt, phi thuyền cảnh báo ầm ầm đi vang. Cảnh báo. Đo lường đến giả đã cảm ứng, nặc tung đã bị nhìn thấu, xin mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người rộng mở quay đầu, chỉ thấy cảm ứng màn ảnh ra đa lên, một nhánh hạm đội đế quốc nghiêng đâm bên trong giết ra, thẳng đến bọn họ mà tới. Đáng ghét. Zogo tức giận đập một cái thao tắt hai. Nặc tung hình thức có thể che giấu tự thân tung tích, nhưng nếu như áp sát quá gần, vẫn là sẽ bị người khác giả đã phát hiện. Vừa mới thì có một nhánh đồng dạng ở nặc tung hình thức dưới tuần tra hạm đội đế quốc cùng bọn họ gặp thoáng qua, hai bên đồng thời phát động cảm ứng. Zogo quay đầu hướng về xạ ghệ án nhóm người quát lên. Phe địch có 50 chiếc chiến hạm, các vị, xin mời mau mau tiêu diệt bọn hắn. Hư linh giáo phái chiến hạm tốc độ tuy rằng biến đổi nhanh một chút, nhưng xích sắc đế quốc kỹ thuật tốt xấu cũng là cấp độ vũ trụ văn minh tiêu chuẩn, không đơn giản như vậy bị quăng đi. Nếu như vẫn treo lần theo bộ đội lưu vong, chu vi hạm đội đế quốc liền có thể khóa chặt bọn họ vị trí cụ thể, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên tiêu diệt hết này chi phát hiện bọn họ hạm đội đế quốc. Xạ ghệ ản nhóm người một mặt nghiêm nghị, gật gật đầu. Song phương phát sinh tao ngộ chiến, ở năm tên siêu cấp phá dưới sự giúp đỡ, dồ gồ tiểu đội không tốn sức chút nào tiêu diệt này chi lần theo tiểu đội, nhưng cũng bại lộ xạ ghệ ản nhóm người tồn tại. Đế quốc đã biết chúng ta ở cái phương hướng này, nhất định phải tăng nhanh tốc độ chạy tới bí mật tinh môn. Ở phe địch siêu cấp há đuổi tới trước đảo tàu Zogo nắm chặt nắm đấm. Bởi vị trí bại lộ, Zogo tiểu đội đón lấy tao ngộ tầng tầng phong tỏa, cũng lại chơi không được màu mẹ thủ đoạn, chỉ có thể một đường huyết chiến phá vòng dây, cực kỳ chật vật. Bọn họ vốn là muốn tăng nhanh tốc độ, nhưng cũng bị kiềm chế, tốc độ trái lại biến chậm. Nhận được tin tức Tạ Dỗ Cổ cùng Hàn Tiêu nhóm người lập tức thay đổi phương hướng, tật tốc truy kích lại đây. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, tương tự cũng đang không ngừng áp sát bí mật tinh môn. Lần này rổ gỗ nhóm người chạy trốn phương hướng thẳng đến bí mật tinh môn, đế quốc lục soát hạm đội rốt cục phát hiện bí mật tinh môn vị trí, cùng đóng quân hư linh giáo phái bạo phát chiến đấu. Rổ gỗ nhóm người vừa lúc ở trong khi giao chiến đồ đến chiến trường, bọn họ bại lộ vị trí sau một đường cứng rắn phá vòng vây, dựa vào 5 tên siêu cấp A sức chiến đấu, cuối cùng cũng coi như cứng sống tới, đến bí mật tinh môn. To lớn tinh môn đứng bên, thủ vệ nơi này cứ điểm hư linh giáo phái chú quân đang cùng hạm đội đế quốc kịch liệt giao chiến. Viện binh không ngừng từ tinh môn một đầu khác lái tới. Xa xa, dồ gộ nhóm người nhìn giao chiến hình ảnh, chạy trốn hy vọng gần ngay trước mắt, dồ gộ cùng xạ ghệ ản mấy người đều phấn chấn lên. Dồ gộ một lần nữa mở ra lượng từ Internet liên tiếp, cùng tinh môn đứng quân coi giữ liên lạc, tiếp theo chỉ huy tiểu đội nhảy vào này chi hạm đội đế quốc hậu phương, gia nhập chiến trường, nếu muốn giết mở một con đường máu sông vào tinh môn. Nhưng mà, đang lúc này, tạ dồ cổ xuất lĩnh chủ hạm đội rốt cục chạy tới. Hàn Tiêu nhóm người liếc mắt liền phát hiện chính đang tại vận dụng siêu cấp A sức mạnh to lớn ở bên trong chiến trường đột tiến xạ ghệ ản 5 người. Động thủ. Không chút do dự, Hàn Tiêu 5 người rời phi thuyền, xông vào chiến trường, thẳng đến xạ ghệ ản nhóm người mà đi. Zogo đầu tiên phát hiện điểm này, sắc mặt đột nhiên sám bại, một trái tim chìm vào đáy vực. Những kia siêu cấp A còn có cơ hội dựa vào cá nhân sức mạnh to lớn trốn vào tinh môn, nhưng hắn đã không đường có thể trốn rồi. Hắn liền bộ đội đều nhẫn tâm vứt bỏ. Còn là không trốn được sao? Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng gây nên xạ ghệ án nhóm người chú ý, dồn dập quay đầu lại liếc mắt nhìn, sắc mặt kịch biến. Bọn họ đuổi theo rồi, không thể bị cuốn lấy. Xạ ghệ án 5 người căn bản không dám quay đầu lại giao thủ, vội vàng tăng nhanh tốc độ, một đường hốt hoảng chạy trốn, thậm chí ngay cả Chu Vi đang cùng tinh môn đứng quân coi giữ giao chiến hạm đội đế quốc cũng không cố lên, chỉ muốn ở Hàn Tiêu đám người đuổi theo bọn họ trước xông vào tinh môn. Bọn họ cũng đều biết, một khi ở đây bị đồng cấp cường giả dây dưa kéo lại, chạy ra thiểm diệu thế giới hy vọng sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Năm đạo lưu tinh phía trước chạy trốn, mặt khác năm đạo lưu tinh ở phía sau theo sát không nghỉ, song phương một trước một sau, xét qua hỗn loạn tinh tế chiến trường. Công kích tinh môn. Hàn Tiêu bên này có tấn công từ xa năng lực người dồn dập hướng về bí mật tinh môn nổ súng. Cơ giới quân đoàn bắn một lượn, hám tinh quyền, áo thuật bí năng xung kích chờ siêu cấp hạ uy lực công kích thẳng đến bí mật tinh môn. Bao trùm tinh môn hành tinh cấp vòng bảo vệ bị đánh ra nói vết nước, chống đỡ không được bao lâu. Xạ ghệ ản nhóm người cắn răng, một bên chạy trốn, một bên chủ động đón nhận Hàn Tiêu nhóm người một phần tấn công từ xa, tình nguyện bị thương cũng phải giảm thiểu bí mật tinh môn chịu đến thương tổn, cũng mượn lực đạo phản chấn ra tốc chạy trốn. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đến phiên xạ ghệ ản nhóm người bảo vệ tinh môn, phi thường bị động, cực kỳ chật vật. Cơ giới quân đoàn tập hỏa tạo thành cực cao phát ra, muốn sở thảm nhất, hắn không giống Sico, xạ ghệ ản nỉ cả nhóm người có viễn trình năng lượng phòng hộ thủ đoạn, phần lớn thời điểm chỉ có thể hoạt động thân thể gắng đón đỡ, phun ra từng khẩu màu xanh lục xương máu, trạng thái không ngừng trượt, tốc độ phi hành dần dần biến chậm, rơi vào cuối cùng. Xạ Gệ An cùng hai vị ma pháp sư tốc độ nhanh nhất, xuyên qua chiến trường, xông lên trước xông vào tinh môn, xịt cổ theo sát phía sau, vận dụng niệm lực tâm chắn gắng đón đỡ cơ giới quân đoàn một vòng diệt tinh pháo đả kích, phun máu bay ngược tiến vào tinh môn. Bốn người thông qua tinh môn chạy trốn, trên chiến trường chỉ còn dư lại Mốt Sờ một người, ở khoảng cách tinh môn cách đó không xa, rốt cục bị Hàn Tiêu nhóm người đuổi theo. Herbert giờ tiến lên một cái cầm ôm, gắt gao nắm lấy Mốt Sờ, hai đầu cự thú đấu sức, ở trong vũ trụ lăn mình, phi hành quỹ tích lệch hướng, vừa vặn trà tinh môn bay qua, va xuyên vụn vặt vòng bảo vệ, va nát tinh môn một góc. Hàn Tiêu vây tay, một tiểu chi máy móc bộ đội xông vào tinh môn, hay đi trước thăm dò đường. Nhưng mà sau một khắc, này chi máy móc bộ đội mất đi liên hệ, bị người tiêu diệt. Ở Mốt Sờ tuyệt vọng trong ánh mắt, tòa này tinh môn không gian vòng xoáy đột nhiên biến mất, bị người từ một đầu khác đóng. Thấy thế, Mỹ Lì rủ phiến nhúc nhích một chút long rực, tại ý thức trao đổi bên trong hừ một tiếng, nói, chạy đi bốn cái ra hỏa nổ tung một đầu khác tinh môn, phá hủy thông đạo, hừ, xem ra bọn họ vứt bỏ Mốt Sờ. A, chí ít lưu lại một cái, tổng không phải không thu hoạch được gì. Dạ Vẹn Lô khoe miệng một cái. Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ còn dư lại Mốt Sờ một tên siêu cấp A-Z lưu ở chiến trường này, rơi vào tầng tầng vây quanh, cùng đường mặt lộ, tứ cố vô thân. Herbert giờ đang cùng rơi vào tuyệt vọng cùng nổi giận Mốt Sờ chính diện cương quyền, hai cái lớn cơ bắp quần cuộn bắp thịt dán vào bắp thịt, điên cuồng ma sát, bắn tung tóe khí diễm như hàng tình phun ra quần mặt trời. Nhận ra được Hàn Tiêu nhóm người ánh mắt, Herbert giờ trầm giọng nói, đây là ta con mồi, đừng nhúng tay. Mọi người không để ý lắm, mở tủ đã không đường có thể trốn. Nếu Herbert giờ muốn một mình đấu, bọn họ cũng không ngại xem của vui, quan sát một chút thực lực của hai người. Hàn Tiêu xách một tiếng, nói trêu ghẹo nói, thật có sức sống á tiểu bà bá. Đừng gọi ta như vậy. Herbert giờ chán nước ra gân xanh, đơn giản không để ý tới Hàn Tiêu, vùi đầu chuyên tâm đối phó Mốt Sờ. Thật vất vả có thu được bắt sống siêu cấp A chiến tích hy vọng, hắn tuyệt không buông tha. Tinh môn thông đạo đã phá hủy, kẻ địch không còn đường lui. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bí mật tinh môn chú quân bị chạy tới tạ rổ cổ như bẻ cành khô đánh tan, không bao lâu nữa sẽ toàn tuyến tan tác, chiến đấu kết quả đã không có bất cứ hồi hộp gì. Lúc này, tạ rổ cổ gia nhập thông tin, vẻ mặt thỏa mãn, vuốt cằm nói, chạy bốn cái, lưu cái kế tiếp, rổ cổ cũng bị bắt, lần này chiến công không sai, coi như xả ghệ ản bốn người chạy ra thiểm diệu thế giới, cũng phải đối mặt một vòng mới truy sát. Chạy ra thiểm diệu thế giới, không có nghĩa là xả ghệ ản nhóm người liền an toàn. Xích Sắc Đế quốc chính đang tại phá toái tinh hoàn bố trí chặn lại bộ đội, Hắc Tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực, cỡ lẻn các đế quốc minh hữu cũng dồn dập có động tác, chớ nói chi là trong bóng tối dục ra dục dịch hào quang liên bang. Xạ Gệ Ản nhóm người lưu vong cuộc đời xa xa không kết thúc, bọn họ muốn chân chính an toàn, nhất định phải đi ngang qua rộng lớn phá toái tinh hoàn, đủ bọn họ chịu. Nghe vậy, Hàn Tiêu mở miệng nói, "Ta vừa nãy xâm lấn tinh môn số liệu, tìm hiểu nguồn gốc, thu được tinh môn một đầu khác tọa độ số liệu." Tạ Dỗ cổ ánh mắt sáng ngời. Như vậy có thể đem hư linh giáo phái bí mật tinh môn nhổ tận gốc, còn thuận tiện chúng ta khóa chặt vị trí của bọn họ, Hắc Tinh, làm rất khá. Hàn Tiêu cười cợt, lại quay đầu nhìn về hờ bờ giờ cùng Mốt Sờ khí diễm biểu bắn chiến trường. Bắt được Mốt Sờ, bất quá là vấn đề thời gian. Thở phao nhẹ nhõm, Hàn Tiêu trong mắt lập tức lóe qua một đạo tinh quang. Đây là đế quốc năm lấy thứ hai siêu cấp A tù binh. Không biết hư linh giáo phái có hài lòng hay không hắn đáp lễ. Cùng lúc đó, phá toái tinh hoàn ở ngoài hoang vu vũ trụ mang nơi nào đó, hư linh giáo phái bí mật tinh môn lối ra. Vô cùng chật vật xạ ghệ ản bốn người nhìn trước mắt bị bọn họ nổ tung tinh môn, toàn bộ rơi vào trầm mặc. Mốt Sờ. Không trốn ra được. Xạ ghệ ản cơ hồ đem hàm răng cắn nát. Nếu như kế hoạch đánh bất ngờ thành công, quét sạch Mỹ Lý Dũ, Hắc Tinh, bị ổng nỉ ba người, đế quốc tại thiểm diệu thế giới chỉ còn dư lại ba tên siêu cấp A, bọn họ có thể thông dong đào tẩu. Có thể hiện tại. Một chiêu không cẩn thận, mãn giai đều thua a. Nị cạ vội vàng nói, đừng ở chỗ này lưu lại, Hắc Tinh nhất định có thể lần theo đến vị trí này, mau chóng rời đi. Xạ Gệ Ản phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm cực kỳ, nói, đi, nhất định phải đem vạn thần quyền trượng mang về. Trở thành siêu cấp A lâu như vậy, hắn đã rất lâu không trải qua loại này tuyệt cảnh rồi. Chương 860, tòa chấn mời cùng tuyên bố. Thiểm diệu thế giới, hư linh giáo phái tàn binh bại tướng cơ bản bị đế quốc một lưới bắt hết. Thu được lượng lớn phi thuyền, tù binh vô số binh sĩ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mốt Sờ cùng hờ bờ giờ chiến cái đất trời tối tăm nhật nguyệt tạm đạo, hai cái võ đạo ra liên tục đối với quyền, bắn tung tóe võ đạo khí diễm lại như là binh khí giao kích cọ sát ra sao hỏa, ẩn chứa nổ tung lực đạo quyền lần đầu lần đòn nghiêm trọng lẫn nhau thân thể, bắp thịt lên tạo nên xung kích sóng gợn. Siêu cấp A võ đạo gia giải thích tốc độ cùng sức mạnh chân lý, hành động như chớp giật buôn ba, mang theo vô tận tàn ảnh, tinh xảo cận chiến tài nghệ là lực cùng mỹ kết hợp, bình thường mỹ lì rủ chờ rất ít người cận chiến, lúc này ở một bên xem của vui, chỉ cảm thấy vui thai vui mắt. Cuối cùng hai người mệt bở hơi thai, thương tích khắp người, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hở bờ giờ trạng thái càng tốt hơn một chút, một đôi bắp thịt phồng lên sắt cánh tay cường nhân khóa nam, đem mốt sở vững vàng khống chế lại, mang về phi thuyền. Ẩm. Trầm trọng thân thể bị ném tới trên bong thuyền, rơi vào nửa trạng thái hôn mê mốt sở ngã trên mặt đất, lại nổi lên không thể. Herbert giờ hít sâu một hơi, bình phục trong cơ thể sao động khí huyết, nhìn chung quanh trong phòng mọi người, chỉ chân cái khác mốt sở, trầm giọng nói, giải quyết. Đùng đùng đùng. Trong phòng vang lên lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay, tạ dồ cổ nhóm người rất nghệ tình chống vỗ tay, trên mặt mang theo lễ phép tính mỉm cười, không hề có một chút dư thừa vẻ mặt. Có Hắc Tinh ở trong tuyệt cảnh trở mình thuấn sát đi lòn sự tích châu ngọc ở trước, so sánh bên dưới, Herbert giờ loại này hết sức xây dựng một mình đấu hoàn cảnh, đánh bại một cái vốn là bị thương đối thủ sự tích, bọn họ thực sự là không cái gì bội phục tâm tình, thậm chí còn cảm giác quá trưởng. Chỉ là bọn hắn không dám nói ra mạo phạm Herbert giờ. Hàn Tiêu không giống nhau, hắn cũng không sợ Herbert giờ, cầm trong tay đồ uống, trong miệng cắn hút quản, mơ hồ nói, chậm hơn á tiểu bá bá, đánh như thế nào lâu như vậy. Hai tên võ đạo gia ma sát thời gian không ngắn, chiến trường đã sớm quét dọn xong, mọi người vây xem cũng đã thanh tĩnh lại ăn uống, một bộ nhàn nhã xem cuộc vui răng rớp. Hai anh, Herbert giờ không để ý lắm. Vô luận nói như thế nào, đánh bại mốt sở chiến tích đã thuộc về hắn, sau đó chuyển tới trong vũ trụ, không ai sẽ đem chi tiết nhỏ toàn bộ nói một lần, người khác chỉ biết hắn đánh bại một cái siêu cấp A, có cái tên này, lực uy hiếp như vậy đủ rồi. Tạ dồ cổ vỗ tay một cái, nhường tất cả mọi người nhìn sang. Nói tiếp, Herbert giờ đến, vậy chúng ta sẽ đem chuyện vừa rồi nói một lần, ta đã đem lần này chiến công thông báo hú là gì, nguyên thủ các hạ rất hài lòng chúng ta thành quả, hư linh giáo phái tập kích bộ đội cơ bản toàn quân bị diệt, hiện tại đế quốc trong tay có đi lòn cùng mốt sở hai tên siêu cấp A. Nắm giữ như vậy thẻ đánh bạc, đế quốc chiếm thượng phong, nguyên thủ các hạ sẽ ở gần đây hướng về toàn vũ trụ công bố lần này sự kiện, nhường toàn vũ trụ thế lực lớn nhỏ biết hư linh giáo phái hành vi. Đồng thời nhường toàn vũ trụ nhìn thấy bọn họ vì thế trả giá cái gì đánh đổi. Thiểm diệu thế giới truy kích chiến thời gian không lâu, đế quốc vẫn còn đang phong tỏa tin tức, ngoại giới vẫn chưa hay biết gì, hướng về toàn vũ trụ công bố là chuyện sớm hay muộn. Nếu là hư linh giáo phái tập kích sau bình yên vô sự chạy trốn, uy vọng của đế quốc đem bị đả kích, có thể hiện tại không giống nhau. Hư linh giáo phái trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, không chỉ có bộ đội diệt sạch, 6 tên siêu cấp A còn bị đế quốc bắt được 2 cái. Đế quốc lực uy hiếp không giảm mà lại tăng, đế quốc cao tầng đối với Hàn Tiêu nhóm người hành động cực kỳ thỏa mãn. Đế quốc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tuyên truyền chính mình siêu cấp A, Hàn Tiêu chính là đế quốc chuẩn bị tuyên truyền trọng điểm, đế quốc chuẩn bị đối với hắn xoay chuyển thế cuộc sự tích ghi lại việc quan trọng. Tăng cao đế quốc minh hữu lực uy hiếp, cũng là tăng cao đế quốc tự thân uy vọng, song thắng cục diện. Vừa mới vây xem bá giả tùy ý mồ hôi cùng mốt sở chơi đấu vật thời điểm, Tạ Dồ Cổ đã cùng Hàn Tiêu thông báo qua. Vì lẽ đó lúc này Hàn Tiêu chỉ là nhấc lên mí mắt, biểu thị biết rồi. Tổng tư lệnh lại nói, ở một phương diện khác, còn có 4 tên siêu cấp A chật vật trốn vào phá toái tinh hoàn, đế quốc sẽ tận lực truy sát, nhưng phá toái tinh hoàn tình huống cùng thiểm diệu thế giới không giống. Các vị, đế quốc hy vọng các ngươi tạm thời đi tới phá toái tinh hoàn tọa chấn, như vậy tài năng nhanh chóng phản ứng. Thiểm diệu thế giới hiện nay là đế quốc địa bàn, những thế lực khác ở đây không có căn cơ. Vì lẽ đó đế quốc có thể bày xuống thiên la địa vong giống như tuyến phong tỏa truy sát kẻ địch, không bị người ngoài nhiều sóng. Nhưng phá toái tinh hoàn hoàn cảnh không giống nhau, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn cũng có các loại con cờ bí mật, sạc lệ ản 4 tên siêu cấp A không lại chỉ có giá thuyền chạy trốn một con đường, bọn họ có thể phân công nhau hành động, ngụy trang thành một ít vũ trụ văn minh công dân, dễ dàng hơn ẩn giấu tung tích. Hơn nữa lấy toàn bộ tinh vực làm lần theo phạm vi. Đế quốc lần theo kẻ địch độ khó sẽ lui thừa cấp tăng vọt, không khác nào mò kim đáy biển. Đương nhiên, sạc lệ ản nhóm người đối mặt truy sát, nguy hiểm tầng tầng, làm con mồi một phương, áp lực của bọn họ lớn hơn nhiều. Bởi vì kẻ địch thông qua bí mật tinh môn lập tức kéo dài khoảng cách, vì lẽ đó đế quốc siêu cấp A tạm thời không cách nào kế tục hàm theo sau kích, chỉ có thể lựa chọn đi phá toái tinh hoàn tọa chấn, dù sao kẻ địch nhất định sẽ trốn đằng đông nấp đằng tây, chỉ có phát hiện kẻ địch tung tích, bọn họ tài năng xuất kích. Không phải vậy là lãng phí tinh lực. Hàn Tiêu cười cợt, mở miệng nói. Phá toái tinh hoàn là Hắc Tinh quân đoàn đại bản doanh, ta chân thành mời các vị đang ngồi ở đây đến Hắc Tinh quân đoàn làm khách, tọa chấn trong lúc, các vị an túc đều do ta nhận đầu. Herbert giờ nghe vậy, cũng lập tức nói, phá toái tinh hoàn cũng là địa bàn của ta, Hắc Tinh quân đoàn mới thành lập bao nhiêu năm, không có gì đẹp đẽ, các vị vẫn là đến ta chiến tranh lĩnh vực. Đang ngồi đều là siêu cấp A, có phi phàm sức ảnh hưởng, hai người làm địa đầu xà, đều muốn đem người kéo đến thế lực của chính mình làm khách, vừa có thể lôi kéo đối phương, có thể gián tiếp tăng cao thế lực danh vọng. Mỹ Lì rủ cười ha ha, nếu Hắc Tinh mời, vậy ta liền đi ngươi nơi đó đi. Bị ống nỉ gật gù, được, lần trước ở Trung ương Tinh Hải, ngươi đáp ứng chiêu đại ta, liền nhân lúc cơ hội lần này đi. Hai người cùng Hàn Tiêu ở Tháp Hải đang tinh đợi một tháng, trước đây không lâu còn kề vai chiến đấu vượt qua tuyệt cảnh, có như vậy một phần chiến hữu tình, quan hệ tự nhiên thân cận hơn nhiều. Viễn trình hình chiếu mạ xỉ dồn chen miệng nói, Hắc Tinh, ta cũng đi ngươi nơi đó, thừa cơ hội này rồi trao đổi một phát máy móc kỹ thuật. Không thành vấn đề. Hàn Tiêu sảng khoái đồng ý. Mạ xỉ dồn là cái kỹ sư cơ giới, đối với đồng hành hứng thú tự nhiên cao hơn đối với lớn cơ bắp quần quận hứng thú. Mấy người đều coi thường hờ bờ giờ mời, hờ bờ giờ sắc mặt cứng đờ, cảm giác thấy hơi mất mặt, yên lặng quay đầu nhìn về cái cuối cùng dạ vẹn lộ. Dạ vẹn lộ khoe miệng co giật một phát, ho khan, bất đắc dĩ nói, cái kia. Vậy ta đi chiến tranh lĩnh vực đi. Tuy rằng cùng Hàn Tiêu không hợp nhau, nhưng những người khác đều đi tới Hắc Tinh quân đoàn, hắn cũng muốn cùng đi tham gia trò vui, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm cơ hội dùng một lần tiến hóa phương khối, chỉ là bị hờ bờ giờ nhìn chằm chằm, hắn có chút đau đầu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói một đằng làm một nẻo. Herbert giờ sắc mặt đẹp đẽ một ít, chí ít không phải tất cả mọi người đều coi thường hắn. Chỉ là nhìn Hàn Tiêu bên kia ba người, Herbert giờ không có gì có loại cảm giác bị thất bại. Hắn ở phá toái tinh hoàn kinh doanh bá giả tụ hội nhiều năm, tự nhận là giao thiệp rộng nhẹ ra, nhưng là ra phá toái tinh hoàn, những tinh vực khác đồng cấp cường giả không hẳn xem mặt mũi của hắn, hắn cảm giác mình ở phương diện này giao thiệp năng lực bại bởi Hàn Tiêu, trong lòng cảm giác khó chịu. Tạ Dỗ cổ ho khan, đánh gãy mọi người nói chuyện phiếm, tiếp tục nói. Bởi lục soát độ khó tăng cường, vì lẽ đó đế quốc quyết định trước thời hạn cắt đứt kẻ địch đường lui, cũng chính là tập kích hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn tinh môn đứng, nhường bọn họ không cách nào nhanh chóng trở lại trung ương tinh hải. Chú phá toái tinh hoàn đế quốc đặc sứ Sis đã ở điều khiển quân đội, các đế quốc tuyên bố việc này thanh minh thời điểm, bọn họ sẽ phát động tập kích. Cái kia xem ra chúng ta là không đuổi kịp. Hàn Tiêu gật gù, hai bên đều không có siêu cấp ai trợ lực. Đế quốc ở phá toái tinh hoàn quân đội có thể giết chết hư linh giáo phái chú quân sao? Ngươi đoán sai, chúng ta có siêu cấp A sức chiến đấu. Hàn Tiêu sững sờ, lẽ nào đế quốc từ tinh vực khác mời tới cái khác siêu cấp A minh hiếu? Về thời gian sẽ không tới không đến sao, hư linh giáo phái cũng như thế có thời gian phái tới siêu cấp A sức chiến đấu. Không, chúng ta siêu cấp A sức chiến đấu là phá toái tinh hoàn bản địa. Bản địa? Herbert giờ cùng ta đều tại thiểm diệu thế giới, Austin chính đang tại trên đường trở về. Cũng là không kịp, Cisco liền càng không cần phải nói. Chính trực nói, Hàn Tiêu đột nhiên ý thức được, sầm mặt lại, ngữ khí không quen. Các ngươi bằng vào ta danh nghĩa xin mời ẩm xì hỗ trợ. Hắc Tinh, ngươi hiểu lầm, không phải chúng ta làm, mà là Long Tọa chủ động tìm tới Sis, yêu cầu tham dự tập kích tinh môn đứng hành động. Tạ Dỗ cổ khoát tay háo một cái, ta cũng là trước đây không lâu mới biết, Sis đã đáp ứng rồi nàng, các ngươi đều không ở tình huống dưới, nàng là phá toái tinh hoàn duy nhất siêu cấp A. Có thể cung cấp to lớn trợ lực, không có sơ hở nào. Nàng làm sao biết nơi này phát sinh sự? Chuyện này, ta liền không biết. Tạ Dỗ cổ lắc đầu. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, trực tiếp đi tới một bên, cùng ẩm si thông tin. Ẩm si hình chiếu hiện lên, nhìn thấy Hàn Tiêu, nàng trên dưới đánh giá một chút, tựa như cười mà không phải cười. Yêu, người bận điệu, người rốt cục cam lòng tìm ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là liên hệ đế quốc, chuẩn bị tham gia trận sóng gió này? Hàn Tiêu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Làm sao, ngươi có ý kiến? Ẩm xỉ khỏe môi trên hất ra. Hàn Tiêu gật đầu, trầm giọng nói. Ngươi không nên dính líu, này đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt. Ngươi là ngày thứ nhất nhận thức ta sao? Ẩm xỉ ngữ khí hờ hững, đối với ta mà nói, chỉ có chuyện muốn làm cùng chuyện không muốn làm. Ngươi là ta minh hữu, ngươi bị người tập kích, ta không giúp đỡ còn tính là gì minh hữu đây? Hừ, ngươi còn gạt không nói cho ta. Nếu không là Austin cùng ta nói rồi, ta cũng không biết ngươi tại thiểm diệu thế giới gặp phải loại này nguy hiểm. Hóa ra là Austin lão già chết tiệt này. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, ta không phải gạt ngươi, chỉ là tạm thời không nói cho ngươi, ta thật giống không cần thiết trước tiên thông báo ngươi đi. Có lúc thật muốn đánh chết ngươi. Ẩm xì hư một tiếng, đáng tiếc ngươi trở nên mạnh mẽ quá nhiều, ta không nắm chắc đánh thắng ngươi bây giờ. Hàn Tiêu gãi gãi cảm, bất đắc dĩ nói, đừng đổi chủ đề, ngươi không nhúng tay vào. Đế quốc cũng có thể tập kích tinh môn đứng, ngươi không cần thiết làm điều thừa, ngươi không phải đế quốc người, không có đế quốc che chở, giả như làm tức giận hư linh giáo phái, ngươi tình cảnh sẽ rất phiền phức. Có đúng không, cái kia ổ xin đây. Ngươi thật giống như không có vì hắn suy tính một chút nha. Ẩm sĩ ngữ khí chế nhạo. Cái kia có thể như thế sao? Hàn Tiêu lắc đầu, ổ xin nợ ơn ta, ngươi không nợ, ta còn trái lại nợ ngươi ơn tình. Hơn nữa chúng ta là người mình, ta đương nhiên lo lắng cho ngươi. Sách, nguyên lai ngươi vẫn là sẽ nói tiếng người A. Ẩm sĩ trêu chọc một câu, tiếp theo ngữ khí cũng hơi hơi tưởng thật rồi lên. Được rồi, ngươi không cần phải nói, ngươi biết đến, chỉ cần ta đã quyết định, coi như là ạ hệ sộp cũng khuyên không được ta. Được rồi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động, chính mình khi yếu ớt, ẩm sĩ cũng là như vậy giúp hắn chỗ dựa, hiện tại tuy nhưng đã thành cùng một cấp bậc đại nhân vật, nhưng nàng vẫn như cũ làm như thế, những ký ức ấy bên trong ố vàng trước đây ánh sáng phảng phất một lần nữa tươi sống lên. Cái kia chú ý an toàn. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu lại liên lạc với Sis. Ha ha, hắc tinh các hạ, có đoạn thời gian không liên hệ. Sis khuôn mặt hiện lên, cười ha ha, một mặt nóng bỏng. Ngươi tại thiểm diệu thế giới lập xuống công lao, ta đã nghe nói, làm được đẹp đẽ. Lúc trước là Sis giới thiệu Hàn Tiêu gia nhập liên minh đế quốc, bây giờ Hàn Tiêu lập xuống công lao, hắn cũng được nhất định ca ngợi, tâm tình rất vui vẻ. Sis, ta có một việc xin nhờ ngươi Hàn Tiêu đem yêu cầu nói một lần. Liên chút chuyện này à, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chuyển cáo chú quân quan chỉ huy, nhường bọn họ tập kích tinh môn đứng thời điểm, đừng sai khiến Long Tọa đi tiến hành nguy hiểm nhất mạnh mẽ tấn công. Được, ta gần đây sẽ trở lại phá toái tinh hoàn, đến thời điểm đến hắc tinh quân đoàn tổng bộ, chúng ta rồi rồi tụ tụ tập tới, còn có Mỹ Lý Dù, Bị Ông Nhi, Mạ Sỉ Dồn cũng ở. Đều là đại nhân vật ta. Sỉ ánh mắt sáng ngời, lấy chức vị của hắn, đỉnh nhiều tiếp xúc một chút phá toái tinh hoàn siêu cấp A. Những này những tinh vực khác siêu cấp A bình thường không có cơ hội gặp mặt, lúc này kết giao một phát, đối với hắn mà nói cũng thanh mới có lợi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hàn Tiêu lại trở về tạ rổ cổ mấy người bên cạnh, ở những người khác dưới sự giúp đỡ, thời gian sử dụng không hổ phách đem giấy rùa đến gào gào gọi mốt sở cho phong ấn lên. Khẩn đón lấy, hạm đội thay đổi phương hướng, bắt đầu đường về, bọn họ đem thông qua ánh nắng ban mai quần tinh tinh môn thông đạo, trở lại phá toái tinh hoàn, điều này cần tiêu tốn mấy ngày thời gian. Nguyên bản Hàn Tiêu coi chính mình muốn vẫn chờ tại thiểm diệu thế giới, không nghĩ tới vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, đúng là có thể rút ra một quãng thời gian trở về đại bản doanh. Bất quá người ở đâu bên trong cũng không đáng kể, Hắc Tinh quân đoàn vẫn ở dựa theo kế hoạch thăm dò thiểm diệu thế giới. Mở ra diễn đàn nhìn một chút, The Layer, xích sắc đế quốc thu thập làm. Toàn tuyến truy kích, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, cũng không có thiếu hư linh giáo phái phân đội giải rác ở cái khác phương vị. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn cũng không có thiếu bộ đội không có chạy trốn. So với còn lại xả ghệ ản bốn người, Hàn Tiêu càng muốn đi hơn đối phó dị thần, thế nhưng đế quốc hiện nay trọng tâm ở hư linh giáo phái trên người. Không có đội hữu hỗ trợ, lấy tự thân thực lực bây giờ, Hàn Tiêu không có bất kỳ nắm chắc giết chết dị thần. Chỉ có chờ xích sắc đế quốc hướng về toàn vũ trụ công bố việc này, lấy quy mô lớn phản kích sau khi, nếm thử nữa thuyết phục đế quốc tiếp thu ta trước nói phản kích kiến nghị. Hàn Tiêu thầm nói. Chính trị tài sản, ở phương diện này lẽ ra có thể phát huy nhất định ảnh hưởng đi. Ngay tại bắt được mốt sở ngày thứ hai, xích sắc đế quốc ở hàng ngày tin tức khoảng cách, tổ chức một trận tuyên bố, ú là dịp nguyên thủ tự mình ra kính đồng phát nói, hướng về toàn vũ trụ tuyên bố lần này sự kiện nguyên nhân trải qua kết quả. Vô số vũ trụ truyền thông tiếp sóng, trong lúc nhất thời đem trận này lên tiếng hình ảnh truyền bá đến mỗi cái tinh vực mỗi một cái vũ trụ văn minh bên trong. Bất kể là chính thức bình đài, gia dụng TV hay là kênh giải trí. Hình ảnh tất cả đều cắt thành đế quốc lên tiếng. Từng chiếc trong phi thuyền trưởng lấy ra bộ đàm, nhìn chằm chằm tiếp sóng hình ảnh. Từng tòa trong quán rượu tử bảo, khách mời ngẩng đầu lên, nhìn trên đầu màn hình. Từng cái trong tinh tế chuyển trạm lữ khách ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa không trung đỉnh trời hình chiếu. Nhiều vô số kẻ vũ trụ công dân, cũng trong lúc đó nghe thấy xích sắc đế quốc thanh minh. Vũ trụ công dân chỉ biết thiểm diệu thế giới là một mảnh chính đang tại khai phá tân tinh vực, cái khác hoàn toàn không biết. Mà liền ở tại bọn hắn ánh mắt không cách nào với tới không biết tinh vực, dĩ nhiên phát sinh 11 tên siêu cấp A hôn chiến sự kiện lớn, hư linh giáo phái cùng xích sắc đế quốc bạo phát trực tiếp va chạm, hai đại vũ trụ cấp văn minh đồng thời tuyên bố tiến vào thời chiến tình trạng báo động. Quy tắc này thanh minh hướng về toàn bộ tinh tế xã hội bỏ ra Psi Index, U năng, Bom, nhấc lên cơn sóng thần. Chương 861, vũ trụ thế cuộc biến động cùng con cờ bí mật. Toàn lực vận dụng dư luận vũ khí cấp độ vũ trụ văn minh. Có đầy đủ tư cách mượn dùng toàn vũ trụ truyền thông bình đài phát ra tiếng, cấp độ vũ trụ văn minh sức ảnh hưởng khắp mỗi cái tinh vực, xa không phải hạn chế ở mặt đất khu tính quần tinh cấp văn minh có thể so với. U là dịp nguyên thủ mặt hướng toàn vũ trụ lên tiếng, nói rõ tưởng tận việc này quá trình, sau đó, đế quốc tin tức bản công bố chính thức văn kiện, đem lần này sự kiện tình báo ghi lại trong danh sách, hướng ngoại giới công khai. Văn kiện bên trong cường điệu, hư linh giáo phái bị lợi ích làm mê muội, vì tiến hóa phương khối, không nhìn đế quốc thiểm diệu thế giới chủ quyền, công nhiên cùng xú danh chiêu đoạ lạc giả thuyền cứu nạn liên thủ, tập kích quân đế quốc sự bộ đội, cho đế quốc tạo thành tổn thất to lớn. Đế quốc mãnh liệt khiển trách loại hành vi này, cũng bảo lưu truy trách dí đồ, tuyên bố tạm thời đình chỉ cùng hư linh giáo phái tất cả ngoại giao hoạt động, tiến vào thời chiến tình trạng báo động. Đế quốc tìm từ rất nghiêm túc chăm chú, nhường vũ trụ công dân lấy vì bọn họ bị nhiều tổn thất lớn, có thể xem lướt qua văn kiện bên trong ghi chép tỉ mỉ sự kiện quá trình, nhưng kinh ngạc phát hiện đế quốc vẫn chưa đang tập kích bên trong tổn thất bao nhiêu sức mạnh, trái lại tuyệt địa phản kích đánh đuổi kẻ địch, thậm chí còn tại thiểm diệu thế giới nắm lấy hai tên siêu cấp há cường giả làm tù binh. Đế quốc miêu tả trong quá trình cường điệu Hắc Tinh công lao, trắng trợn tuyên truyền chiến tích của hắn, đế quốc một mặt là trợ giúp Hàn Tiêu tăng cao lực uy hiếp, mặt khác nhưng là đả kích hư linh giáo phái. Hư linh giáo phái là Hắc Tinh lần này công lao bối cảnh bản, Hắc Tinh ở hư linh giáo phái trên người thu được tiếng tăm, lần này sự tích nổi tiếng càng rộng, đối với hư linh giáo phái uy vọng đả kích lại càng lớn. Hắc Tinh bắt sống đi lòn chiến tích truyền bá ra ngoài, gây nên sóng lớn mênh mông, Hàn Tiêu trước đây không lâu trở thành tân sinh siêu cấp A. Ở trước đoạn tháng ngày gây nên náo động, còn không qua đi bao lâu thời gian, vì lẽ đó vũ trụ công dân đối với hắn đều không xa lạ gì. Không nghĩ tới thời gian qua đi không tới một năm, ở siêu cấp A bên trong vẫn tính là béo mập nộn người mới Hắc Tinh, lại có thể bắt sống một tên đồng cấp cường giả. Đánh giết hoặc bắt sống siêu cấp A chiến tích, ở trong vũ trụ có ý nghĩa không giống bình thường, ở phần lớn người trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân, ngóng trông tự thân mạnh mẽ, mà siêu cấp A là cá thể sức mạnh to lớn đỉnh cao. Nếu là có người chinh phục một tòa đỉnh cao, nhân dân sẽ đem hắn đặt lên càng cao hơn thần đàn. Hàn Tiêu trước cùng Sico, Herbert giờ giao thủ, chỉ có hòa nhau chiến tích, tuy rằng cũng coi như là siêu cấp A sự tích, nhưng chung quy kém một chút ý tứ. Mà lần này, nhưng là chân thật đánh bại một tên đồng cấp cường giả, có thể nói trải qua này chiến dịch, Hàn Tiêu ở trong vũ trụ hy vọng cùng địa vị mới coi như triệt để củng cố đi xuống. Văn kiện bên trong cũng vạch ra Herbert giờ bắt được một tên siêu cấp A. Nhưng ở Hắc Tinh công lao trước, nhưng là có vẻ lu mờ ảm đạm. Dù sao phần lớn vũ trụ công dân cũng có thể xem hiểu trong tình báo để lộ ra hoàn cảnh nhân tố khác biệt, hai người một cái là ở tuyệt đối thế yếu dưới tuyệt địa phản kích, một cái khác nhưng là ở vây quanh một tên kẻ địch hậu doanh tạo một mình đấu cục diện, hoàn toàn không thể so sánh. Trừ kinh ngạc với đế quốc phản kích chi ác liệt bên ngoài, nhiều người hơn lo lắng lần này sự kiện ảnh hưởng, xích xác đế quốc cùng hư linh giáo phái bạo phát trực tiếp va chạm. Nhường thật vất vả hòa hoãn vũ trụ thế cuộc lần thứ hai sốt sáng lên đến. Qua đi 10 năm, là Quang Huy Liên bang cùng Xích Sắc Đế quốc đối lập, mà bây giờ Quang Huy Liên bang biết điều, nhưng đổi thành Xích Triều bên trong đánh xì dầu hư linh giáo phái đi tới sân khấu. Từ khi thiểm diệu thế giới bị phát hiện sau, vũ trụ thế cuộc liền vẫn nằm ở dung chuyển bên trong. Dù cho một ít vũ trụ công dân ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra ba đại văn minh tranh đấu vẫn quay trùng quanh mảnh này tần tinh vực, đây là rắc rối phức tạp vũ trụ thế cuộc bên trong đầu sợi. Chủ yếu mâu thuẫn, mỗi cái tinh vực khu vực loạn tượng, đại thể đều có liên quan với đó. Đế quốc tuyên bố thanh minh sau, các lớn siêu quần tinh cấp văn minh mới chi tỉnh, dưới khiếp sợ vội vàng vận dụng tình báo của chính mình lưới đi hỏi thăm tin tức, cũng tổ chức nhân thủ từng câu từng chữ phân tích đế quốc chính thức văn kiện để lộ ra đến tình báo. Hắc Tinh thành những thế lực này quan tâm nhất mục tiêu, gây nên vô số thế lực kiên kỵ, ở các đạo nhân mã bên trong số liệu bên trong, Hắc Tinh uy hiếp tính đều bị mức độ lớn lên điều. Ba đại vũ trụ cấp siêu cấp A minh hữu từ trước đến giờ là các đường thế lực trọng điểm đối tượng nghiên cứu, cùng những kia gia nhập liên minh đế quốc mấy chục hơn trăm năm siêu cấp A không giống, Hàn Tiêu gia nhập liên minh đế quốc mới chừng một năm, tư liệu cực kỳ có hạn, ở đế quốc siêu cấp A bên trong tư lịch cùng địa vị đều không cao. Nhưng hôm nay, những thế lực này không thể không đem Hắc Tinh uy hiếp trình độ điều chỉnh đến đế quốc ba trụ cùng một cấp bậc, thành chủ yếu quan tâm đối tượng. Hư linh giáo phái thông qua che giấu tình báo con đường để lộ ra Hàn Tiêu lần này bày ra thủ đoạn, các đường thế lực đều biết Hắc Tinh hiện nay nghi tựa như nắm giữ hai cái vũ trụ bảo vật, tiến hóa phương khối không cần nói, là lần này chiến dịch nguyên nhân. Mà khác một cái nghi tựa như vũ trụ bảo vật đồ vật, có thể chống đối vạn thần quyền trượng, phong ấn siêu cấp A, nắm giữ thủ đoạn như vậy, ở khắp nơi trong tình báo, Hắc Tinh có đặc thù chiến lược địa vị, không chỉ là bình thường siêu cấp A sức chiến đấu. Tham lam tự nhiên là có. Hư linh giáo phái tiết lộ tình báo, chính là vì để cho rất nhiều thế lực mơ ước Hàn Tiêu trên tay vũ trụ bảo vật, bọn họ xác thực thành công, nhưng mà liền hư linh giáo phái đều thất bại tan tác mà quay trở về, những thế lực khác không dám có bất kỳ hành động. Hắc Tinh trận chiến này chiến tích, làm kinh sợ không ít mơ ước thế lực. Sau mấy ngày, đế quốc mở ra quân sự phản kích, hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn quân sự tinh môn đứng gặp phải đế quốc chú quân kỳ tập, kịch liệt giao chiến, có người nói ngăn cách một mảnh tinh khu đều có thể quan sát đến chiến trường năng lượng phản ứng. Xạ ghệ ản tập kích hạm đội sau khi thất bại, hư linh giáo phái liền đoán được xích sắc đế quốc sẽ cắt đứt bọn họ ở phá toái tinh hoàn tinh môn thông đạo, trước thời hạn điều khiển viện quân, thậm chí còn vận dụng mặt khác siêu cấp A sức chiến đấu, chuẩn bị đi vào phá toái tinh hoàn đóng giữ. Nhưng mà, hư linh giáo phái vì tập kích hành động lặng lẽ phái ra 6 tên siêu cấp A, để những người khác siêu cấp A lưu ở từng người trụ sở hấp dẫn ánh mắt, lúc này điều khiển lên cần thời gian nhất định, đế quốc vừa vặn đánh cái chênh lệch thời gian. Ẩm sĩ là hiện nay phá toái tinh hoàn duy nhất một cái siêu cấp A, trước ở hư linh giáo phái viện binh đến trước tham dự tập kích, nàng trường lực là chiến tranh giữa các vì sao bên trong lợi khí, dễ dàng đảo loạn, đục thủng tinh môn đứng trú quân trận hình, đồng thời dùng sức chàng bóp nát tinh môn, đứt rời phe địch đường lui, trợ giúp đế quốc cái này tiếp theo cái kia nhổ hư linh giáo phái quân sự tinh môn đứng, đánh hư linh giáo phái một trở tay không kịp. Khẩn đón lấy, đế quốc phái ra bộ đội giám thị hết thảy công cộng tinh môn, cũng ở phá toái tinh hoàn bày xuống cơ sở ngầm, giám thị hư linh giáo phái bộ đội hành tung. Chỉ là, đều là cấp độ vũ trụ văn minh, hư linh giáo phái cũng có các loại ứng đối thủ đoạn. Phá toái tinh hoàn, nào đó trong tinh tế chuyển trạm. Cụ Vân Chương quán ba tọa lạc với nên hành tinh thứ 7 phế phẩm đứng, ở bề ngoài nơi này là một gian cung công nhân tiêu phí, hơi chút đi phía sau rách nát nhưng cũng thường thường khách mời chật ních quán ba, lén lút, nơi này là một cái bí danh là dạ bức chợ đêm thương nhân cứ điểm. Vũ trụ không có tuyệt đối trật tự, ánh sáng bên dưới luôn có âm ảnh, mà vũ trụ chợ đêm chính là tinh tế xã hội to lớn nhất một khối âm ảnh. Nơi có người thì có nhu cầu, mà có nhu cầu địa phương thì có bí quá hóa liều buôn lậu phạm, vũ trụ mỗi cái khu vực đều tồn tại chợ đêm, một ít là địa phương chấp chính văn minh mở một con mắt nhắm một con mắt kết quả, một ít thì lại cắm rễ với không văn minh trưởng khống màu xám khu vực, tùy ý sinh trưởng. Ở pha toái tinh hoàn vũ trụ chợ đêm bên trong, Dạ Bức cũng không phải một đại nhân vật, ngược lại, hắn bừa bãi vô danh, chủ yếu nghiệp vụ là thu phế phẩm, thông qua loại này ngụy trang phương thức buôn lậu, buôn bán một ít không phải súng đạn máy móc. Hắn cũng không che che giấu giấu, trên cơ bản địa phương dân chúng đều biết Cũ Vân Trường quán ba là hắn chợ đêm cứ điểm, nhưng bởi quy mô quá nhỏ, mà lại buôn bán đồ vật đều rất an toàn, không có gây nên bất kỳ thế lực coi trọng, như hắn nhỏ như vậy chợ đêm thương nhân. Tòa này trong tinh tế chuyển trạm không có 1.000 cũng có 800. Ngày đó, Cụ Vân Trương quán ba nên đón một vị hàng vận thuyền trưởng. Người thuyền trưởng này là tòa này phế phẩm đứng trưởng kỳ hợp tác đồng bọn, đem một ít phế phẩm buôn bán cho Dạ Bức, cũng ở trong đó hôn tạp một ít buôn lậu vật. Dạ Bức tự mình mời hắn đến quán ba phòng dưới đất cứ điểm làm khách. Binh lui khoảng trừng, cũ kỹ tối tăm trong phòng làm việc chỉ còn giữ lại Dạ Bức cùng vị này hàng vận thuyền trưởng. Sắt. Hàng vận thuyền trưởng đốt một điếu thuốc thơm, no đủ hút một cái. Phun ra một đoàn mây mù, màu xám trắng khói lượn lờ choáng tản ra đến, chép chép miệng, đón lấy từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, theo ở trên bàn làm việc đẩy hướng về đối diện Dạ Bức, nói: "Lần này phế phẩm danh sách, cảm tạ." Dạ Bức là cái gầy gò nam nhân, tỏ rõ vẻ chồng lấy lòng nụ cười, dù là ai nhìn thấy hắn, đều chỉ có thể liên tưởng đến gian thương cái từ này. Hàng đưa đến, ta đi trước. Hàng vận thuyền trưởng đứng lên. Không ở lại đến chơi một chút sao? Ta nghe nói nhà tranh đường phố đỏ quả phụ gần nhất tiến vào mấy cái tinh linh huyết thống hôn huyết chủng. Hôn huyết tinh linh. Quên đi, sau này hay nói, ngươi nghe nói không, xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn đánh tới đến rồi, hiện ở bên ngoài thế cuộc dung chuyển, quá nguy hiểm, ta chạy xong một chuyến liền về nhà, chờ bọn hắn đánh xong trở ra làm việc. Hàng vận thuyền trưởng có vẻ như có chút ý động, nhưng vẫn là khoát tay háo một cái, rời phòng. Dạ Bức cũng đi theo ra, triệu tập thủ hạ. Dỡ xuống hàng vận phi thuyền thùng đựng hàng, vận chuyển trong đó phế phẩm. Bận rộn bên trong, người sự chú ý không gặp qua quan tâm nhiều hơn chu vi nhỏ bé biến hóa, không ai phát hiện tự mình ở hiện trường chỉ huy Dạ Bức, từ mỗi một khắc bắt đầu, đống nhiên biến cao 1-2 cm, hình thể phát sinh nhỏ bé thay đổi. Mà hàng vận thuyền trưởng thủ hạ một vị công nhân, thì lại phát sinh ngược lại biến hóa. Bận việc nửa ngày, cuối cùng cũng coi như hoàn thành dỡ hàng, hàng vận phi thuyền cất cánh, rời đi viên tinh cầu này. Hàng vận thuyền trưởng thiết trí được rồi tự động phi hành, mới vừa thoát dưới sinh tồn thiết giáp đổi thường phục, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, nhưng thu được dưới tay công nhân báo cáo, nói là nhà kho khu xuất hiện ký sinh thực thiết trùng. Đây là một loại thông thường vũ trụ ký sinh trùng, sẽ phá hư phi thuyền kết cấu, một khi phát hiện liền muốn lập tức tiến hành thanh trừ. Hàng vận thuyền trưởng chạy tới nhà kho khu, hơn 30 tên công người đã giá lên cao nhiên súng phun lửa, thiêu đốt từng con mấy dài 10 cm màu nâu bọ cánh cứng. Đem đốt thành một chỗ cho tàn. Thuyền trưởng, ta đã khống chế lại cục diện, chính đang tại kiểm tra thực thiết trùng tràn lan tình huống, một ít hàng hóa có bị gặm nhấm vết tích. Một tên công nhân mở miệng báo cáo. Nghe vậy, hàng vận thuyền trưởng sắc mặt sốt ruột, hắn vận chuyển hàng hóa đều là khách hàng đơn đặt hàng, nếu như bị phá hoại, hắn là phải bồi thường. Hắn chỉ là trong vũ trụ lại thông thường bất quá người bình thường, vì kế sinh nhai làm loại này tiểu bản buôn bán, có thể không đền nổi vận chuyển hàng hóa. Mau nhanh mang ta đi nhìn. Hai người vội vội vàng vàng thâm nhập nhà kho khu, phía sau ánh lửa khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Đang lúc này, tên này công nhân đột nhiên từ trong lồng ngực rút ra cấm âm súng lục, xoay người nhắm ngay hàng vận thuyền trưởng mi tâm. Người hàng vận thuyền trưởng đột nhiên cứng lại rồi, một mặt kinh ngạc. Không chờ hắn nói chuyện, tên này công nhân quả đoán nổ súng. Phốc phốc phốc. Nặng nề ống ham thanh tiếng súng vang lên, ba phát đạn bắn vào hàng vận thuyền trưởng đầu. Đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là vết thương chí mệnh. Hàng vận thuyền trưởng dầm một tiếng ngã vào trên boong thuyền, máu tươi chậm rãi tràn ra. Tên này công nhân quẹt một phát gò má, vò dưới một đoàn mỏng như cánh ve nghị thái mặt nạ, lộ ra dạ bức hình dáng. Đêm lúc này bức một mặt lạnh lùng, khắp toàn thân không có mảy may gian thương khí tức, tất cả đều là ngụy trang. Hắn ở hàng vận thuyền trưởng trên người lấy ra thuyền trưởng quyền hạn thẻ từ cùng bộ đàm, tiếp theo nâng lên thi thể nên ngang trở lại các công nhân đốt cháy thực thiết trùng khu vực. Dạ bức từ trong bóng tối đi ra, chỉ thấy giữa chảng tình huống đã đại biến, nguyên lai hơn 30 tên công nhân, hiện tại chỉ có 5 người đứng, trong tay đều cầm cấm âm súng lục, trên đất ngang dọc tứ tung nằm hơn 20 cụ công nhân thi thể, tất cả đều là bị bắn giết. Đội trưởng, mấy người này nhìn phía dạ bức, gật đầu hỏi thăm. Bọn họ tất cả đều là hư linh giáo phái bồi dưỡng gián điệp đặc công, dạ bức nhiều năm qua ngụy trang thành chợ đêm thương nhân, kinh doanh không đáng chú ý buôn lậu con đường, mà một phần đội viên ngụy trang thành công nhân. Là vị này hàng vận thuyền trưởng công tác thời gian rất lâu. Những người này buôn lậu nhiều năm, trong bóng tối từng nhóm lần vận chuyển các loại trọng yếu thiết bị máy móc linh kiện, dạ bức trên tay chữ hàng vài bộ tinh môn thiết bị, ở trước đây không lâu dỡ hàng thời điểm, liền nhường những công nhân này động tay động chân, lặng lẽ đem tinh môn thiết bị đưa lên này chiếc hàng vận phi thuyền. Ẩn núp lâu như vậy, bọn họ vẫn chờ tổ chức triệu hoán, hư linh giáo phái ở loại này bước ngoặt bắt đầu dùng những này con cờ bí mật. Nhiệm vụ của bọn họ là chiếm đoạt một chiếc có ngụy trang thân phận không đáng chú ý phi thuyền, trong bóng tối cùng siêu cấp A hội hợp, vận dụng tinh môn trợ giúp xả ghệ án nhóm người rút đi. Dạ bức đội ngũ cũng không phải duy nhất gián điệp, cũng trong lúc đó, tương tự một màn ở phá toái tinh hoàn mỗi cái khu vực trình diễn. Vô số bình thường không hề tồn tại cảm tiểu nhân vật, dồn dập đi chuyển động. Siêu cấp A là cá thể sức mạnh to lớn đỉnh cao, nhưng ai cũng không xưng được là vũ trụ nhân vật chính, vũ trụ quá to lớn. Mỗi một tiểu nhân vật đều có từng người tác dụng, một ít không đáng chú ý tiểu nhân vật đồng dạng có thể ảnh hưởng đại cục. Chương 862, một cái to lớn chữ thảm. Một đám đế quốc siêu cấp A thông qua đế quốc ở ánh nắng ban mai quần tinh tinh môn giao thông mạng lưới, từ thiểm diệu thế giới trở về phá toái tinh hoàn, lại trải qua một quãng thời gian đi, Hàn Tiêu mang theo Mỹ Lị rủ đám người đi tới Côn Tấn quần tinh, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Ở tại bọn hắn chạy đi trong khoảng thời gian này, Xích Sắc Đế quốc cùng Hư Linh giáo phái ở trung ương tinh hải biên cảnh đối lập lên, thế cuộc căng thẳng. Mà ở phá toái tinh hoàn bên này, đế quốc bố trí tại Thiểm Diệu thế giới biên giới bộ đội đi tra rõ Hàn Tiêu định vị bí mật tinh môn lối ra vị trí, nơi đó người đã đi lầu trống. Ở trên đường biết được tin tức này thời điểm, mọi người trong lòng biết đón lấy chủ yếu là lục soát hạm đội cùng nhân viên tình báo công tác, bọn họ có thể làm sự đã không nhiều, chỉ có thể chờ đợi hậu đế quốc triệu hoán. Trong phi thuyền, Hàn Tiêu, Mỹ Lị rủ phép thuật phân thân, Bị ông nhi, mạ xì rổn tụ hội một đường, nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài rộng lớn Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Từng chiếc chiến hạm ở tinh cầu khổng lồ cấp cứ điểm lên lên lên xuống xuống, máy móc bao trùm mặt đất, một trùng trùng kim loại pháo đài san sát nối tiếp nhau. Mên ngông quần quận hạm đội hạ xuống ở bến tàu, lưu thủ tổng bộ quân đoàn cán bộ rất sớm liền nhận được tin tức, ra nghênh tiếp. Mở ra cửa máy, Hàn Tiêu nhóm người đi xuống phi thuyền, trước mắt là tối om om đám người, quân đoàn chiến sĩ xếp thành một hàng liệt, đồng loạt gật đầu hành lễ. Động tác mang theo tiếng gió chỉnh tề như một, đồng thời hô lên khẩu hiệu mang theo ong ong tiếng vang. Quân đoàn trưởng. Thấy thế, Hàn Tiêu động tác dừng lại, có chút không tìm được manh mối. Làm sao làm đến như thế trang trọng, như là duyệt binh như thế, đúng là rất có phô trương, chỉ là hắn không dặn dò như thế làm a. Quân đoàn cán bộ đứng ở đoàn người phía trước, xí vạ đẩy Dạ Kỳ một cái. Thân là phó đoàn trưởng Dạ Kỳ bất đắc dĩ tiến lên, háng giọng một cái, miễn cưỡng nhấc nhấc tinh thần, dùng không phải chán trường như vậy âm thanh nói rằng: Khái khái, cung nên quân đoàn trưởng trở về. Hàn Tiêu mí mắt vừa kéo, các ngươi đây là ở làm cái gì đây, mới mấy tháng không thấy, làm cho nghiêm túc như vậy làm gì? Si và sự vụ con nói, hiện tại toàn vũ trụ đều biết ngươi chính diện đánh bại siêu cấp A cường giả, vừa vặn mượn cơ hội này lấy chấn một phát quân đoàn thành viên lực liên kết mẹn lọt tiến lên nhỏ giọng nói. Còn có một nguyên nhân khác hắn không nói, Si và biết được Hàn Tiêu mời những đế quốc khác minh hữu đến tổng bộ làm khách, mới cố ý làm ra như vậy trận chiến cho Hàn Tiêu Tráng một tăng thanh thế, hy vọng nhường hắn có mặt mũi. Đương nhiên Dạ Kỳ cho rằng đây là làm điều thừa, bất quá cuối cùng không cưỡng được xỉ vậy ạ, vẫn bị nàng làm ra trước mắt duyệt binh giống như trận chiến, ở xử lý quân đoàn trên dưới các loại sự vụ thực quyền sự vụ quan trước mặt, Dạ Kỳ cái này mỏ cá phó đoàn trưởng rất không có bài mặt, cơ bản là cái không quá cắt tường vật biểu tượng may mắn. Hàn Tiêu không quá yêu thích loại này yếu ớt đầu ba nao trận thế, cũng không cần quân đoàn vì hắn chống đỡ mặt mũi, nhưng cũng không tính toán chút chuyện nhỏ này, nếu ủy quyền, phải cho phép người khác có ý nghĩ của chính mình, chuyển đề tài, phân phó nói, cho ba vị này các hạ sắp xếp gian phòng. Đã sớm an bài xong. Si vã gật đầu. Lúc này, Dạ Kỳ thở dài, nghe nói Austin tham gia lần này phong ba, dẫn đến cấm vu bộ đội tổn thất nặng nề, không biết có phải là thật hay không. Đúng thế. Hàn Tiêu gật gù. Ai, lại có một ít khuôn mặt quen thuộc biến mất rồi, cũng còn tốt ta đổi công ty. Dạ Kỳ lắc đầu. Phờ phạc, bất quá nói cái này cũng không ý nghĩa gì, lại quá một ít năm tháng, tạo thành thân thể chúng ta vật chất mục nát, mọi người đều giống nhau hóa thành trong vũ trụ. Được rồi, ta biết mọi người đều là bụi trần, ngươi có thể câm miệng đi. Hàn Tiêu đánh gãy Dạ Kỳ theo thói quen chán trường. Ngăn cản Dạ Kỳ tại chỗ mất mặt, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về Mị Lì Dù nhóm người. Ta còn có chút tạp vụ phải xử lý, các ngươi đi nghỉ trước đi, có cái này nhu cầu, trực tiếp hướng về sự vụ quan lấy là được. Đợi lát nữa ta đi tìm các ngươi. Được. Mỹ Lì Dù ba người không có ý kiến gì, đi tới người khác địa bàn, bọn họ tuân thủ lễ nghi, phục tùng sắp xếp. Nhìn theo ba người tiến vào tổng bộ, Hàn Tiêu quay đầu đi tới văn phòng, gặp mặt hết thảy cán bộ, hỏi dò một lần chuyện gần nhất vụ. Bây giờ quân đoàn đi tới quỹ đạo, hơn nữa chính mình vị này lãnh tụ lực uy hiếp, phá toái tinh hoàn bản địa không có cái gì không có mắt thế lực đến treo chọc bọn hắn. Hơn nữa bởi hắc tinh quân đoàn mở rộng. Tinh tặc cùng người thu nhặt dồn dập hoảng loạn tách ra quân đoàn phạm vi thế lực, đúng là tăng lên không ít khu vực trị an, lượng lớn tinh hệ cấp văn minh một chút tán. Đến phiên hậu cần bộ, Dạ Nạn cẩn thận tỉ mỉ làm xong báo cáo, Hàn Tiêu sau khi nghe xong, đúng là không hỏi hắn quân đoàn sự vụ, mà là hỏi dò Nì Dô học tập tình huống. Hắn rất có thiên phú, học tập tốc độ rất nhanh, ta cho hắn bao nhiêu lý luận sách, hắn đều có thể xem xong. Nhân ra đó là bị ép xem xong đi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Là Nì Dồ mặc niệm 2 giây, hỏi, hắn ở đâu? Ở ngoài cửa. Dạ Nạn ra ngoài đem Nì Dồ mang theo vào. Một quãng thời gian không thấy, Nì Dồ biến hóa rất lớn, hắn chẳng biết lúc nào có một đôi sâu nặng vành mắt đen, còn buồn ngủ, phảng phất vẫn ở mệt rã rời. Nì Dồ nhìn thấy Hàn Tiêu, không giống trước như vậy hoạt bát, chỉ là trừng mắt thẫn thờ con mắt, vẻ vải hỏi cái tốt. Cha nuôi tốt. Người chuyện này. Nhìn thấy hắn bộ này hình dạng, Hàn Tiêu ra đầu có chút đau. Dạ Nạn. Ngươi là ma quỷ a? Nhìn ngươi đem đứa trẻ giàn vặt, mọi người yên rồi. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, xem ra cần phải đem Nỉ Dồ giấu kỹ, không thể để cho bất kỳ tờ lệ ơ tiếp xúc, không phải vậy cái nhóm này hỗn loạn tà ác tờ lệ ơ nói không chắc có thể ở Nỉ Dồ trên người phát động ám sát giả nạn loại hình nhiệm vụ. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu nhường Nỉ Dồ đến tới trước mặt, nhẹ nhàng đâm một phát, phát động chiến đấu tin tức, kiểm tra Nỉ Dồ bản thuộc tính. Chờ đã, đây là. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Trong mắt bùng nổ ra kinh hỉ sát thái. Chỉ thấy Nỉ Dồ sở trường lan bên trong, xuất hiện một cái trước không có sở trường, rõ ràng là, trung cấp giới cảm. Ta đoán được không sai. Nỉ Dồ có cao cấp may mắn vầng sáng, có thu được khuôn sở trường tư cách, liền giới cảm loại sở trường cũng có thể học hội. Tuy rằng hiện tại chỉ là, trung cấp giới cảm, nhưng nhường Nỉ Dồ như vậy học xuống, có vẻ như thật có cơ hội đem Dạ Nạn, hoàn mỹ giới cảm, học được. Hàn Tiêu đối với khó chơi Dạ Nạn gần như tuyệt vọng. Hiện tại có đột phá mới cửa, cả người hắn đều hưng phấn rồi. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu một mặt quan tâm, vuốt Nỉ Dồ đầu nhỏ, đau lòng nói, sắc mặt của ngươi quá kém, có phải là học tập quá mệt mỏi. Nỉ Dồ lặng lẽ liếc mắt một cái Dạ Nạn, thân thể nho nhỏ khó mà nhận ra run lên một phát, ngập ngừng nói, không, không mệt. Không cần sợ hãi, có ta ở, nói thật là được. Đón Hàn Tiêu hiền lành ánh mắt, Nỉ Dồ mím mím môi, cảm giác một luồng dũng khí không ngừng tràn vào nội tâm. Nghĩ đến sách lịch sử chống lại ảm tinh vĩ nhân, nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng, hắn rốt cục không nhịn được, lớn tiếng lên án đại ma vương Dạ Nạn tội. Chan uôi, hắn quả thực không coi ta là người, nhiều như vậy bài tập, đó là làm cho người ta làm sao. Ta mỗi ngày đi ngủ thời gian vẫn chưa tới 3 giờ, ảnh hưởng ta phát dục, ta vẫn còn con nít ta. Hàn Tiêu nhìn phía Dạ Nạn, hừ một tiếng, có chuyện này. Dạ Nạn một mặt nghiêm túc, nếu quân đoàn trưởng đem Nỉ Dồ giao cho ta. Ta thì sẽ không phụ lòng ngài chờ mong, nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành máy móc đại sư. Ai, ta biết ngươi sơ chung là tốt, thế nhưng ngươi phải chú ý phương pháp nha. Hàn Tiêu lắc đầu. Ngay vậy, Nì Dồ con mắt lần nữa khôi phục thần thái, trong lòng sinh ra kích động hy vọng. Cha nuôi đây là đang giúp ta nói chuyện. Lẽ nào? Địa ngục giống như sinh hoạt, ngày hôm nay rốt cục có thể kết thúc rồi à? Hắn hưng phấn đến cơ hồ run rẩy lên, vô biên khát vọng xông lên đầu, lại như trong sa mạc sắp chết khát người nhìn thấy một mảnh ốc đảo. Vào giờ phút này, ở trong mắt Nì Dồ, Hàn Tiêu khắp toàn thân phảng phất bước lên thanh quang. Đang lúc này, Hàn Tiêu lấy ra một bình bình chứa đầy tinh giới linh long máu chiếc lọ, đây là mỹ lì dù máu, hắn ở bên trong chiến trường siêu tập, đón lấy nói với Dạ Nạn. Đem những này long huyết giao cho Nhất Diệp Thành, làm cho nàng nghiên cứu ra ôn hòa thể chất cường hóa tề đi ra. Sau một khắc, Hàn Tiêu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nì Dồ, lộ ra mỉm cười. Dạ Nạn cân nhắc bất chu. Không có một bộ tốt thân thể, làm sao có thể rồi rồi học tập đây? Dùng loại này long huyết chế tạo ra dược tề có thể bổ sung dinh dưỡng, nắm bắt tỉnh não, ngủ đến lại muộn cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi phát dục, yên tâm theo Dạ Nạn đi, phải học tập thật giỏi nha. Nì Dồ còn không bật cười, vẻ mặt cứng ở trên mặt, con mắt chậm rãi trừng lớn. Ở trong mắt hắn, Hàn Tiêu trên người thánh quang trong chớp mắt đã biến thành ác ma màu đen khí tức, cha nuôi nụ cười đầy dây tràn đầy ác ý, lại như ma quỷ mỉm cười. Tuyến lệ tuôn ra hai tấm nhiệt lệ, nén ở trong mắt, hầu như muốn giống như vỡ đê tràn ra tới. Nì Dồ khóc, khóc đến tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thảm, có thể nói người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Làm, cha nuôi cũng là cái ma quỷ. Ô hoa hoa, ba ba mụ mụ, ta không nên tới vũ trụ, ta muốn về nhà. Bên cạnh Dạ Nạn nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu, một mặt khen ngợi. Không hổ là ta kính yêu quân đoàn trưởng, ngươi cũng là cái mang kẻ ác. Hàn Tiêu nhường xỉ vã đem Nỉ Dỗ mang qua một bên đi động viên, nhưng đáng tiếc lộ rẻ ở tạ chạy đi nháo cách mạng, không phải vậy có thể ung dung khôi phục tinh thần thương tích. Khẩn đón lấy, hắn đối với Dạ Nạn sử dụng một tờ chống nhân vật thẻ, một lần nữa bổ sung, hoàn mỹ giới cảm, sử dụng số lần, cùng lúc trước nhiệm vụ thường không giống, chống không nhân vật thẻ bình thường chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Chờ Nỉ Dỗ học hội, hoàn mỹ giới cảm, không biết phải bao lâu, trải qua tháp hải đăng tinh một trận chiến, Hàn Tiêu vẫn duy trì đề phòng. Lo lắng hư linh giáo phái chó cùng rất dậu, vì lẽ đó thời khắc chuẩn bị kỹ càng lá bài tẩy. Xử lý xong bên trong tạp vụ, Hàn Tiêu liền đi tìm Mỹ Lý Du nhóm người, mang theo bọn họ tham quan quân đoàn tổng bộ, thuận tiện liên lạc với Tạ Dầu Cổ, đàm luận đế quốc đuổi bắt tình huống. Đế quốc ở phá toái tinh hoàn hoang vu vũ trụ mang hạm đội quy mô nhỏ hơn thiểm diệu thế giới, hơn nữa kẻ địch sử dụng bí mật tinh môn nhảy lên, đế quốc không cách nào trước thời hạn thiết trí tuyến phong tỏa. Mượn ngắn ngủi đuổi bắt chân không kỳ, Sạ Gệ Ản nhóm người thoát ly đế quốc cơ sở ngầm, lách đường trốn hướng về phá toái tinh hoàn. Căn cứ bọn họ lưu lại không gian nhăn nheo, ta phán đoán Sạ Gệ Ản bốn người phân công nhau đi chuyển động, này cho chúng ta lục soát công tác gia tăng rồi độ khó. Tạ Dồ Cổ hình chiếu tung bay ở bốn người bên người, đồng thời cất bước. Chờ bọn hắn tiến vào phá toái tinh hoàn, vậy thì như một giọt nước hòa vào biển rộng, rất khó tìm đến. Bị ông Nì phun cháy chấm nhỏ nói rằng, đúng, nguyên thủ các hạ cũng là nghĩ như vậy. Tạ Dồ Cổ gật đầu. Hơn nữa căn cứ tin cậy tình báo, hư linh giáo phái vì cứu viện này bốn tên siêu cấp A, đã phát động bọn họ ở phá toái tinh hoàn bố trí nhiều năm con cờ bí mật, cấp độ vũ trụ văn minh ở mỗi cái tinh vực đều có ẩn núp gián điệp, số lượng cũng không ít, ngụy trang thành các ngành các nghề nhân viên, rất khó nhìn thấu, là phi thường trọng yếu tình báo con đường, sức mạnh bí mật, có bọn họ hỗ trợ, Sạ Gệ Ản nhóm người chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Ẩn núp gián điệp à? Nếu như có thể bắt được gián điệp danh sách, đúng là có thể ngược lần theo. Hàn Tiêu xoa cằm trầm ngâm. Đây là không thể. Tạ Dồ Cổ lắc đầu, loại này danh sách bình thường đều gửi ở cấp độ vũ trụ văn minh chủ số liệu bên trong, do siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới giữ gìn, tường phòng cháy cực kỳ kiên cố, không có bất kỳ có thể xâm lấn đi vào. Những kia gián điệp không có liên lạc lọ gìn sao? Cấp độ vũ trụ văn minh gián điệp đặc công trực tiếp đối với cục tình báo phụ trách, một cái mã hóa đơn giản chỉ lệnh liền có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện ẩn nút 10 năm. Bọn họ không có thực tế tồn tại lò gìn trường quan. Như vậy a, vậy coi như. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, bỏ đi cái ý niệm này. Tạ Dồ Cổ, tuy rằng bắt lấy độ khó tăng nhiều, nhưng chúng ta không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa bởi vậy chúng ta cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, liên lụy ra hư linh giáo phái gián điệp lưới, có thể thử nghiệm đem nổ tận gốc, diệt trừ hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn bố cục, hủy diệt bọn họ nhiều năm qua ẩn nút thành quả. Bọn họ muốn một lần nữa bố trí gián điệp. Không có mấy chục năm là không được. Hừm, như vậy rất tốt, từ xác suất tới nói, cùng với đuổi theo bộ bốn cái cực kỳ linh hoạt siêu cấp A, còn không bằng đi diệt trừ hư linh giáo phái gián điệp. Mạ Xì Dồn mở miệng, hắn là một người cao lớn trầm ổn kỹ sư cơ giới. Bắt giữ hai cái siêu cấp A tù binh, bao quát Mỹ Lì Dù ở bên trong, hắn đã thỏa mãn với chiến quả như vậy. Bọn họ lo lắng chính là hư linh giáo phái tổn hại càng nhiều siêu cấp A, có thể sẽ thật sự chó cùng rất dậu, diễn biến thành đối với lẫn nhau siêu cấp A quy mô lớn ám sát. Nay không phải là không có tiền lệ, ở thăm dò lịch những năm cuối, hơn 1.000 năm trước đây, đã xảy ra một nơi gọi là Thánh Mẹ Nạ Sần sự kiện lịch sử sự kiện. Khi đó ba đại văn minh lãnh tụ còn không là hiện tại người, việc này nguyên nhân là Quang Huy Liên bang một vị tên là Thánh. Mẹ Nạ Sần trọng yếu siêu cấp A nghi giống bị đế quốc hai vị siêu cấp A một mình tập kích. Mục tiêu là cướp giật thánh. Mẹ Nạ Sần trên tay vũ trụ bảo vật, mà ở áp giải trong quá trình, Quang Huy Liên bang tụ tập càng nhiều siêu cấp A sức chiến đấu, nửa đường chặn giết, đoạt lại vũ trụ bảo vật, cũng quét sạch này hai tên đế quốc siêu cấp A. Hai tên chết đi đế quốc siêu cấp A có rất nhiều bằng hữu, này thành đến tiếp sau mồi dẫn hỏa. Bởi vì chuyện này, Quang Huy Liên bang cùng xích sắc đế quốc ở trong chính trị lẫn nhau khiển trách, lẽ ra sống chết mặc bay. Nhưng mà ở 9 tháng sau, đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu lén lút liên hợp đi tinh vực khác, tàn sát ba cái Quang Huy Liên bang minh hữu siêu cấp A thế lực đại bản doanh, vây công quét sạch hai tên Quang Huy Liên bang siêu cấp A, chỉ có một người bởi vì ra ngoài tránh được một kiếp. Trong lúc này, một cái hư linh giáo phái siêu cấp A anh em ruột thịt đang bị tập kích kích giả địa bàn làm khách, chết vào dư âm bên dưới. Bởi vậy, hư linh giáo phái cũng bị kéo xuống nước, tên là đỉnh cao chi thương siêu cấp A quy mô lớn sự kiện ám sát kéo lên màn mở đầu, ba đại văn minh nhằm vào lẫn nhau siêu cấp A tiến hành nhiều lần ám sát. Chết càng nhiều người, liền càng ngày càng không thể thu thập, bởi vì ở văn minh trong mắt, siêu cấp A thuộc về chiến lược uy hiếp tính vũ khí, chính mình siêu cấp A chết rồi, liền không cho phép người khác siêu cấp A may mắn còn sống sót, hơn nữa ở nợ máu, minh hữu thái độ dưới ảnh hưởng. Ba đại văn minh không cách nào giảm bớt siêu cấp A sức chiến đấu trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ có thể nhắm mắt bính siêu cấp A. Ở đỉnh cao chi thương sự kiện bên trong, ba đại văn minh siêu cấp A hy sinh rất nhiều, mà trận này sự kiện chuyển chết điểm. Nhưng là ba đại văn minh công bố Thánh Mẹ Nạ Sần sự kiện cùng với hư linh giáo phái siêu cấp A huynh đệ chết trận sau lưng, kỳ thực có hậu trường dối tay, cái kia chính là ngay lúc đó siêu quần tinh cấp văn minh. Ba đại văn minh công bố chính mình nắm giữ xác thực tình báo, nhận định những này siêu quần tinh cấp văn minh ở sau lưng quạt gió thổi lửa, muốn nhường bọn họ tổn thất siêu cấp A. Khẩn đón lấy, ở từng người hiểu ngầm dưới, ba đại văn minh gán tội mâu thuẫn, đem những kia siêu quần tinh cấp văn minh siêu cấp A minh hữu giết sạch sành sanh. Trận này tràn ngập mùi máu tanh đỉnh cao chi thương sự kiện mới kết thúc. Lúc đó toàn vũ trụ siêu cấp A chết rồi khoảng một nửa, ở cùng chiều bên dưới, một ít duy trì trung lập siêu cấp A cũng không thể không đếm xỉa đến, một nhóm người bị ép gia nhập liên minh ba đại văn minh. Cho tới hậu trường rỗi tay có phải là siêu quần tinh cấp văn minh, chỉ có ba đại văn minh rõ ràng, ngược lại sách lịch sử lên là như thế viết. Siêu cấp A chết rồi, văn minh vẫn như cũ trường tồn, tuy rằng cùng tràn ngập thiết huyết khí tức thăm dò lịch so với. Tinh hải lịch tới nay ba đại văn minh ôn hòa rất nhiều, nhưng phần lớn người đều không muốn nhìn thấy lịch sử lần thứ hai tái diễn, ở lần kia sự kiện sau khi, siêu cấp A hy sinh tỷ lệ hiện ra hạ thấp. Tạ Dỗ cổ cười cợt, nói, yên tâm, coi như không bắt được xạ ghệ án bọn họ, chúng ta cũng có một cái tuyệt đối không cách nào chạy trốn mục tiêu. Là Cisco đi. Hàn Tiêu cũng nở nụ cười. Tinh đồng thần tộc ngay tại phá toái tinh hoàn, Cisco nhưng là chạy trời không khỏi nắng, coi như đế quốc tuân thủ, hòa bình điều ước. Sẽ không đối với tinh đồng thần tộc văn minh động thủ, nhưng Cisco cũng không thể mãi mãi cũng không trở lại, nói vậy Cisco đối với này cũng rất hối hận. Nếu như thành công giết Hàn Tiêu, gạt bỏ đại họa tâm phúc, đoạt lại tiến hóa phương khối, coi như đế quốc hỏi trách, Cisco có hư linh giáo phái che chở, cũng sẽ không giống như bây giờ bị động. Cho tới hiện tại, Cisco trên mặt quả thực khắc lại cái cực kỳ thảm tự. Hàn Tiêu đối với Cisco hiện nay tình cảnh chỉ có một cái nhìn. Không cứu, dọn nhà đi. Chương 863. Quái tên màu đỏ xin dừng bước. Đế quốc ở phá toái tinh hoàn lục soát công tác so với mọi người tưởng tượng càng lâu, loáng một cái liền qua đi 3 tháng, đông đảo đế quốc siêu cấp A cũng ở phá toái tinh hoàn tọa trấn thời gian lâu như vậy. Nhưng đế quốc lùng bắt vẫn chưa đạt được quá to lớn thành quả, lẫn vào tinh tế xã hội tiến hành ngụy trang siêu cấp A quá ẩn nút quá linh hoạt, 3 tháng qua, đế quốc chỉ là nắm lấy rất nhiều hư linh giáo phái gián điệp, tình cờ mấy lần được nghi tựa như xạ ghệ án nhóm người hành tung. Nhường đế quốc siêu cấp A điều động tất cả đều vô hụt. Những này hư linh giáo phái gián điệp bị chặt chẽ thẩm vấn, truy hỏi xạ ghệ án nhóm người tâm tích. Ở các loại thủ đoạn dưới, cho dù là cấp độ vũ trụ văn minh gián điệp cũng không giấu được bí mật, nhưng mà hư linh giáo phái làm dự phòng biện pháp, những này gián điệp cũng không biết xạ ghệ án nhóm người xác thực cắt vị trí, chỉ là tuân theo mệnh lệnh ở một cái nào đó thời gian đi tới một cái nào đó địa điểm, một ít tin tức là cố ý nói dối đế quốc bom khói, tin tức hữu dụng cực nhỏ. Làm hư linh giáo phái quyết định bắt đầu dùng phá toái tinh hoàn gián điệp lưới lúc, cũng đã làm tốt mất đi tâm lý của bọn họ chuẩn bị. Ngoại trừ phá toái tinh hoàn, Xích Sắc Đế quốc cùng Hư Linh giáo phái ở những tinh vực khác cũng không nhàn rỗi. 3 tháng qua phát sinh nhiều lên biên cảnh ma sát sự kiện, đôi bên quan hệ căng thẳng, bầu không khí dương cung bạc kiếm, làm cho người ta gió thổi mưa rông căng thẳng cảm. Tổng kết lên, chính là Xích Sắc Đế quốc khí thế hùng hổ tới cửa hỏi trách, Hư Linh giáo phái dương nhanh múa vút lý không thẳng khí cũng tráng. Chí ít ở bên ngoài xem ra, song phương gần như sắp bạo phát chiến tranh rồi. Thế nhưng làm đế quốc cao tầng, Hàn Tiêu nhóm người từ Tạ Dỗ cô được trong màn tin tức, Hư Linh giáo phái trước đây không lâu lén lút cùng Xích Sắc Đế quốc liên hệ, song phương đã ở hậu trường bàn bạc chuyện này phương án giải quyết, hai bên thái độ chỉ là làm ra cho ngoại giới xem, trên thực tế không đánh được. Hư Linh giáo phái chịu thua cũng là hành động bất đắc dĩ, chính mình hai cái siêu cấp A bị đế quốc bắt được, như thế nào đi nữa cũng đến đổi lại, không phải vậy cái khác minh hữu ai còn cho người bán mạng, chơi cứng đến cùng sẽ chỉ làm Quang Huy Liên bang cười đến rụng răng. Hiện tại hắn Hư Linh giáo phái hận nhất không phải Xích Sắc Đế quốc, mà là Quang Huy Liên bang cái này bộ nhào. Quang Huy Liên bang ở phá toái tinh hoàn hành động cũng không gạt được cấp độ vũ trụ văn minh con mắt, bỏ đá xuống giếng, đổ thêm dầu vào lửa, cùng đế quốc như thế ở lục soát xạ ghệ án nhóm người tam tích. Tuy rằng song phương hợp tác giới hạn với mượn dùng cao duy thiên khải truyền tông khí, nhưng Hư Linh giáo phái vẫn là rất tức. Phá toái tinh hoàn là Quang Huy Liên bang địa bàn, căn cơ thâm hậu, bọn họ tham gia, dẫn đến Hư Linh giáo phái gián điệp quy mô lớn lộ ra ánh sáng. Văn minh ma sát cơ bản là vì tranh thủ lợi ích, cung phụng siêu cấp A cũng là vì cái mục đích này. Hư Linh giáo phái hy vọng bên ngoài trò chuyện phán giải quyết lần này tranh chấp, chuộc đồ đi lòn cùng mốt sở. Hạm đội cùng các loại công nghệ cao vũ khí là một cái văn minh cơ bản lực lượng quân sự, siêu cấp A nhưng là thuộc về uy hiếp tính chất đặc thù vũ khí, ở thăm dò lịch bên trong, bắt được kẻ địch siêu cấp A sức chiến đấu, nếu không chính là biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu không chính là trực tiếp giết. Nhưng tinh hải lịch so với thăm dò lịch ôn hòa, dù sao cùng so với trước kia, hiện tại vũ trụ thế cuộc cơ bản là vững vàng hài hòa yên ổn, không người có thể dao động ba đại văn minh thống trị địa vị, chiến trường từ từ chuyển tổng quân sự hướng về chính trị, văn hóa, kinh tế, phương diện ngoại giao, mùi máu tanh không có như vậy nồng nặc. Vì lẽ đó, muốn chuộc người không phải không được, chỉ cần cam lòng xuất huyết nhiều, cũng có thể đàm luận, bởi vì ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ba đại vũ trụ cấp văn minh đều có siêu cấp A sức chiến đấu rơi vào lẫn nhau trong tay, sau đó chưa chừng cũng sẽ có tình huống như thế, vì lẽ đó đều ngầm thừa nhận chuộc người quy tắc ngầm, ước định mà thành. Nhưng đãi ngộ này giới hạn với ba người trong lúc đó, siêu quần tinh cấp văn minh cũng không có chuộc người tư cách. Hàn Tiêu đối với này không đáng kể, hán độ cống hiến đã bắt được tay, nếu đem tù binh nộp lên, xử trí như thế nào chính là đế quốc chuyện. Ba tháng này hắn vẫn lưu ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, coi như bị đế quốc mộ binh, cũng chỉ là phái ưu tổ dẫn dắt máy móc bộ đội xuất trình, chính hắn thì lại lưu ở tổng bộ cái nào cũng không đi. Mạ Sĩ Dồn giống như hắn, làm có thể sai khiến viễn trình bộ đội xuất trình kỹ sư cơ giới, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể vẫn trạch ở nhà. Mạ Sĩ Dồn là một tên năng lượng chi nhánh siêu cấp A kỹ sư cơ giới, ở lại Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ làm khách, chính là vì cùng Hàn Tiêu trao đổi kỹ thuật. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, 3 tháng đi xuống, quan hệ thân cận rất nhiều. Hàn Tiêu vốn tưởng rằng Ẩm Sĩ sẽ qua tìm đến mình, nhưng mà Ẩm Sĩ đánh xong tinh môn đứng sau, liền tự mình trở lại Lón Tán Phu đảo, không có chủ động nhắc tới chuyện này, loại thái độ này lại như là ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới, không cần cảm tạ. Loại này tất cả đều không nói bên trong hiểu ngầm, nhường Hàn Tiêu khá là được lợi, đây là nhiều tin cậy minh hữu a. Mấy ngày này, hắn phần lớn thời điểm đều ở chế tạo máy móc, có mới tới tay, vô tận tài liệu học, có thể hợp thành ra các loại không thể tưởng tượng nổi tài liệu, dùng đến tăng lên rất nhiều máy móc cơ bản tính năng, đối với cơ giới quân đoàn sức chiến đấu là toàn diện tăng cường, có thể đối với siêu cấp A hình thành càng to lớn hơn áp lực. Giới quốc quang bằng viễn trình bộ đội liền có thể đối phó siêu cấp A, có thể ở không giống địa điểm đồng thời cùng thêm cái siêu cấp A tác chiến, đó là chính thống kỹ sư cơ giới phương thức tác chiến, chính mình phương diện này khỏe mạnh lực mà còn kém điểm, còn rất dài tích lũy kỳ, dù sao hắn trở thành siêu cấp A thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng mới chừng một năm. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, hắn cơ giới quân đoàn tổn thất không nhỏ, nếu không là dựa vào hắn cơ giới quân đoàn kiểm chế, mọi người cũng phải lành lạnh, Hàn Tiêu dùng khoảng thời gian này bổ sung một làn sóng máy móc bộ đội. Khai phá thiểm diệu thế giới mang đến quần quần không ngừng Zino, hắn hiện tại xuất thân giàu có, kiến tạo thế lực khổng lồ như thế, một người trong đó mục tiêu chính là vì nhường mình có thể không cần phải lo lắng chế tạo máy móc thành phẩm. Mới ra đến 3 cái tông đồ binh khí tiêu chuẩn, Hàn Tiêu cho tia trước bạc, cự kim cương cùng cuồng thiên liệp. Ba người thức tỉnh rồi từng người tông đồ vũ khí, đặc tính cùng quyền năng. Tia chớp bạc tăng mạnh viễn trình lực phá hoại, thuộc về hỏa lực phát ra tay, tông đồ vũ khí là bản thể biến hình tăng mạnh bản diện tinh pháo, thuộc về riêng tự thân vũ khí, tên là Hủy Diệt Tàng Giả. Cự kim cương đặc tính định vị là mờ tờ khiên thịt, lực lớn vô cùng, tông đổ vũ khí là bao trùm toàn thân cường hóa bản máy móc ở ngoài thiết giáp, lại như áo giáp như thế có thể tháo dỡ, còn có thể biến hình thành một mặt cự thuẫn, có thể tự mình chữa trị, tên là Cự Thần Chiến Áo Giáp, thịt càng thêm thịt. Cự kim cương hình thể thêm vào này thân áo giáp, nhường Hàn Tiêu không có gì nhớ tới kiếp trước một số gọi là sẽ lẹt sở tì ô mạn gẳng hình tượng, vẻ ngoài trên có 6, 7 phần tương tự. Cùng thiên liệp là thú hình máy móc sinh mệnh, kết cấu thân thể cùng người khác có khác biệt, vặn vẹo mà góc cạnh rõ ràng, ở tinh mị cùng phiền phức bên trong có chứa thô lỗ mà dã man ý nhị, một đôi máy móc cánh dán vào ở trên lưng, mở ra sau bao trùm mấy chục mét phạm vi, toàn thể vẻ ngoài như là hổ báo, buôn sói, diều hâu, cự long kết hợp thể. Đặc tính định vị là đột kích buôn tập, thoăn thoắt linh hoạt, tông đổ vũ khí là cường hóa nhanh chóng nhảy vọt hình thức, có liên tục lấp lóe năng lực. Tên là săn giết hình thức. Hàn Tiêu tông đổ binh khí tiêu chuẩn cơ bản sẽ cho tương đối sớm kỳ máy móc sinh mệnh, hắn đã trưởng thành một quãng thời gian, khá là tin cậy, hơn nữa hắn tận lực đem tiêu chuẩn cho không đồng loại hình máy móc sinh mệnh, tranh thủ để cho mình tông đổ binh khí năng lực đa nguyên hóa. Trong 3 tháng này, Hàn Tiêu tuyên bố trận doanh nhiệm vụ, nhường không ít lệ dồn dập chạy về phá toái tinh hoàn. Tham dự lục soát, chưa khai phá tinh vực không bằng đã thăm dò vũ trụ náo nhiệt, tại thiểm diệu thế giới chờ lâu, tờ lệ ơ đối với vũ trụ mênh mông cùng yên tĩnh tràn đầy lĩnh hội, thường thường lái phi thuyền trải qua vài cái tinh khu đều không thấy được người, rất dễ dàng sinh ra tự thân như vậy nhỏ bé tịch liêu cảm, trở lại phá toái tinh hoàn có thể thay đổi tâm tình, không ít tờ lệ ơ cảm giác thế giới lại tươi mới sống lại. Tham dò xa lạ tinh vực xác thực rất có sử thi cảm, phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ cũng biết thiểm diệu thế giới tuyệt đối là một cái sự kiện lớn. Thế nhưng thực tế thăm dò sau khi, mới mẻ cảm liền làm nhạt, so sánh với đó, một nhóm người càng muốn ở lại phá toái tinh hoàn, ở tinh tế xã hội bên trong có vô số nở tờ cờ, chơi pháp đa dạng, sự kiện phong phú, càng có lạc thú. Hàn Tiêu đối với này, bộ phận tờ lệ ơ cũng không bắt buộc, tuy rằng tình cờ đùa giỡn nói tờ lệ ơ là cu ly, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng tờ lệ ơ chó chết tính cách, nào đó chút thời gian, lợi ích đều nên vì thú vị nhượng bộ, đây mới là phần lớn người chơi bình thường theo đuổi. Hắn sẽ không ép buộc hạn chế tờ lệ ơ tự do, hắn làm chỉ có cho làm nhiệm vụ cùng khen thưởng, còn tờ lệ ơ có làm hay không, liền chuyện không liên quan tới hắn, dù sao hiện tại những tờ lệ ơ này còn không biết, dưới cái phiên bản thiểm diệu thế giới, sẽ là trong vũ trụ địa phương náo nhiệt nhất, không có một trong. Diễn đàn lên, bao thịt đem hắn ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch video biên tập thành video, một ít không chụp tới cảnh tượng thì lại ở phó bản bên trong bổ túc, gây nên một vòng mới quan tâm chiều. Trong lòng mỗi người đều thật tò mò. Sau khi xem xong thán phục không nớt, 11 tên siêu cấp phá hôn chiến A, tờ lệ ơ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Tiêu khi chiếm được Tháp Hải đăng tinh chiến dịch phó bản sinh thành quyền sau, liền làm ra phó bản cờ dị tổ, ở trận doanh cửa hàng bên trong buôn bán. Tuy rằng phó bản cường độ vượt xa ra tờ lệ ơ hiện nay có thể chịu đựng trình độ, nhưng hắn đoán chắc tờ lệ ơ đối với siêu cấp phá hôn chiến lòng hiếu kỳ lý, giới là một cái thương cơ. Đúng như dự đoán. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch phó bản cờ dịt tổ lượng tiêu thụ sống cao không xuống. Theo thống kê, tờ lệ ở cái này phó bản bên trong bình quân tồn tại thời gian, đại khái là 47 giây khoảng trường, điên cuồng chịu khổ nhưng làm không biết mệt. Tờ lệ chủ yếu là hiếu kỳ siêu cấp A cường độ, muốn biết nhất nhưng là quân đoàn trưởng Hàn Tiêu chân thực sức chiến đấu, mà tờ lệ bây giờ đối với này đã có sâu sắc lĩnh hội. Một cái phổ thông bia đỡ đạn hình máy móc chiến binh, được giới lực bổ trợ, đối với tờ lệ mà nói thì tương đương với bột cấp quái vật. Đánh ngã 10 người tờ lệ ơ tiểu đội lại như cắt rau gọt dưa giống như ung dung, bọn họ hầu như không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, liền phá vỡ đều gian nan. Nhìn một chút vũ trụ chiến trường, như vậy máy móc chiến binh, hắc tinh có vẻ như có hơn 10 triệu cái. Trải qua chịu khổ lữ trình, tờ lệ ơ đối với Hàn Tiêu thực tế sức chiến đấu có tương đối rõ ràng nhận thức. Từ 1. Không phiên bản bắt đầu, hắc tinh độ nguy hiểm trước sau là cực độ chí mạng, là vì là tối cao chỉ có cực độ chí mạng. Tung tung tung. Máy móc cải trang phòng cửa lớn bị văng lên, chính đang tại điều chỉnh thử dây chuyển sản xuất Hàn Tiêu dừng lại trên tay công tác, nhường Philip đem cửa lớn mở ra. Dạ Kỳ cùng một người mặc áo đỏ cấm vu đi vào. Xin chào Hắc Tinh các hạ. Tên này cấm vu chào một cái, Austin chủ nhân phái ta tới tiếp thu nói tốt tài liệu. Được, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút, ta nhường công nhân chuyển lên người phi thuyền. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, nhường Philip liên hệ hậu cần bộ. Đem hắn chuẩn bị kỹ càng mấy dương lớn hổ phách cầu đưa cho đối phương. Đây là cùng Austin nói điều kiện tốt một trong, lão già nát rượu thực hiện hứa hẹn, hắn cũng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cấm vu lại được rồi một cái lễ, tùy ý hàn huyên hai câu, liền cáo từ rời đi. Hàn Tiêu đang chuẩn bị kế tục điều chỉnh thử cơ khí, trong nháy mắt lại phát hiện Dạ Kỳ đứng ở bên cạnh, cũng không hề rời đi ý tứ. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Ngươi ghét bỏ ta? Nghe vậy, Dạ Kỳ mặt mày ủ rũ, quả nhiên, như người như ta, tới chỗ nào đều không bị tiếp đãi, thủ trưởng không thích ta, ta vẫn là đổi công ty đi. Nói mỏ, ta nào có ghét bỏ ngươi? Hàn Tiêu đau đầu, vội vàng ngăn lại hắn, tức giận nói, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói gì với ta, không có chuyện gì cút nhanh lên trở lại mò cá, đừng quấy rầy ta tích cực hướng lên trên. Ai, ngươi trước đây đối với ta không phải loại thái độ này, trước đây mời ta phụ ma thời điểm, cỡ nào tôn trọng ta. Á Dạ Kỳ thở dài một hơi, u hoán nói, quả nhiên, ngươi bây giờ đã không lọt mắt ta sao? Ngươi bộ này hoán phụ giống như giọng điệu là chuyện gì xảy ra a? Hàn Tiêu mí mắt liên tục vượn, nhẫn nhịn đánh hắn kích động, cắn răng nói, có việc nói sự, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Dạ Kỳ Diêu lắc đầu nói, ta kỳ thực là nhắc tới kiến nghị. Lời vừa nói ra, Hàn Tiêu đống nhiên trận to hai mắt, dùng phát hiện tân đại lục giống như ánh mắt đánh giá Dạ Kỳ. Chuyện gì xảy ra, ta phó đoàn trưởng không phải trang trí sao? Lúc nào sẽ lấy kiến nghị rồi? Lẽ nào ngày hôm nay mặt trời mà theo Tây? Nha, nhân công mặt trời, muốn từ bên kia bay lên đều được. Ngươi, có đề nghị gì? Hàn Tiêu không tự chủ được hạ thấp giọng, không có gì có loại cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác. Lại như là thợ săn ở trong rừng rậm gặp phải một con nai con, chỉ lo đem con mồi sợ quá chạy đi, vì lẽ đó chỉ hoãn hô hấp. Ta từ Mỹ lì rủ các hạ nơi đó nghe nói các ngươi mấy lần đuổi bắt đều tay trắng trở về. Sau đó thì sao? Hàn Tiêu gật gù, Mỹ lì rủ là bí pháp đại sư, không biết tại sao, có vẻ như rất thưởng thức Dạ Kỳ. Dạ Kỳ làm quân đoàn phó đoàn trưởng, cũng là người có thân phận, gần nhất thường thường cùng Mỹ lì rủ tiếp xúc, thỉnh giáo một hai tay bí pháp, coi như là xem ở Hàn Tiêu trên mặt. Mỹ Lì Dù cũng sẽ không từ chối. Phá toái tinh hoàn lớn như vậy, siêu cấp A nếu như quyết tâm trốn, làm sao có khả năng tìm được đây? Ta cảm thấy đến vẫn là từ bỏ đuổi bắt đi, nhường xích sắc đế quốc chính mình tìm, chúng ta không muốn lãng phí nhân thủ cùng tài nguyên. Dạ Kỳ nói, thực sự là kỳ quái, ngươi làm sao lại đột nhiên quan tâm chuyện như vậy? Ngươi ăn sai nhất diệp thanh thuốc. Hàn Tiêu nghi hoặc, ta làm phó đoàn trưởng, quan tâm một phát quân đoàn phát triển, không phải chuyện rất bình thường à? Dạ Kỳ sắc mặt xấu khổ. Xem ra ở trong lòng ngươi. Dừng lại. Vừa nghe đến Dạ Kỳ nói chuyện, Hàn Tiêu liền náo nhân đau. Nói đến, phần lớn cùng Dạ Kỳ tiếp xúc lâu người, đều sẽ có phản ứng như thế này. Hàn Tiêu nội tâm quyết định đem loại bệnh trạng này mệnh danh là Dạ Kỳ hội chứng. Được rồi, ta nghe được ngươi kiến nghị, ta sẽ xem tình huống tiếp thu. Hiện tại ngươi có thể đi rồi chưa? Hàn Tiêu một mặt mỉm cười, cái trán gân xanh nhảy lên, chịu tính tình hỏi. Ngươi quả nhiên hay là chê vứt bỏ ta? Lan A. Phá toái tinh hoàn, một cái nào đó loại cỡ lớn trung lập thái không cảng. Rộn rộn ràng ràng bến tàu trên đường cái, Sạ Ghệ An cùng Tấy Đủ lẫn trong đám người, hai người lúc này dùng phép thuật tiến hành rồi ngụy trang, đã biến thành hai cái tướng mạo thường thường không có gì lạ ạ xảo tộc. Đây là một loại sinh vật hình người, làn da màu xanh lam, khá là dễ thấy đặc thù là vành mắt là màu tím, bàn tay chỉ có ba ngón tay, cùng với mỗi cái lỗ thai có bốn cái thai. Hai người đi vào cảng, ở nhập miệng cống tiến hành rồi kiểm tra thân phận. Thông qua khuôn mặt phân biệt cùng bộ đàm thẻ từ, tìm tòi vũ trụ công dân thân phận kho, màn hình biểu hiện đúng là có người này, hai người mới thuận lợi thông qua miệng cống. Hai người lúc này ngụy trang là đến từ chính trước đây không lâu cùng bọn họ tiếp xúc hư linh giáo phái gián điệp, thân phận là chân thực tồn tại, bọn họ còn phải đến mười mấy ngụy trang thân phận, bất cứ lúc nào có thể thay đổi, rất khó lưu lại vết tích. Tiến vào cảng phòng khách, hai người nhìn chung quanh một chút, phát hiện phòng khách góc có mấy người hành tung khả nghi, vẫn đánh giá người qua đường. Trên người mang theo không giống với người thường khí chẳng. Thấy thế, hai người tại ý thức trao đổi bên trong đối thoại. Lại là lục soát thám tử của chúng ta. Liên nơi này đều có thám tử, vì đuổi bắt chúng ta, đế quốc thực sự là vận dụng không ít tài nguyên A. Cũng không biết nỉ cả bên kia thế nào rồi. Chạy ra thiểm diệu thế giới sau, bốn người mỗi người đi một ngả, biến thành ba đạo nhân mã. Nỉ cả mang theo vạn thần quyền trượng đơn độc lưu vong, Sạ Ghệ An cùng Tấy Đủ kết bạn. Xích cô thì lại mượn tinh đồng thần tộc thế lực một mình hành động. Khoảng thời gian này, xích sắc đế quốc cùng quang huy liên bang thám tử trải rộng phá toái tinh hoàn, Sạ Ghệ An cùng Tấy Đủ bước đi liên tục khó khăn, may là được từng nhóm một hư linh giáo phái gián điệp trợ giúp, mới có thể ẩn giấu hành tích, không bị người phát hiện. Hai trong lòng người rất là phiền muộn, đường đường một cái siêu cấp A, đi nơi nào không phải được người tôn kính. Rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh to lớn, bây giờ lại muốn tách ra những này nhỏ yếu thám tử. Như con chuột như thế trốn đằng đông nấp đằng tây, hốt hoảng chạy trốn. Quá hoan buồn rồi. Hai người dọc theo đường đi thay đổi rất nhiều lần phi thuyền, trên cơ bản mỗi đến một chỗ liền muốn đổi một chiếc. Bọn họ trước đây không lâu ở cái này Thái không cảng dùng nội tình thuần khiết gì nổ mua mới phi thuyền, chính trực gửi ở cảng thuyền trong kho, hai người chuẩn bị lần thứ hai khởi hành. Chính trực đi tới, một người trong đó bến tàu thông đạo truyền đến một chút gây rối, điểm ấy động tĩnh chạy không thoát hai người nhận biết. Đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy một nhóm ăn mặc thiết giáp ở bạ sơ mạ di nở từ thông đạo đi ra, thiết giáp ngực khắc họa tương ứng thế lực ký hiệu, như là một viên ngôi sao màu đen ở phóng xạ ánh sáng, chính là Hắc Tinh quân đoàn đánh dấu. Chen chúc đám người tránh ra một con đường, từng cái mang theo ánh mắt kính sợ tập trung ở này đội Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ trên người, đi chú ý lễ. Làm tân duệ siêu cấp A thế lực, Hắc Tinh quân đoàn thành viên ở rất nhiều nơi đều sẽ bị người vây xem, có đãi ngộ đặc biệt. Sa Gệ Ản hơi nhướng mày, là Hắc Tinh quân đoàn người. Hắc Tinh thủ hạ quỷ dị cực kỳ, tách ra bọn họ. Hai người thu hồi ánh mắt, vội vã hướng về một hướng khác rời đi. Cùng lúc đó, này quân Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ xuyên qua đám người, khá là hưởng thụ những người qua đường này ánh mắt kính sợ, tùy ý nhìn quét đoàn người. Đang lúc này, một tên quân đoàn thành viên đột nhiên nhìn phía Sạ Gệ Ản hai người rời đi phương hướng, có chút nghi hoặc, đẩy một cái bên cạnh đồng bạn. Kỳ quái, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy bên kia có hai cái đỏ tên, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, không biết có phải là nhìn lầm. Nơi này là trung lập cảng, khả năng là tinh tặc loại hình đi. Cùng qua xem một chút. À, cũng được, ngược lại chúng ta là đến giao nhiệm vụ. Tiện đường đánh một làn sóng tinh tặc, còn có thể kiếm lời điểm bổng lộc. Chương 864, hành tung bại lộ. Trung lập cảng bến tàu dòng người phun trào, ầm ĩ náo nhiệt, hai người một bên đi tới thuyền kho, một bên tại ý thức trao đổi bên trong quy hoạch đường chạy trốn. Chúng ta có không ít lựa chọn, tối ổn định hai loại phương pháp, một là tiếp thu gián điệp trợ giúp, sử dụng tinh môn chạy trốn, hai là che giấu thân phận, chậm rãi đi ngang qua phá toái tinh hoàn. Đều có nguy hiểm, giả như muốn đi ngang qua tinh vực, cỡ lẻn duyên quần tinh, Hắc Tinh quân đoàn Côn Tần quần tinh, hai cái này khu vực là vùng cấm, nhất định phải tránh khỏi. Còn có một loại tìm vận may phương pháp. Phá toái tinh hoàn trung ương là lỗ sâu quần, chúng ta có thể mượn những kia không ổn định lỗ sâu thoát ly vùng tinh vực này. Hai người đang thương lượng, đột nhiên cảm ứng được hậu phương có người theo bọn hắn, bước chân vì đó mà ngừng lại, quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện vừa nãy gặp phải vài tên Hắc Tinh quân đoàn thành viên chính trực theo sau lưng, liên tiếp lượng lớn hai người. Tẩy đủ cả kinh. Hắc Tinh quân đoàn người làm sao nhìn chằm chằm chúng ta? Đừng lộ ra, xem bọn họ phải làm gì, hay là hiểu lầm. Sạ Gệ Ản cao mày, làm bộ không phát hiện, tự mình tự đi tới kho chứa máy bay. Chuyển qua mấy cái lối rẽ, đám người chung quanh dần dần thưa thớt, vài tên quân đoàn tờ lỡ vẫn như cũ theo hai người lúc này mới xác nhận, những này Hắc Tinh quân đoàn xác thực nhìn chằm chằm bọn họ, có vẻ như muốn làm rõ sở bọn họ phi thuyền vị trí. Hai người nhìn nhau một chút. Làm sao bây giờ? Bọn họ là nhận ra thân phận chúng ta à? Không giống. Bất quá để người vắng nhất, vẫn là quét sạch bọn họ, đừng làm cho bọn họ theo chúng ta, sau đó lập tức thay cái ngụy trang. Nơi này là trung lập cảng, không muốn làm ra quá động tĩnh lớn, đừng để những người khác người nhìn thấy là chúng ta ra tay. Được, ta sẽ để bọn họ vô thanh vô tức biến mất. Một bên khác, vài tên quân đoàn tờ lỡ đang theo ở phía sau, ở tiểu đội kênh bên trong trò chuyện. Hai cái này đỏ tên uy hiếp độ là cực độ chí mạng. Chúng ta có thể đánh được sao? Không sao, bắt lấy tinh tặc, quân đoàn sẽ cho ngoài ngạch tiền thưởng. Nếu như xác nhận bọn họ là tinh tặc, chúng ta có thể xin phụ cận quân đoàn thành viên viện trợ. Này mấy cái tờ lỡ đã đối với Sạ Gệ Ản hai người sử dụng tới do xét, bọn họ cũng không có hiện ra bản danh, bày ra chính là ngụy trang thân phận tên, nhưng cũng là đại biểu đối địch trận doanh đỏ tên. Trong tài liệu tất cả đều là dấu chấm hỏi, chỉ gặp nguy hiểm độ một cột biểu hiện cực độ chí mạng. Trong tinh tế đỏ tên quái chẳng lạ lùng gì. Phần lớn đều là tinh tặc, người thu nhặt, vì lẽ đó những tờ lỡ này vừa thấy được Sạ Gệ Ản hai người đỏ tên, lợi dụng vì bọn họ là tinh tặc, đỏ danh nhân vật cũng không phải là không thể trao đổi, chỉ là bởi quan hệ thù địch, phi thường dễ dàng bị đối phương công kích. Hắc Tinh quân đoàn cùng Xích Sắc Đế quốc nằm ở cùng một trận chiến tuyến, gần nhất đế quốc cùng Hư Linh giáo phái công khai đối lập, vì lẽ đó Hư Linh giáo phái nhân vật ở Hắc Tinh quân đoàn tờ lỡ bên này giống nhau đã biến thành đối địch đỏ tên. Mấy tờ lỡ chính trực muốn tiếp tục theo dõi, nhưng mà sau một khắc, bọn họ đột nhiên đã biến thành linh hồn tầm nhìn, xem thấy thân thể của chính mình hóa thành bạch quang biến mất, tiến vào chờ phục sinh trạng thái. Ồ, ta chết như thế nào? Ta cũng là, cái gì quỷ a, ta làm sao cái gì công kích cũng không nhìn thấy. Mấy tờ lỡ có chút sững sờ, vội vàng mở ra bảng tuần tra chiến đấu nhắc nhở, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy kẻ địch là làm sao công kích, nhưng bảng biểu hiện thương tổn nhắc nhở, người công kích tên, chính là hai cái đỏ tên một người trong đó. Sử dụng có vẻ như là một loại vô thanh vô tức tấn công bằng tinh thần pháp thuật, trong nháy mắt thuấn sát mấy tờ layer. Nếu như vẹn vẹn như vậy coi như, nhưng mà nhường mấy người khiếp sợ chính là bọn họ thừa bị thương hại chỉ số. 84.000 điểm thương tổn. Mấy người suýt chút nữa coi chính mình xem nhiều đi một số không, hơn 8 vạn điểm thương hại. Đây là chúng ta huyết lượng hạn mức tối đa thật nhiều lần A. Đòn đánh này đầy đủ thuấn sắt chúng ta nhiều lần A. Giới thế à huy lực. Này hai đỏ tên quái đến cùng là bao nhiêu cấp nhân vật? Thiên thai cấp sao? Mấy vợ lẽ ơi trong lòng dâng lên to lớn hiếu kỳ. Chúng ta thật giống gặp phải nhân vật ghê gớm. Cá lớn A, tiếp xúc bọn họ nhất định có thể phát động ẩn giấu nội dung vợ kịch đi. Chính trực thảo luận, một tờ lễ ơ suy tư, đồng nhiên biến sắc mặt, nói. Ung dung cho chúng ta tạo thành hơn 8 vạn điểm thương hại. Còn nhớ chúng ta ngày hôm qua đánh tháp hải đăng tinh chiến dịch phó bản sao? Vân vân, ta thật giống minh bạch cái gì? Mấy người sợ hãi kinh cảm giác, bọn họ tiểu đội này vẫn chưa tham gia thiểm diệu thế giới thăm dò, mà là vẫn ở lại phá toái tinh hoàn là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, làm việc, vì lẽ đó ở tháp hải đăng tinh chiến dịch phó bản sản xuất thời điểm, bọn họ lập tức trải nghiệm một phát. Mà ở phó bản bên trong chịu khổ thời điểm, bọn họ đã từng chết vào siêu cấp phá không rõ AOE, ký ức chưa phai. Mà loại tầng thứ này thương tổn chỉ số, có vẻ như là phó bản bên trong những kia siêu cấp phá uy lực tiêu chuẩn. Nói cách khác, vừa nãy cái kia hai cái cực độ chí mạng đỏ tên quái, khả năng không ngừng thiên thai cấp, mà là siêu cấp A. Lại liên tưởng đến gần nhất quân đoàn bên trong chí đỉnh đuổi bắt hư linh giáo phái siêu cấp A nhiệm vụ. Mấy tờ lê ơ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ có vẻ như gặp gỡ nhiệm vụ mục tiêu. Sử dụng che giấu phép thuật quét sạch theo dõi hắc tinh quân đoàn thành viên sau, Sạc Lệ An cùng Tẩy Đủ vội vã tìm tới thuyền kho, thoát ly khảm hợp quỹ đạo, từ thái không cảng một người trong đó bến tàu cửa lớn bay ra, tiến vào vũ trụ tinh không, chậm rãi xử cách trung lập cảng trạm không gian. Hai người mua chính là thông thường loại nhỏ vũ trụ tàu chiến, tùy ý có thể thấy được, vô cùng không đáng chú ý. Trung lập cảng ở trong tầm mắt đi xa, thấy không có hắc tinh quân đoàn chiến hạm đuổi theo ra đến, hai người thầm thở phào nhẹ nhõm. Tẩy Đủ yên tâm. Thần không biết quỷ không hay quét sạch vài tên hắc tinh chiến sĩ, thực lực chênh lệch quá xa, không ai có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn, xem ra sẽ không bại lộ thân phận. Lý do an toàn, hai người quyết định ở đổi một cái ngụy trang thân phận, ở trạm tiếp theo lại mua một chiếc mới phi thuyền. Không lại bọn hắn vẫn là không nghĩ ra, này quân hắc tinh quân đoàn thành viên vì sao lại nhìn chằm chằm bọn họ, lẫn nhau mới đánh vừa đối mặt mà thôi, bọn họ cũng không có chỗ nào lộ ra sơ sót ta. Quả nhiên, hắc tinh thủ hạ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ, máy móc phân xưởng. Kèn ca. Sân khấu giống như thao tác nền lên, mười mấy cái cánh tay máy cùng mấy công trình mỏ hàn hơi ở giới lực dẫn dắt dưới lắp ráp một cái hình người cơ khí thể, theo mỗi cái máy móc linh kiện bị nối liền cùng một chỗ, sản phẩm dần dần thành hình. Nóng lên ra lò người máy khắp cả người xí màu đỏ, bốn phía làm lạnh súng phụt lên xương mênh mông xương hóa làm lạnh dịch, phát sinh xì xì cấp tốc làm lạnh thanh. Cái này bước đi rất nhanh hoàn thành, tiếp theo là dựa theo công tự cấp tốc lên tất. Ở hoàn toàn lạnh lẽo xương trắng bên trong, bạc hắc vàng ba màu giao nhau người máy bị chế tạo ra, lẳng lặng đứng sướng sướng. Hàn Tiêu phất tay một cái, nhường các loại công cụ tự động thu hồi thao tác nền, nói tiếp, Philip, tiến hành điều chỉnh thử cùng tự kiểm. Rõ ràng ông, ZX001 thay máy móc thể xác, danh hiệu Voi Mammoth, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất điều chỉnh thử. Nano Particle ở người máy bên ngoài thân lưu động, như vậy khép mở. Tự mình kiểm tra rất nhanh có kết quả, phân tích ra các loại tham số. Bày ra ở Hàn Tiêu trước mặt. Hàn Tiêu xem lướt qua cái này sản phẩm tính năng tham số, hài lòng gật gật đầu. Hắn lần này chế tạo cũng không phải là máy móc chiến binh, mà là dùng để gánh chịu then chốt kỹ năng, Chúa Tể Giáng Lâm, vật dẫn. Hàn Tiêu đã khảo nghiệm qua, Chúa Tể Giáng Lâm, hiệu quả, ở thực tế kiểm tra bên trong, hắn phát hiện không giống loại máy móc chiến binh làm vật dẫn, chia sẻ đến tự thân năng lực cũng không giống, quyết định bởi với máy móc chiến binh bản thân tính năng, linh kiện cùng tài liệu. Hắn phát hiện những kia dùng để tác chiến máy móc chiến binh cũng không phải tốt nhất vật dẫn, còn đối với máy móc sinh mệnh sử dụng, Chúa Tể Giáng Lâm, hiệu quả trái lại không lý tưởng, máy móc sinh mệnh có tự thân ý chí, hai cái ý thức cộng chiếm một kẻ thân thể, dẫn đến hắn phóng ra đi sức mạnh bị suy yếu, nếu là ép buộc ném quá nhiều sức mạnh, còn có thể tổn thương máy móc sinh mệnh bản thân tư tưởng, ở đảm nhiệm vật dẫn phương diện, còn không bằng máy móc chiến binh. Vì lẽ đó, trải qua các loại tính toán, Hàn Tiêu cảm giác làm riêng một khoản chuyên môn làm Chúa Tể Giáng Lâm, vật dẫn máy móc thể xác, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy kỹ năng này hiệu quả. Vừa vặn, nếu là đối với tương đồng mục tiêu nhiều lần tiến hành, Chúa Tể Giáng Lâm, có cơ hội sản sinh linh hồn liên tiếp, phòng trừng sẽ tăng mạnh Giáng Lâm hiệu quả, hắn không chuẩn bị đơn thuần đem máy móc thể xác coi như tiêu hao phẩm, tốt nhất là coi như trường kỳ vật dẫn. Nay khoản máy móc thể xác vận dụng nhiều loại quý giá hợp thành tài liệu, trong đó có hắn dùng, vô tận tài liệu học, hợp thành tài liệu mới, mệnh danh là sơ đại hắc tinh hợp kim, có năng lượng mạnh mẽ, vật lý, nhiệt độ cao thấp, cao áp kháng tính cùng với nạ nổ chữa trị công năng, hơn nữa có thể hấp thu chuyển hóa nhiều loại năng lượng, chất liệu cực kỳ cứng cỏi, nguyên tử kết cấu chặt chẽ, có thể chịu đựng cực cao gánh nặng, vô cùng chịu cầm, đây là sử dụng tốt nhất, chúa tể giáng lâm, hiệu quả điều kiện trọng yếu. Bấm ngón tay gõ gõ voi ma mút máy móc thể xác ở ngoài thiết giáp, nhưng không có vang lên lanh lảnh gõ âm thanh, phảng phất chấn động đều bị hợp kim hấp thu. Không sai, có hấp thu năng lượng cùng nạ nổ chữa trị hiệu quả chất liệu, chúa tể giáng lâm thời điểm, mới có tỷ lệ chia sẻ ta năng lượng chuyển hóa cùng tế bào tái sinh khuôn sở trường. Hàn Tiêu trầm âm. Hắn đang muốn thử một chút thực tế hiệu quả, đang lúc này, phí lịp âm thanh đột nhiên ở trong đầu vang lên. Chủ nhân ông, có quân đoàn thành viên cung cấp một cái hư linh giáo phái siêu cấp A hành tung manh mối, căn cứ ngài thiết trí ưu tiên cấp, ta trực tiếp lướt qua xỉ vạ hướng về ngài thông báo rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, ồ, dĩ nhiên có người được manh mối, nhanh nhường ta xem một chút. Sau một khắc, tầm mắt biến đổi, tình báo bày ra ở trước mắt, chính là cái kia vài tên bị thuấn sát tờ lệ ơ báo cáo. Bọn họ mặc dù không cách nào tiết lộ đỏ tên loại hình tờ lệ ơ tin tức, chỉ có thể dùng giọng điệu không chắc chắn giải thích, nói mình bị giết. Nhưng Hàn Tiêu biết tờ lệ ơ chó chết tính cách, sẽ không hoài nghi tờ lệ ơ ở tin tức phương diện ưu việt tính, cấp tốc quét một lần tình báo, trong lòng đã có số. Có rất lớn tỷ lệ là hư linh giáo phái siêu cấp A, chỉ có hai người, bọn họ xác thực phân công nhau hành động. À, này hai hàng ngụy trang thân phận, bọn họ ngụy trang khẳng định không ngừng này một loại, này mấy cái tờ lệ ơ đánh rắn động cỏ, bọn họ nhất định sẽ lại đổi một cái ngụy trang. Bất quá cái này tình báo cũng là đột phá tính tiến triển. Hàn Tiêu trong lòng hưng phấn. Hiện tại đế quốc công việc lùng bắt vấn đề khó khăn nhất cũng không cách nào khóa chặt bốn cái mục tiêu hành tung, chỉ có thể mò kim đáy biển, khắp nơi lục soát. Mà hiện tại, này mấy cái tờ lệ ơ tuy rằng đánh rắn động cỏ, không thể thành công theo dõi hai người này, nhưng mà cũng xác nhận hai tên siêu cấp A thân ở cái gì khu vực. Chuyện này đối với đế quốc công việc lùng bắt rất có ích lợi, không cần mù quáng tìm kiếm, lập tức mức độ lớn thu nhỏ lại đế quốc lục soát phạm vi. Ở phương diện này, tờ lệ ơ lục soát năng lực tựa hồ càng có ưu thế. A, có. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu mở ra bảng, cấp tốc biên soạn một cái nhiệm vụ, thông qua trận doanh bảng, chỉ tuyên bố cho tờ layer. Xích xác đế quốc lùng bắt hành động khu vực điều tra. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Hắc Tinh quân đoàn được manh mối, nghi tựa như hư linh giáo phái siêu cấp A nhân vật ở Phở Lù ở quần tinh Mỹ Kỷ tinh hệ thứ 9 tinh khu lô hỏa trung lập cảng hiện thân, hiện mộ binh quân đoàn thành viên đi tới nên khu vực tìm tòi, như phát hiện đầu mối mới, xin mời lập tức báo lên, có bên trong tưởng thưởng, quân đoàn trưởng. Hắc Tinh nhiệm vụ yêu cầu, tìm tòi nên khu vực, tìm kiếm lùng bắt mục tiêu hành tung, báo lên manh mối. Nhắc nhở, mục tiêu tiến hành rồi trình độ nhất định ngụy trang, có thể lưu ý nhiều độ nguy hiểm là cực độ chí mạng đỏ danh nhân vật, nếu vì hai người kết bạn, thì lại có rất lớn xác suất là nhiệm vụ mục tiêu. Nên nhiệm vụ là bồn thưởng nhiệm vụ, tiếp thu nhiệm vụ cần 200 điểm kinh nghiệm, phát hiện manh mối giả có thể chia đều bồn thưởng. Đề trì, 1000 V đút kinh nghiệm, 300 V đút gì nổ. Hiện nay tích lũy khen thưởng, không. Kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, Hàn Tiêu liền đem nhiệm vụ này phát ra ngoài. Hắn hiện tại giàu nước đố đổ vách, đã từng vì mấy trăm ngàn dị nổ vào sinh ra tử, mà hiện tại 3 triệu dị nổ con mắt không nháy mắt một phát liền tuấn ra, đã triệt để bị trở thành mục nát tư bản chủ nghĩa chó nhà giàu. Phát triển đến nay, Hắc Tinh quân đoàn tài sản đã vô cùng hùng hậu, phát triển tiền cảnh rộng lớn, gần nhất còn có vô số tập đoàn tài chính liên hệ Hàn Tiêu, muốn trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn ra thị trường, tiến hành chân chính cắt rau hệ thao tác. Hắn tạm thời đều từ chối. Cho tới cung cấp tình báo mấy tờ layer, Hàn Tiêu cũng không keo kiệt, dùng bảng đưa ra một phần phần thưởng phong phú. Đúng rồi, đem phần tình báo này phục chế một phần, giao cho Tạ Dồ Cô. Biết rồi ông. Làm xong những việc này, Hàn Tiêu hỏi, hiện tại những kia tờ layer chiến hạm còn ngừng ở tòa này trung lập càng sao? Là ông. Hàn Tiêu chân mày cau lại, vốn éo cái cổ, chìm đắm nhập lượng từ Internet tầm nhìn, một mặt nóng lòng muốn thử. Tốt lắm, Philip. Xâm lấn trung lập cảng số liệu, mở ra số liệu liên chuyển được nói. Mỗi một cái phí liệp do trưởng khống phần cuối, đều có thể làm giả lập xâm lấn khởi xướng điểm, nhường Hàn Tiêu xâm nhập không giống địa phương số liệu. Nhường tờ layer hỗ trợ tìm kiếm chỉ là một người trong đó phương diện, Hàn Tiêu còn chuẩn bị dùng giả lập xâm lấn phương hướng, tra rõ trung lập cảng ra vào ghi chép, tìm tới hai người sử dụng ngụy trang thân phận, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tòi ra hai cái này thân phận tất cả trải qua, hay là có thể được càng nhiều tin tức hữu dụng. Ở vũ trụ lượng tử Internet thời đại, cơ bản mỗi cái vũ trụ công dân đều sẽ ở trên Internet lưu lại rất nhiều vết tích, ở nơi nào sinh ra, đã làm gì công tác, vào giờ nào đi qua nơi nào, tài khoản tiêu phí đợi một chút, hết thảy đều có ghi chép, đang bình thường hacker cùng giả lập kỹ sư cơ giới trong mắt, tuyệt đại đa số người việc riêng tư đều là trong suốt. Hư linh giáo phái cái kia bốn cái hàng mặc dù là siêu cấp A, thế nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, không một cái là kỹ sư cơ giới, tự nhiên không thể dùng giả lập kỹ thuật thủ đoạn thanh trừ chính mình ở lượng tử Internet bên trong dấu vết lưu lại. Nay liền cho Hàn Tiêu cơ hội. Bọn họ có lẽ sẽ thay đổi ngụy trang thân phận, nhưng ở đi bên trong, hẳn là sẽ không thay đổi phi thuyền, thông qua phi thuyền dừng lại ghi chép, có cơ hội khóa chặt hành tung của bọn họ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Lần này tờ lệ ơ là công, chỉ cần mục tiêu bại lộ hành tung, muốn từ hắn một cái giả lập kỹ sư cơ giới trên tay đào tẩu, có thể không đơn giản như vậy. Nghĩ đến trước đây không lâu giả kỳ khuyên bảo, Hàn Tiêu vẻ mặt hơi hơi quái lạ. Thực sự là tốt một cái sắc bén độc sữa. Chương 865, xa lưới. Theo phí lịp dựng số liệu liên chuyển được nói, Hàn Tiêu ý thức nhảy lên đến trung lập cảng vị trí lượng tử Internet tiết điểm, trung lập cảng vạn ra đèn đuốc giống như lượng tử Internet kết cấu bày ra ở trước mắt. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, xác định mục tiêu, ý thức tiến vào trung lập cảng số liệu. Loại này phổ thông vũ trụ cảng trí năng phòng ngự, ở hắn một cái nắm giữ, giả lập tạo hóa, chi thức siêu cấp há kỹ sư cơ giới trước mặt, thùng rông kêu to. Ở sự điều khiển của hắn dưới, Philip vung dung đâm vào trung lập cảng số liệu cửa sau, phục chế tương quan số liệu, rất nhanh liền tìm tới xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ ngụy trang thân phận, cũng tìm hiểu nguồn gốc. Ở rộng rãi vực lượng từ Internet bên trong tìm thấy được hai cái này thân phận cho tới nay mới thôi tất cả hoạt động ghi chép. Hai cái đều là ạ sạc tộc công dân, không đang chú ý phổ thông vũ trụ người lữ hành, lần trước xuất hiện ghi chép là ở. Xem lướt qua một lần tình báo, lý lịch thiên y vô phùng, phỏng chừng đúng là có người này, chân nhân hẳn là chết ở ngoài không gian, thân phận thì bị hư linh giáo phái gián điệp thu thập lên, mạo danh thế thân. Hàng năm chết ở trong vũ trụ người lữ hành đếm không xuể. Cho rất nhiều màu xám thế lực cung cấp lượng lớn bảo vệ tính ngụy trang thân phận, Hàn Tiêu nhớ tới trên chợ đen thì có tổ chức tình báo quy mô lớn chào hàng loại thân phận này, có người nói mua 10 đưa 1, còn bao nhiêu? Nếu không phải là bị vợ lễ ơi chú ý tới, ai cũng sẽ không chú ý tới trong biển người mênh mông hai cái lý lịch thuần khiết người bình thường. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Lại tra xét tra hai người nhập cảnh lúc phi thuyền đánh số, phát hiện chiếc phi thuyền này chính trực ngừng ở một người trong đó thuyền trong kho, hẳn là bị vứt bỏ. Cũng là đại biểu hai người ở tòa này trung lập cảng thay đổi một chiếc mới phi thuyền, Hàn Tiêu tiếp theo tra xét tra hai người mới phi thuyền đánh số. Nếu bọn họ mua mới phi thuyền, đại biểu bọn họ ở tòa này vũ trụ cảng tiêu phí, a. Thế nhưng bọn họ ngụy trang thân phận tài khoản cũng không có tiêu phí ghi chép, phỏng chừng là dùng chương mục cần danh. Philip, cha cha cái này phi thuyền đánh số xưởng là cái nào một nhà, bọn họ nơi đó sẽ lưu lại chuyển khoản ghi chép, có thể khóa chặt bí mật của bọn họ tài khoản. Chủ nhân ông, trung lập cảng số liệu bên trong không có phi thuyền nơi sản xuất tương quan tình báo, loại này tin tức bình thường đơn độc chứa đựng ở xưởng đóng tàu độc lập số liệu bên trong. Ừm. Đem tòa này trung lập cảng hết thảy xưởng đóng tàu, thuyền thành phố, chợ đêm Internet tiết điểm biểu thị đi ra. Biểu thị xong xuôi, tổng cộng có 1,374 cái tiết điểm ông. Đưa hết cho ta hực. Hàn Tiêu vung tay lên. Dứt tiếng, Philip lập tức điều động khổng lồ giải toán lực. Hơn 1.000 cái lượng tử Internet tiết điểm bị cái này tiếp theo cái kia xâm lấn, tiết điểm sắc thái do ôn hòa ổn định màu trắng biến thành đạt được điều khiển quyền hạn màu xanh lục, như bệnh độc lây nhiễm giống như vậy, Hàn Tiêu đối với tòa này trung lập cảng phạm vi khống chế nhanh chóng mở rộng. Cũng không lâu lắm, này hơn 1.000 nhà số liệu quyền khống chế hạn bị Hàn Tiêu tiếp quản, cửa sau toàn bộ bị hắn cậy ra, mà đông đảo người trong cuộc toàn bộ đối với này không biết gì cả. Lấy hắn bây giờ giả lập kỹ thuật, chỉ cần bị hắn dựng liên chuyển được nói. Rất dễ dàng liền có thể đem chính mình quyền khống chế hạn bao trùm một chỉnh cái tinh cầu Internet tiết điểm, viễn chỉnh tiếp quản một cái tinh cầu. Philip xử lý hệ thống trải qua Hàn Tiêu vô số lần cường hóa, giải toán lực cực mạnh, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành số liệu lục soát công tác, tìm ra phi thuyền nơi sản xuất cùng với xạ ghệ ản mua chiếc phi thuyền này tiêu phí ghi chép, khóa chặt tiêu phí không ký danh bí mật tài khoản. Như vậy liền có thêm một cái lần theo manh mối, nếu là bí mật này tài khoản ở những nơi khác tiêu phí. Như vậy cho dù xả ghệ ản bọn họ thay đổi ngụy trang, cũng như thế sẽ bại lộ. Hàn Tiêu còn không vừa lòng, hắn chuẩn bị truy tra cái này chương mục gần danh lúc đầu chuyển khoản ghi chép, hướng cái chương mục này thu tiền 8 phần 10 cùng hư linh giáo phái có quan hệ, từ bên trong có thể liên lụy ra một ít gián điệp cùng với bí mật của hắn tài khoản. Tiếp theo sau đó dựa theo phương pháp này tìm hiểu nguồn gốc, manh mối sẽ càng ngày càng nhiều. Từ cái này tiểu vết cắt, hay là có thể khóa chặt một phần hư linh giáo phái gián điệp thân phận. Xích xác đế quốc lùng bắt hành động khu vực điều tra, một khi tuyên bố, liền chịu đến rất nhiều quân đoàn tờ lệ ơ nóng bỏng quan tâm, con số hàng triệu tờ lệ ơ tiếp nhận rồi cái này bổn thưởng nhiệm vụ, từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, hướng về khu vực này di động. Vốn là, Tờ Lê ơ tuy rằng tiếp nhận rồi đuổi bắt nhiệm vụ, nhưng khổ nỗi không có manh mối, chỉ có thể như con ruồi không đầu như thế mù quáng tìm kiếm, vì lẽ đó một nhóm người đối với đuổi bắt hành động không hứng lắm, chạy đi làm những nhiệm vụ khác. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhiệm vụ vòng định khu vực, như vậy hoàn thành tỷ lệ liền đề cao thật lớn, vô số tờ lệ ơ đều là bị nhiệm vụ này bổn thưởng hấp dẫn đến. Để chi 1.000 vê đút kinh nghiệm không ít, nhưng nhường tờ lệ ơ tim đập thỉnh thịch chính là 300 vê đút gì nổ, bọn họ bình thường làm nhiệm vụ kiếm tiền, kiếm lời cái 10 vê đút đều thanh lao lực. Hiện tại một khoản tiền lớn đặt tại trước mặt, 3 triệu A, không muốn phấn đấu rồi. Thậm chí còn có tờ lệ ơ ở ảo tưởng, nếu như chỉ có chính mình gặp phải mục tiêu, cái kia chẳng phải là không cần chia đều, một người liền có thể độc chiếm hết thẻ khen thưởng. Nhiệm vụ đi vào phí chỉ cần 200 điểm kinh nghiệm, thành phẩm như thế thấp, tờ lệ ơ không có lo lắng, dẫn đến buồn thưởng kinh nghiệm điên cuồng tích lũy, lại thành hấp dẫn càng nhiều tờ lệ ơ nhân tố. Hơn triệu tờ lệ ơ tham dự, cũng chính là 200-300 triệu kinh nghiệm, đối với hiện nay tờ lệ ơ tới nói cực kỳ phong phú. Trong lúc nhất thời, lượng lớn tờ lệ ơ tràn vào khu vực này, nơi đây vũ trụ công dân ra ngoài gặp phải hắc tinh quân đoàn thành viên xác xuất hiện ra lên trên. Nào đó chiếc đế quốc chiến hạm phòng thẩm vấn bên trong, một nhóm bị bắt hư linh giáo phái gián điệp bị vững vàng ràng buộc ở trên ghế, binh lính đế quốc ghìm súng giữ cửa. Nay quân gián điệp là căn cứ hắc tinh mới nhất cung cấp tình báo bắt được, hắc tinh từ xạ ghệ ản hai người bí mật tài khoản bên trong đào ra một chút gián điệp tin tức, đế quốc mới có thể khóa chặt một ít mục tiêu mới. Soạt, phòng thẩm vấn cửa lớn mở ra, một cái trên mặt cười híp mắt nam người đi vào. Khoác màu đỏ thám quan quân áo gió, mang màu đen găng tay. Hắn đứng lại ở đám này gián điệp tù binh trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta là một tên niệm lực sư, đương nhiệm tình báo đế quốc cục cao cấp làm viên, tên của ta là... Kha kha, không sẽ nói cho các ngươi biết, nói chung nhường chúng ta dành thời gian, đón lấy ta sẽ từ đầu góc của các ngươi bên trong đảo lấy một ít tình báo, xin phối hợp một ít, không phải vậy cháy hỏng các ngươi đại não, ta cũng sẽ không phụ trách nhà. Nói... Tên này tình báo đế quốc cục làm viên đi tới một tên tù binh trước mặt, bàn tay đặt tại đầu của đối phương lên. 3. Tên này tù binh kịch liệt dãy rùa lên, cả người như là chứng động kinh bình thường điên cuồng co giật. Mấy giây sau, vốn lượn huyết xả từ trên mặt hắn mỗi cái khổng khiếu bò đi ra, tên này tù binh há to miệng, nước mắt, nước mũi, nước bọt hỗn hợp máu tươi tích rơi xuống mặt đất, dáng dấp dữ tợn thê thảm, thân thể còn ở thần kinh ảnh hưởng không ngừng co giật. Cảm tạ hợp tác. Tình báo đế quốc cục làm viên nụ cười càng thêm nồng nặc, hướng đi cái kế tiếp người. Dưới một tên gián điệp trơ mắt nhìn người này tới gần, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tỏ rõ vẻ đều viết người không nên tới a. A. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Nhìn tình cảnh này, canh giữ ở cửa binh lính đế quốc cầm súng dưới bàn tay không tự chủ ra tăng lực đạo, trong lòng âm thầm phát lệnh. Rất nhanh, tên này tình báo đế quốc cục làm viên hoàn thành công tác, cởi găng tay, bỏ vào trước ngực trong túi tiền, quay đầu rời đi. Đang đi ra phòng thẩm vấn trước đại môn, hắn vô vô một tên thủ vệ binh sĩ vai, nghiêng đầu đi, hướng phía sau một loạt miệng sùi bọt mép vô ý thức co giật gián điệp tù binh chép miệng. Đừng đánh quét hiện trường, những người này còn có tác dụng, cần bọn họ gen mã hóa chứng thực gián điệp thân phận. Biết, biết rồi. Thủ vệ binh sĩ nuốt ngụm nước bọt. Tên này tình báo làm viên đi ra khỏi phòng, lấy ra bộ đàm, hướng về Tạ Dỗ Cổ báo cáo. Có mấy người tiếp xúc qua siêu cấp A, đã xác nhận mục tiêu là xạ ghệ án cùng Tây Đủ. Đã điều tra rõ mỗi người bọn họ xác nhận gián điệp thân phận số hiệu cùng với hư linh giáo phái giao nhiệm vụ cho bọn họ. Tạ Dỗ Cổ gật gù, có hay không nghi tựa như chân chính liên hệ người viên gián điệp? Có. Hư linh giáo phái gián điệp tiếp thu cục tình báo trực tiếp chỉ huy, nhận được nhiệm vụ là đi tới không giống địa điểm, rất lớn một nhóm người là có nói dối tính giả tạo địa điểm, chỉ có rất nhỏ một đống mới thật sự là cùng xạ ghệ ản hai người chắp đầu nhân viên. Hiện tại, bởi Hàn Tiêu khóa chặt hai người vị trí khu vực, nhường đế quốc có thể bài trừ rất nhiều nói dối tính địa điểm, mà nhiệm vụ địa điểm ở vào hai người vị trí khu vực đồ vật bên ngoài gián điệp, nhưng là nghi tựa như chân chính liên hệ người viên, nhường đế quốc sàng lọc khu lập tức co lại rất nhiều. Chỉ có tìm tới chân chính liên hệ người viên, Tạ Dỗ Cổ tài năng thực thi một cái kế hoạch, tức là giả mạo hư linh giáo phái gián điệp. Bởi vì xạ ghệ ản nhóm người trực tiếp liên lạc hư linh giáo phái, bọn họ cùng gián điệp chắp đầu cũng không phải ngẫu nhiên gặp, mà là an bài xong. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không tin tưởng chân chính liên hệ người viên bên ngoài gián điệp. Giả mạo rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể, chỉ phải bắt được chân chính liên hệ người viên, thật có cơ hội có thể làm được, coi như hư linh giáo phái sau đó phát hiện, cũng đã trưởng. Theo hắc tinh quân đoàn trắng trận tìm tòi, xạ ghệ ản cùng tẩy đủ cũng từ từ phát hiện dị thường, cảm giác hành tung thật giống bị người khác nắm giữ. Hai người hoảng sợ bên dưới, vội vàng lấy các loại biện pháp, nhưng mà lại như có dương ra không gặp vong lớn hướng về bọn họ mở ra. Bọc lại bọn họ, chính đang tại từ từ nắm chặt. Nhất cử nhất động phảng phất đều bị người giám thị, cái cảm giác này để cho hai người không rét mà run, như có gai ở sau lưng. Hai người tuy rằng không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, thế nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút, liền biết 8 phần 10 là Hắc Tinh ở lượng tử Internet bên trong lần theo bọn họ, phi thuyền cùng tài khoản đều có khả năng là dò dỉ hành tung đầu nguồn. Bởi vậy, hai người vứt bỏ mua được phi thuyền, thân thể ở trong vũ trụ phi hành một khoảng cách, rời xa nguyên bản phi thuyền. Lần tiếp theo gián điệp chắp đầu thời điểm, hai người trực tiếp đổi thừa gián điệp mang theo tàu chiến, một lần nữa khởi hành, cũng được xin nghỉ triệu phê ngụy trang thân phận. Tình huống chuyển biến tốt một quãng thời gian, Sạc Lệ Ản cùng Tẩy Đủ đều cho là mình hẳn là vùng thoát khỏi Hắc Tinh lần theo. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, trải qua các loại trong bóng tối mưu tính, đế quốc đã hoàn toàn khóa chặt vị trí của bọn họ, lặng lẽ bố trí vòng vây, theo sát hai người hành động, các đế quốc siêu cấp A đến, chính là thu lưới thời điểm. Phá toái tinh hoàn trung ương lô sâu quần, dị thần xuất lĩnh đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội ở trong đó tới lui tuần tra. Dị thần các hạ, ngươi xác định chúng ta muốn từ nơi này rời đi phá toái tinh hoàn sao? Chủ hạm bên trong, Hạ Kỳ Sen hỏi dò bên người dị thần bản thể. Không phải vậy đây. Dị thần lắc đầu bật cười, còn có thể mượn dùng ai tinh môn. Lúc này dị thần từ lâu hoàn thành tiến hóa, cả người tràn trề sinh cơ, Hạ Kỳ Sen từ trên người hắn cảm thấy càng sâu sắc thêm hơn nặng sinh mệnh cấp độ uy thế. Nắm giữ tiến hóa giả văn minh tư liệu dị thần được tiến hóa năng lượng, cũng không ai biết hắn biến hóa lớn bao nhiêu. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn chỉ tại thiểm diệu thế giới cùng hoang vu vũ trụ mang trong lúc đó thành lập tạm thời tinh môn, mà ở phá toái tinh hoàn cũng không có tinh môn, lúc trước là mượn dùng hư linh giáo phái đường dài tinh môn mới từ trung ương tinh hải lại đây, hiện tại song phương kết thúc hợp tác, đường về thời điểm tự nhiên không cách nào mượn dùng. Đánh tử vừa mới bắt đầu, dị thần liền chuẩn bị thông qua phá toái tinh hoàn trung ương lộ sâu quần rời đi vùng tinh vực này. Trong đó cũng có hắn từng ở nơi này đã xảy ra kỳ ngộ nguyên nhân. Những này không ổn định lỗ sâu truyền tống vị trí hoàn toàn tùy cơ, không biết sẽ bị vứt đi nơi nào, nguy hiểm quá lớn, chúng ta vẫn là ở hoang vu vũ trụ mang bên trong chậm rãi di động đi, vừa vặn sự kiện lần này sau khi cần tránh đầu sóng ngọn gió. Hạ Kỳ Sẻn khuyên can. Dị thân mắt điếc thai ngơ, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài không ngừng sinh ra lại biến mất không ổn định lỗ sâu quần, biểu lộ cảm xúc, nhìn, đây là cỡ nào hỗn loạn không thứ tự cảnh tượng. Vũ trụ chân lý liền ẩn chứa ở trong đó, chỉ có không thứ tự trạng thái mới bao hàm vô tận khả năng. Nói, dị thần quay đầu nhìn về Hạ Kỳ Sẻn, thuận miệng hỏi. Có hay không hư linh giáo phái còn lại cái kia mấy cái siêu cấp á tình báo? Hạ Kỳ Sẻn gật gù, đế quốc chính đang tại đại lực đuổi bắt còn lại 4 người, không đối với chúng ta tập trung vào bao nhiêu tinh lực, Hắc Tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực, cờ rèn bang là phá toái tinh hoàn địa đầu xà, có những thế lực này hỗ trợ, đế quốc không hẳn không thể lại nắm lấy 1-2 cái siêu cấp á. Xem ra lần này hư linh giáo phái thiệt thòi lớn rồi. Dị thần nhàn nhạt liếc Hạ Kỳ Sẻn một chút, ngươi thật cao hứng chứ? Đương nhiên. Hạ Kỳ Sẻn thấp giọng nở nụ cười, lúc trước bọn họ truy nã qua ta rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ chịu thiệt. A, e sợ không chỉ có là nguyên nhân này. Dị thần cười ha ha, đúng là không có tìm căn nguyên hỏi để ý tứ, quay đầu lại kế tục nhìn lỗ sâu, chậm rãi nói, vào đi thôi. Đoạ lạc giả hạm đội chậm rãi xuất phát, lái vào lỗ sâu quần, biến mất không còn tăm tích. Một vệt sáng xẹt qua đen kịt không gian vũ trụ, chính là Xạ Ghệ Ạn cùng Tẩy Đủ phi thuyền. Còn có 7 tiếng liền có thể đến cái kế tiếp công cộng tinh môn đứng, khoảng cách phá toái tinh hoàn biên cảnh càng gần rồi hơn, xích sắc đế quốc đối với cái kế tiếp quần tinh lực trưởng khống độ không cao, những kia gián điệp đã vào chỗ, đang đợi lắp ráp tinh môn thông đạo đem chúng ta nhanh chóng chuyển đến phá toái tinh hoàn những khác khu vực, như vậy xích sắc đế quốc liền càng khó tìm hơn đến chúng ta. Xạ Ghệ Ạn nói rằng. Tẩy Đủ gật gật đầu, vẻ mặt hơi hơi thả lỏng một ít. Trốn đằng đông nấp đằng tây hơn 3 tháng, như vậy bất ức lưu vong cuộc đời khó có thể chịu đựng, đến hiện tại, cuối cùng cũng coi như có an toàn hy vọng chạy thoát. Xạ Ghệ Ản thở dài một hơi, đáng tiếc, mốt sở cùng đi lòn bị tóm lấy, 6 người đồng thời hành động, hiện tại chỉ có 4 người trở lại. Không, có lẽ chỉ có 3 người, xích cố đại bản doanh ở phá toái tinh hoàn, hắn sớm muộn phải quay về đối mặt Hắc Tinh cùng bá giả áp lực. Nhớ tới ở đây, hai trong lòng người đều cảm giác khó chịu. Nắm chắc nhiệm vụ dĩ nhiên cuối cùng lấy hảo nào chạy trốn cục diện kết cuộc, lần này xem như là ngã xuống. Đang lúc này, phi thuyền trí năng đột nhiên nói chuyện, vang lên thanh âm quen thuộc. Rảnh rỗi quan tâm người khác, vẫn là trước tiên lo lắng một phát chính mình tình cảnh đi. Hai người sợ hãi cả kinh, thay đổi sắc mặt. Âm thanh này là Hắc Tinh. Sau một khắc, thân tàu ầm ầm chấn động, phi thuyền trí năng trực tiếp khóa kín nhảy vọt động cơ, phi thuyền từ nhảy vọt hình thức bên trong thoát ly đi ra. Liên phổ thông động cơ cũng hoàn toàn tắt lửa, phi thuyền ở trong vũ trụ đồng bền. Mỹ Lì Dù cùng Dạ Vẹn Lộ trước thời hạn bố trí ở trong hư không phép thuật nhiều sóng cạm bẫy bao phủ khu vực này, tất cả không gian truyền tống loại năng lực đều bị nhiều sóng, thời không hệ số hướng tới cố định. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, vây quanh xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ phi thuyền, phá hỏng đường lui. Mỹ Lì Dù các đế quốc siêu cấp A, tất cả đều đến hiện trường, từng người chiếm cứ một cái phương vị, mắt nhìn chằm chằm. Bị vây quanh rồi. Tẩy đủ kinh hãi đến biến sắc. Xạ ghệ ạn ra mặt kịch liệt co giật, vẻ mặt chen lẫn không dám tin tưởng, vừa kinh vừa sợ tâm tình, rộng mở nhìn phía lấp lấy ngay phía trước cơ giới quân đoàn, chính là Hàn Tiêu bộ đội. Cơ giới quân đoàn phía trước là xếp hàng ngang bốn cái tông đồ binh khí, đầu đội mũ miệng, cầm trong tay trường mâu ưu tổ, trên người mặc đặc chế trọng giáp, hình thể khổng lồ cự kim cương, cầm trong tay cự pháo tia chớp bạc, cùng với thân thể yêu kiểu cuồng thiên liệp. Ở bốn cái tông đồ binh khí phía trước, còn có một bóng người, cũng không phải Hàn Tiêu bản thể, mà là danh hiệu Voi Ma Mút máy móc thể xác. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu ý chí đi qua, chúa tể giáng lâm, ném đến máy móc thể xác bên trong, cứng cỏi máy móc thân thể lượn lờ màu xanh lam màu vàng giới lực, vô cùng chói mắt. Nay cụ máy móc thể xác phảng phất thành Hàn Tiêu phân thân, chia sẻ tự thân lượng lớn thuộc tính, kỹ năng cùng sở trường, nắm giữ thiết thiết thật thật siêu cấp A sức chiến đấu. Đầu hàng đi. Mỹ Lý rủ từ rồng trong lỗ mũi phun ra hai đạo ám năng lượng dòng lũ, phảng phất ý chí chiến đấu sục sôi phun khí. Hắn tuy rằng không quá tình nguyện đuổi đánh tới cùng, nhưng đế quốc đã khóa chặt kẻ địch, hắn cùng mấy vị khác siêu cấp A cũng không tốt công nhiên hoa nước cãi lời đế quốc mệnh lệnh. Xạ ghệ án nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng chăm chú vào Hàn Tiêu máy móc phân thân lên. Liên tục mấy lần tài trong tay Hàn Tiêu, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Thấy thế, Hàn Tiêu điều khiển máy móc phân thân chậm rãi nói. Tình huống như thế, các ngươi cơ hội chạy trốn nhỏ bé không đáng kể, chúng ta chỉ muốn bắt sống các ngươi, không bằng đầu hàng đi. Xạ ghệ án thở ra một hơi, đồng nhiên nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập hung ác vẻ. Ngươi lúc nào nghe nói qua siêu cấp A còn không chiến đấu liền đầu hàng? Hay là ngày hôm nay? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể hơi đè thấp, làm ra chủng thứ tư thế, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mấy tên khác siêu cấp A thấy thế, cũng dục dịch ngóc đầu dậy, bất cứ lúc nào chuẩn bị theo Hàn Tiêu động thủ. Sạ Lệ án mắt nhìn phía trước, đối với bên người tấy đủ nói rằng, đợi lát nữa ta thử xem ngăn cản bọn họ toàn bộ người, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Bọn họ chỉ muốn phải bắt sống, có thể trốn một cái là một cái. Chớ ngu, bọn họ rõ ràng có chuẩn bị mà đến, ta chạy không được. Tây Đu gượng cười, lấy ra pháp trượng, ta vẫn là lưu lại cùng ngươi kể vai chiến đấu đi, coi như không cách nào thay đổi kết quả, cũng không thể không hề tôn nghiêm bị tóm. Sa Ghệ Ản gật gật đầu, trầm giọng nói, cũng không biết sau trận chiến này, chúng ta bao lâu tài năng quay về tự do. Hai người nhìn nhau một chút. Ầm ầm. Sau một khắc, phi thuyền nổ tung. Hai người hướng về đếm mãi không hết bộ đội đế quốc khởi xướng xung phong. Tinh Hải biên niên sử, chính thức chỉnh lý bản. Tinh Hải lịch năm 705 ngày 27 tháng 9, Hư Linh giáo phái cùng Đọa Lạc giả thuyền cứu nạn liên thủ, đối với Thiểm Diệu thế giới Tháp Hải đăng tinh chức tròi canh phát động kỳ tập, mục đích là chiếm đoạt tiến hóa phương khối, cùng với đánh giết xích sắc đế quốc siêu cấp A Minh Hữu Hắc Tinh, Mỹ Lì Dù, Bị Ổng Nhi. Chú sư Austin tham gia trận chiến này, Hư Linh giáo phái vận dụng vạn thần quyền trượng trọng thương Mỹ Lì Dù. Lại bị Hắc Tinh dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn. Hắc Tinh bắt giữ Hư Linh giáo phái siêu cấp A Đi Lọn, có công lớn, ngăn cơn sóng dữ loại bỏ Hư Linh giáo phái kỳ tập kế hoạch. Hư Linh giáo phái hạm đội bị ép lui lại, tiến vào lưu vong giai đoạn, đế quốc mở ra đuổi bắt. Cùng năm ngày mùng ngày 3 tháng 10, Hư Linh giáo phái hạm đội chạy ra Thiểm Diệu thế giới lúc, tư lệnh hạm đội rổ gỗ cùng siêu cấp A Mốt Sở bị bắt. 706 năm ngày 21 tháng 1, ở Quang Huy liên bang, Hắc Tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực, Cờ Rèn bang Tử Tinh Văn Minh hiệp trợ dưới, xích sắc đế quốc với phá toái tinh hoàn thành công chặn lại siêu cấp A xạ ghệ ản, tẩy đủ, hai người dục huyết phân chiến, cuối cùng bị xích sắc đế quốc bắt được. Đến đây, đế quốc đuổi bắt hành động có một kết thúc, Hư Linh giáo phái hạm đội diệt sạch, tham dự kỳ tập 6 tên siêu cấp A, 4 người trở thành xích sắc đế quốc tù binh, chỉ còn lại 2 người chạy trốn. Sử xưng Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, Hư Linh chi địch sự kiện. Chương 866, có một kết thúc cùng tạo áp lực. Hư Linh giáo phái ở Xích Sắc Đế quốc Mâu Tinh có ngoại giao sứ quán, ngoại giao đại sứ đến thăm đế quốc chính trị hạch tâm Tỷ Dồn Hàm Hiệu Cung, liền đi lòn cùng Mốt Sở tiền chuột một chuyện, cùng đế quốc tương quan phụ trách quan viên bàn bạc đàm phán. Đàm phán đã tiến hành rồi tốt mấy tháng, đế quốc quan viên từ vừa mới bắt đầu khó chơi, đến hiện tại từ từ tiếp thu một ít điều kiện, Hư Linh giáo phái ngoại giao đại sứ biết mình chính đang tại từng bước đạt được tiến triển. Liên quan với tiền chuột thứ 53 số điều khoản, ta phương còn có bổ sung. Ngoại giao đại sứ chậm rãi mà nói, đế quốc quan viên gật đầu nghe, tình cờ để hỏi một đôi lời, đối với chuyện này. bọn họ cũng không có mình làm chủ quyền lực, trên thực tế chỉ là song phương cao tầng ống loa, thái độ của bọn họ chính là cao tầng thái độ. Nghe xong một hồi, đế quốc quan viên bộ đàm bỗng nhiên vang lên, nhận được tin tức, ngoại giao đại sứ rất thức thời đình chỉ giảng giải, ra hiệu chờ ngươi xử lý xong lại tiếp tục nói. Đế quốc quan viên mở ra bộ đàm, quét vài lần, lập tức đem bộ đàm thu hồi đến. Thấy thế, ngoại giao đại sứ chính trực phải tiếp tục, đế quốc quan viên nhưng dựng thẳng lên bàn tay, ra hiệu hắn dừng lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi, lúc trước điều kiện toàn bộ lật đổ, ngươi lại trở về một lần nữa làm một phần tiền chuộc thỏa thuận. Ngoại giao đại sứ cả kinh, trước thỏa thuận không phải đã thương lượng xong chưa, làm sao đột nhiên. Đế quốc quan viên vung vung tay, đánh gãy lời của đối phương, hắn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống ngoại giao đại sứ, mỉm cười độ cong ở khoe miệng của hắn nổi lên, trong nụ cười mang theo một vệt nhường ngoại giao đại sứ cảm thấy không ổn đắc ý cùng cảm giác ưu việt. Trở về chờ các ngươi cao tầng tin tức đi, hoặc là cũng có thể nhìn ngày hôm nay tin tức, ngươi liền biết tại sao. Thời gian qua đi 3 tháng, xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái thế cuộc có mới tiến triển. Ở ngày đó, đế quốc hướng về toàn vũ trụ tuyên bố mới thanh minh, tuyên bố bọn họ thành công bắt được 2 tên hư linh giáo phái siêu cấp A, đến đây, đế quốc trên tay đã có 4 cái tù binh. Đế quốc phản kích còn như thế lôi đỉnh, nhường toàn vũ trụ đông đảo thế lực vì đó lâm liệt, nhìn thấy hư linh giáo phái này sóng bệnh thiếu máu, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người âm thầm chúc mừng, có người cùng chung mối thù. Ở mười nhiều cái tinh vực, vô số văn minh vũ trụ công dân quần thể bên trong, tin tức này cũng gây nên náo động, ở trong mắt người bình thường, siêu cấp A gần như thần linh, lại như truyền thuyết như thế xa xôi, mà lần này, có tới 4 cái cao cao tại thượng siêu cấp A bị đánh rơi phàm trần, đã biến thành tù nhân. Tiến vào tinh hải lịch tới nay, đã rất nhiều năm không có phát sinh siêu cấp A tập thể bị bắt sự kiện, vô số vũ trụ công dân cảm giác mình tựa hồ chứng kiến lịch sử, lần này sự vang dội sự kiện, tất nhiên sẽ lưu danh sử sách. Mà ở diễn đàn lên, The Layer đối với lần này sự kiện cái nhìn, thì lại trọng điểm với một góc độ khác. Khu vực lục soát nhiệm vụ đã kết toán, cung cấp manh mối The Layer chia đều phong phú khen thưởng, ở quân đoàn trình tự bên trong, Philip hướng về bọn họ thống nhất tuyên bố tin tức, ca ngợi bọn họ làm ra cống hiến, này chứng minh đế quốc bắt được 2 tên siêu cấp A, bọn họ công lao không nhỏ. Ban đầu phát hiện xả ghệ ản 2 người dị thường mấy The Layer ở trong diễn đàn mở tổ việc công khai phần thưởng của chính mình, điều này làm cho rất nhiều The Layer biết. Đoạn này sự kiện lớn nội dung vở kịch hướng đi bị bọn họ trong lúc lơ đãng thay đổi, tham dự đến đoạn này nội dung vở kịch bên trong, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Từ 1. Không phiên bản đến hiện tại 3. Không, The Layer từ từ phát hiện tự thân đối với nội dung vở kịch xu thế ảnh hưởng càng ngày càng nhiều, đối với tinh hải tham gia trình độ càng ngày càng sâu, bình thường đang thi hành yếu tinh cầu nhỏ chi nhánh nhiệm vụ lúc, The Layer mới có thể cảm nhận được tự thân thay đổi nội dung vở kịch sức ảnh hưởng, mà lần này, bọn họ thay đổi chính là cùng cấp độ vũ trụ văn minh đấu tranh có quan hệ sự kiện lớn nội dung vở kịch, cao hơn vài cái cấp độ. Cảm nhận được tự thân hành động tầm quan trọng, mang đến cảm giác thành công cùng lạc thú so với đơn thuần nhiệm vụ thưởng biến đổi làm người ta cao hứng. Sự kiện lần này, cũng bị The Layer ghi chép đến phá toái tinh hoàn biên niên sử bên trong. Mỗi cái The Layer đều có thể biên soạn biên niên sử, này liền tạo thành rườm rà hậu quả. Mà chính thức thì lại sẽ sàng lọc sự kiện, tiến hành thu dọn. Một ít vụn vặt việc nhỏ sẽ thả tiến vào phụ lục, chỉ có loại này đáng nhắc tới sự kiện lớn có thể bỏ vào chủ kế sát, biên soạn tờ lệ có thể ký tên, cũng có thể được khen thưởng, rất nhiều người coi đây là vinh. Phá toái tinh hoàn một mảnh khác quân tinh, Trường Sa giống như hạm đội ở một tòa công cộng tinh môn đứng trước đứng xếp hàng, trong đó có một chiếc không hề bắt mắt chút nào phổ thông phi thuyền. Trong thuyền, màn hình giả lập hình ảnh chính trực biểu hiện một cái tin tức, đế quốc tin tức bản tuyên bố đuổi bắt hành động thành quả. 2 tên hư linh giáo phái siêu cấp A bị bắt sống. Tích. Màn hình giả lập bị giam rơi mất. Nhi cả thả xuống điều khiển từ xa dẹ một tay đỡ ngạch, vẻ mặt hết sức phức tạp. Xa ghệ ản bọn họ bị đế quốc bắt được. Đồng thời chạy ra thiểm diệu thế giới 4 người bên trong, đã có 2 người bị tóm. Xích cô tình cảnh cũng rất tồi tệ, có vẻ như chỉ có một mình hắn có thể bình yên vô sự thoát đi phá toái tinh hoàn. Nhi cả trong lòng không khỏi sinh ra mèo khóc chuột cảm giác. Còn nhớ tới lúc trước xuất phát lúc. 6 người tràn ngập tự tin, cảm giác nắm chắc, không nghĩ tới chỉ trước mắt, bọn họ đã là toàn quân bị diệt, chạy trối chết, nhiều người bị tóm, chỉ còn tàn cục. Hắn nghe nói hư linh giáo phái cao tầng đang cùng xích sắc đế quốc giao thiệp, thương lượng tiền chuộc vấn đề, mà hiện tại, đế quốc trong tay lại nhiều 2 cái thẻ đánh bạc, hư linh giáo phái muốn trả giá đại giới càng lớn, hơn huống chi, hắn không cho là xích sắc đế quốc sẽ cho phép hư linh giáo phái chuộc đi tất cả mọi người, bị tóm trong 4 người. E sợ có người sẽ trải qua trường kỳ lao ngục thai hương. Chí ít. Ta đem vạn thần quyền trượng mang về. Nhi ca nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này an ủi mình cùng hư linh giáo phái. May là Nỉ Cả mang theo vạn thần quyền trượng, không nhường đế quốc bọn họ cướp đi. Hư linh giáo phái giáo chủ đoàn hội nghị, đông đảo giáo chủ mặt mày ủ rũ, có người dùng vui mừng giọng điệu nói rồi câu nói này, cũng chỉ là đưa tới người khác bất đắc dĩ thoáng nhìn. Một tên giáo chủ thở dài, bắt đầu dùng pha toái tinh hoàn gián điệp Internet, lại không có thể đem siêu cấp A sức chiến đấu toàn bộ mang về, chúng ta trả giá đại giới xa cao hơn nhiều tiền lời, xạ ghệ ản cùng tẩy đủ rơi vào đế quốc trong tay, gia tăng rồi trong tay bọn họ thẻ đánh bạc, chúng ta cần thanh toán càng nhiều tiền chuộc, đế quốc sẽ không khách khí với chúng ta. Hai cái cấp độ vũ trụ văn minh trong lúc đó tiền chuộc, sẽ không là đơn giản tiền tài, mà là chính trị quân sự kinh tế nhiều phương diện điều kiện. Hội nghị trên cái bàn tròn mây mù che phủ, giáo chủ đoàn vẻ mặt thất lạc, không thời gian sinh khí. Đi lòn, mốt sở, tây đu, xạ ghệ an còn chưa hết đại biểu tự thân, bốn người đều có từng người siêu cấp A thế lực khổng lồ, cường giả như mây, mà bây giờ lãnh tụ bị bắt, những này siêu cấp A thế lực sản sinh gây rối, lòng người bàng hoàng. Hư linh giáo phái muốn ổn định những này minh hữu thế lực, gánh chịu áp lực cực lớn. Hơn nữa cái khác siêu cấp A sức chiến đấu quan tâm, hư linh giáo phái không chỉ có muốn chuộc người, còn phải nhanh một chút, không thể lạnh lẽo minh hữu tâm, bằng không sau đó rất khó hấp dẫn mới siêu cấp A vì chính mình bán mạng. Đều sẽ có cũ siêu cấp A chết đi, mới siêu cấp A sinh ra, văn minh thời gian tiêu chuẩn rất dài, dưới trướng siêu cấp A không ngừng đổi mới thay đổi, từ lâu dài cân nhắc, văn minh ở phương diện này danh tiếng cùng tín dự. Tầm quan trọng còn hơn nhiều bị tóm bốn người bản thân. Mà đổi mới thay đổi phương diện này, xích sắc đế quốc hiện nay chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm nhanh nhất đạt đến siêu cấp A ghi chép duy trì giả, Hắc Tinh không thể nghi ngờ là tiềm lực, trải qua này chiến dịch, mới đạt đến siêu cấp A không bao lâu Hắc Tinh đã trải qua sơ bộ thể hiện rồi phong mang, so với vô số thế lực dự đoán đến càng nhanh hơn. Mà ở có thể dự kiến tương lai, lấy Hắc Tinh bày ra năng lực, nhất định có thể trở thành xích sắc đế quốc dựa vào cường giả. Đáng sợ nhất chính là Hắc Tinh tuổi tác, hắn là hết thể siêu cấp A bên trong trẻ tuổi nhất, đủ để là đế quốc hiệu lực hơn mấy trăm ngàn năm. Nói cách khác, bọn họ trong tương lai mấy trăm thời kỳ, e sợ phải không ngừng cùng người này giao thiệp với. Vừa nghĩ tới xích sắc đế quốc nắm giữ như vậy tiềm lực, hư linh giáo phái cao tầng liền đấu kỵ đến chất tường chia lịa. Bọn họ cũng muốn đem Hắc Tinh bóc chết, nhưng mà lần này thử nghiệm nhường bọn họ tổn thất nặng nề, hư linh giáo phái bị ép quyết định tạm thời từ bỏ tiến hóa phương khối. Ở tiêu trừ lần này phong ba ảnh hưởng trước, hư linh giáo phái không dự định lại gây sự với Hắc Tinh, thậm chí xem đều không muốn liếc hắn một cái. Hư linh giáo phái thừa nhận lần này là bọn họ ngã xuống. Món nợ này, tạm thời ghi lại. Tạm gác lại sau đó lại tính toán. Tháng ngày vẫn dài ra đây. Xạ ghệ ản bọn họ lần này ngã xuống. Trong căn phòng mờ tối, hư linh giáo phái siêu cấp A thông qua viễn trình hình chiếu tụ tập ở đây, bàn tròn chỗ ngồi hết rồi 6 chỗ. Bởi sự kiện lần này, hư linh giáo phái siêu cấp A đều tụ tập ở cùng nhau, đàm luận trận sóng gió này. Lúc trước hư linh giáo phái mưu tính lần hành động này thời điểm tới tìm ta, bọn họ chỉ nhìn thấy cách xa sức chiến đấu so sánh, liền cho rằng không thể thất bại, nhưng ta cảm thấy đến có nguy hiểm, liền từ chối mộ binh, muốn sở cái kia mãng phu thế thân vị trí của ta, bây giờ nhìn lại, may là ta lúc đó không đáp ứng. Có người không nhịn được mã hậu pháo. Đáng tiếc ta bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, không cách nào bí mật điều động. Không phải vậy có ta tham gia lần hành động này, kết quả là không giống nhau. Còn có người từ tổ nói, hư linh giáo phái cũng có tương tự xích sắc đế quốc ba đại trấn quốc chi trụ tồn tại, bất quá mạnh nhất mấy cái siêu cấp A không có tham dự lần hành động này, bởi vì mạnh mẽ, vì lẽ đó chịu đến càng nhiều giám thị, bất kỳ gió thổi có lay đều sẽ làm người khác chú ý, mà hư linh giáo phái cho rằng có vạn thần quyền trượng và số lượng ưu thế đủ để nghiền ép đế quốc, liền tìm xạ ghệ ản 6 tên siêu cấp A. Thực lực cao nhất xạ ghệ ản cùng nhỉ cả cùng mạnh nhất mấy cái siêu cấp A so với còn có khoảng cách. Bất quá, vô luận nói như thế nào, xạ ghệ ản bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế, vẫn không thể nào cướp đi tiến hóa phương khối. Hắc Tinh lần này thể hiện ra năng lực thuộc về bất ngờ nhân tố, xem ra chúng ta lại thêm một người đối thủ mạnh mẽ. Ừm. Lại qua cái mấy chục năm, đế quốc ba trụ e sợ muốn biến thành đế quốc bốn trụ. Tương đồng trận doanh minh hữu ở Hắc Tinh trên tay ăn quả đắng. Đang ngồi siêu cấp A đối với Hàn Tiêu ấn tượng, không khỏi trở nên càng sâu sắc thêm hơn khắc. Như thế nào, các vị có ý kiến gì, chúng ta là chờ hư linh giáo phái chuộc người đâu, hay là đi chặn lại đế quốc gáp giải tù binh hạm đội, đem bọn họ trên đường cứu ra. Vẫn là yên lặng xem biến đổi đi, nếu như hư linh giáo phái có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cũng không để cho tình thế trở nên phức tạp hơn. Huống hồ, hư linh giáo phái bên kia tình báo biểu hiện, Hắc Tinh có thể phong ấn siêu cấp A, tuy rằng không biết là cái gì vũ trụ bảo vật. Nhưng hiển nhiên không dễ như vậy loại bỏ. Mọi người gật gù, bọn họ đều đối với Hàn Tiêu trên tay thứ hai thần bí vũ trụ bảo vật cảm thấy kiêng kỵ. Dựa theo bình thường cách làm, đế quốc gáp giải 4 cái siêu cấp A tù binh trở về, trong bọn họ đồ cứu người điều kiện trọng yếu chính là trong ứng ngoài hợp. Mà hiện tại, Hư Linh giáo phái bên kia nói Hắc Tinh có thể phong ấn siêu cấp A, lấy cấp độ vũ trụ văn minh tình báo năng lực, đây nhất định không phải không có lửa mà lại có khói. Không cách nào trong ngoài phối hợp, trên đường cứu người độ khó liền tăng vọt, nhìn như chỉ là một ít không đáng chú ý biến hóa, nhưng dắt một phát động toàn thân. Đang ngồi siêu cấp A cùng xạ ghệ án bọn người có giao tình, nhưng phần giao tình này còn chưa đủ lấy nhường bọn họ bí quá hóa liều. Màu u lam năng lượng không gian vòng xoáy tạo nên từng vòng thủy triều giống như phun trào sóng gợn, một nhánh mênh ngông quần quận hạm đội đế quốc phun ra màu vỏ quýt đẩy mạnh hỏa diễm, chậm rãi chạy khỏi tinh môn, lưu lại từng cái chậm rãi mất đi đôi diễm vết tích, trong đó còn có một con hình thể có thể so với chiến hạm cự long. Tinh môn u quang chiếu vào mỗi một chiếc chiến hạm thân tàu lên, ở góc cạnh rõ ràng thân tàu máy móc kết cấu lưu lại loang lổ quang ảnh, rọi sáng từng cái thiết giáp vết nứt cùng ao hãm. Tổn hại trình độ bất nhất ở ngoài thiết giáp tràn đầy chiến đấu vết tích. Mấy chiếc Hắc Tinh quân đoàn phi thuyền trôi nổi ở tinh môn cách đó không xa, chậm rãi đón lấy chi hạm đội này hạng nặng vũ trang chủ hạm tổn hại trình độ đặc biệt là đáng sợ, thiết giáp bản bị lớn diện tích xé rách, còn có mấy chục cái bị nạ nổ chữa trị tài liệu bù đắp lỗ thủng, không một không tỏ rõ chiến đấu trình độ kịch liệt. Phi thuyền cùng chủ hạm kết nối, cửa máy chu vi máy móc kết cấu lẫn nhau khảm hợp khóa kín, hoàn thành liên tiếp. Xì. Cửa máy tránh thoát. Hàn Tiêu theo thông đạo đi vào chủ hạm, ở binh lính đế quốc dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới nghiêm phòng tử thủ giam cầm khu, nơi này bày ra hai cái giàng buộc khoang. Giàng buộc khoang trong vách chọn dùng một loại cực kỳ cứng cỏi hợp kim tài liệu, rất khó từ giữa mà ở ngoài thoát vây, kết cấu bên trong căn cứ tù phạm hình thể tự động điều chỉnh, đem cố định, tường kép phân phối các loại trang bị, cung cấp cao áp, điện từ trường tiến hành giàng buộc, đồng thời suy yếu năng lượng lan truyền tính, hai cái giàng buộc khoang lúc này phân biệt giam giữ xạ ghệ ản hai người. Giang buộc khoang cũng không thể hoàn toàn hạn chế siêu cấp A, nhưng hai người đã bị đánh thành trọng thương, vô lực tránh thoát, mà hờ bờ giờ, bị ổng nỉ các đế quốc siêu cấp A liền ở một bên trông coi. Hàn Tiêu bản thể lại đây hội hợp, chính là vì sử dụng thời không hổ phách, đem hai người triệt để phong ấn lên. Chúa tể. Ú tổ chờ tông đồ binh khí tiến lên đón. Cực khổ rồi. Hàn Tiêu gật gù, thuận tiện thu về máy móc thể xác. Máy móc thể xác gánh chịu hắn, chúa tể giáng lâm, cùng xạ ghệ ạn hai người chiến đấu. Không thể lông tóc không tổn hại, cần muốn tiến hành trình độ nhất định duy tu. Xạ ghệ ản hai người không chỗ có thể trốn, toàn lực một kích, bùng nổ ra sức chiến đấu không thể khinh thường. Đặc biệt xạ ghệ ản, hắn dị năng toàn mở tình huống dưới, lực phá hoại rất kinh người, cho hạm đội tạo thành nhất định sát thương. Bất quá cuối cùng vẫn bị đế quốc siêu cấp hạ vây đánh chấn áp. Tạ Dỗ cổ viện trình hình chiếu tiến lên đón, vuốt cằm nói, đến rồi a, sẽ chờ ngươi. Đem bọn họ thả ra. Hàn Tiêu nhường binh lính đế quốc mở ra giàng buộc khoang. Lấy ra thời không hổ phách, liên tiếp đem xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ phong ấn lên. Như vậy liền an toàn hơn nhiều, sẽ không có thoát vây nguy hiểm. Tạ Dỗ cổ hài lòng gõ gõ hổ phách cầu. Dạ Vẹn Lộ không nhịn được nhìn về phía Hàn Tiêu, hắn càng phát giác thời không hổ phách dùng tốt, thất vọng mất mát, ước ao đến không được. Tạ Dỗ cổ nhường binh sĩ đem hai cái hổ phách cầu mang đi, chính mình mang theo Hàn Tiêu đám người đi tới phòng họp. Mọi người sau khi ngồi xuống, hắn nhìn phía Hàn Tiêu, mở miệng nói. Nguyên thủ các hạ đối với chúng ta tiến triển biểu thị thỏa mãn, nàng đã biết được Hắc Tinh công lao, đặc biệt làm ra ca ngợi. Hàn Tiêu gật gù, hắn ở đuổi bắt trong hành động xuất lực không nhỏ, cung cấp rất nhiều tình báo, nắm lấy hai người sau khi, mặt của hắn bản thì có nhắc nhở, được 4-500 điểm đế quốc độ công hiến. Không chỉ có như vậy, Tạ Dỗ cổ trước còn lén lút hướng về hắn tiết lộ, phần này công lao sẽ làm đế quốc ở phân chia thiểm diệu thế giới lãnh thổ vấn đề lên đối với hắn có khuynh hướng, có cơ hội lấy được càng tốt đẹp hơn tốt đất phong. Lần này có chuyện xảy ra không chỉ có chuyển nguy thành an, còn ngược lại đem một quân, đế quốc cao tầng bây giờ đối với Hàn Tiêu quan cảm tương đương chi tốt. Đế quốc đuổi bắt hành động đã kết thúc, sau khi muốn trắng trợn lùng bắt Hư Linh giáo phái gián điệp, bất quá công việc này do cục tình báo tiếp quản, đế quốc có một nhiệm vụ khác giao cho các ngươi. Tạ Dỗ cổ chuyển đề tài, tiếp đó, đế quốc cần các vị áp giải 4 tên tù binh đi tới tròm sao hành lang uốn khúc, phòng ngừa nửa đường gặp phải Hư Linh giáo phái chặn đánh. Mọi người dồn dập gật đầu. Cẩn thận một chút là hẳn là, không thể bởi vì bất cẩn mà mất đi những chủ mã này. Bất quá, áp giải nhân tuyển không bao gồm Hắc Tinh cùng bá giả. Mọi người dồn dập nhìn lại, Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ Giờ đều có chút bất ngờ. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hờ Bờ Giờ trầm giọng hỏi. Tạ Dỗ cô mở ra tinh đồ, phóng to tầm nhìn, ngón tay điểm ở tinh đồng thần tộc lãnh thổ. Ta cần hai vị dẫn dắt một ít hạm đội đế quốc, đi tới tinh đồng thần tộc lãnh địa. Đi bắt Sico. Herbert giờ cao mày. Không, các ngươi chỉ là đi tạo áp lực. Tạ Dồ cô lắc đầu, xịt cổ tình huống và những người khác không giống nhau. Hắn là văn minh lãnh tụ, đại bản doanh ngay tại phá toái tinh hoàn, vốn là đế quốc xác thực dự định đối phó hắn. Bất quá các ngươi bắt ở xạ ghệ an cùng tẩy đủ, nguyên thủ các hạ liền thủ tiêu cái này kế hoạch, các ngươi có thể xem là một loại ngăn được tính nhượng bộ đi. Hừm, như vậy không sai. Mạ Sĩ Dồn chen miệng nói, chúng ta trên tay có 4 cái tù binh, xịt cổ là không đường có thể trốn người, kế tục đuổi đánh tới cùng, đối với đế quốc tới nói không hẳn là một chuyện tốt. Mấy người kia ở phá toái tinh hoàn không có căn cơ, bị tóm lấy chỉ có thể trách chính mình không chạy trốn, xịt cổ nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Có thể đế quốc nếu là đi một cái đầu ngắm đoàn cấp văn minh lãnh địa, ép buộc mang đi bọn họ văn minh lãnh tụ, sẽ khiến cho không nhỏ đàn hồi, mà hư linh giáo phái cũng không thể ngồi coi chính mình che chở thế lực bị bắt nạt như vậy, nếu không sẽ mất đi minh hữu tin cậy. Đế quốc không sợ những này hậu quả, nhưng nếu nắm lấy mới tù binh, liền không cần xịt cổ cái này hậu bị tuyển hạng, nếu như không tất yếu, đế quốc cũng không muốn gây nên quá khích đàn hồi, vì lẽ đó thay đổi sớm định ra kế hoạch, tùy cơ ứng biến, thấy đỡ thì thôi. Đương nhiên không cầm xịt cổ, không có nghĩa là không truy cứu hắn hành động, kiềm chế tinh đồng thần tộc phát triển là rất cần phải, giả như có thể đem một cái thân cận hư linh giáo phái thế lực đuổi ra vùng tinh vực này, vậy thì không thể tốt hơn. Xích Sắc đế quốc vì khai phá thiểm diệu thế giới điều động mấy trăm triệu chiến hạm, hiện tại đem một phần hạm đội điều hướng về phá toái tinh hoàn, ở vùng tinh vực này có thể vận dụng lực lượng vũ trang thậm chí vượt quá mặt khác hai nhà tổng, coi như Quang Huy Liên bang là nơi này trên danh nghĩa người nắm quyền cũng vô dụng. Liên một cái tử muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không thể bắt đối phương, hắn không khỏi có chút tiếc hận, hắn đối với xịt cổ kết cấu thân thể vẫn cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần nhìn thấy xịt cổ, đều muốn đâm cái này ra hỏa con mắt tới. Bất quá, chính mình lấy đi tinh đồng thần tộc trong mắt chấn tộc chi bảo, song phương như nước với lửa, hiện tại còn muốn đi người khác địa bàn khí thế hùng hổ tạo áp lực, có vẻ như có chút quá kiêu ngạo. Xem ra cần phải nhiều mang thêm người, chớ bị người cho đánh. Hàn Tiêu thầm nói. Chương 867, Tinh đồng thần tộc thị uy. Quyết định phương án hành động, này chi đế quốc nhân mã chia làm 3 đội, Mỹ Lì rủ nhóm người hộ tống 4 tên phong ấn tại hổ phách bên trong tù binh trở về Trung ương Tinh Hải, Tạ Dồ cổ lưu lại chủ tính trung hạm đội, xử lý dấu vết, Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ giờ thì lại không có dừng lại lâu, đi vào cùng đợi mệnh hạm đội đế quốc hội hợp, dự định đồng thời đi tới tinh đồng thần tộc địa bàn. Nhìn theo hạm đội đế quốc rời đi, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phi thuyền màn hình giả lập bên trong Hờ Bờ giờ bóng người. Cười nói, lần này lại là chúng ta kết bạn hành động đây, đến tinh đồng thần tộc sau đó, hy vọng ngươi có thể quán triệt một phát chính mình bí danh, thô bạo một ít. Hai anh, màn hình giả lập tối xâm lại, Herbert giờ đóng lại thông tin, biểu thị không muốn nói chuyện với Hàn Tiêu. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, chiến tranh lĩnh vực hạm đội quay đầu lại rời đi, hóa thành lưu quang trốn tới phía xa trong trời sao. Hàn Tiêu trà trà lắc đầu, lập tức bấm xỉ và ạ dãy số. Nhường Mẹn Lọt điều khiển một ít hạm đội đi tới cái này hội hợp địa điểm, tinh đồ tọa độ ta nhường phì lịp phân phát ngươi. Thu được. Ngắn gọn trao đổi một câu, Hàn Tiêu liền kết thúc cuộc nói chuyện, hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác xỉ vạ có khả năng, chuyện gì dặn dò cho nàng, cơ bản cũng không cần chính mình bận tâm. Cảm giác ta càng ngày càng giống ẩm si, thành một cái hất tay trưởng quỹ. Hàn Tiêu thưởng thức bộ đàm, không nhịn được cười khẽ hai tiếng, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như chính mình thành ẩm si, cái kia xỉ vạ không phải là hắn chân. Đầu trọc. Nhi à. Kiếp trước anh Tư Hiên ngang máy móc nữ kỵ sĩ, đã biến thành hiện tại làm việc ra dặn quân đoàn sự vụ quan, đoàn trưởng tiểu thư ký, hắn cũng không biết cái nào một khoản ở người chơi trong mắt càng có mị lực, chỉ biết xỉ vạ ở quân đoàn chơi trong nhà được hoan nghênh trình độ có vẻ như cũng rất cao. Lúc này, Cuồng Thiên Liệp chủ động tiến đến bên người, dùng đầu đâm đâm Hàn Tiêu, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, đưa tay ra xoa xoa Cuồng Thiên Liệp đưa đến trước mặt đầu, Cuồng Thiên Liệp phát sinh khò khè lô âm thanh, chân trước duỗi thẳng khu mặt đất. Sống lưng đi thân, chủ động túi đầu nhường Hàn Tiêu dừng lại loạn bản, như là sủng vật làm lũng như thế. Chỉ có ở giao cho tính mạng hắn Hàn Tiêu trước mặt, Cuồng Thiên Liệp mới sẽ lộ ra lần này tư thái, làm thú hình máy móc sinh mệnh, hắn có vẻ như đối với mình định vị có chút lệch kém. Hàn Tiêu điều tra hắn lên mạng ghi chép, phát hiện hắn ngoại trừ chiến đấu tư liệu bao bên ngoài, còn ở trên Internet download vô số sủng vật bán manh video, có vẻ như vẫn ở chăm chỉ học tập thân là sủng vật các hạng kỹ năng. Cùng hắn giữ tợn vẻ ngoài hình thành nhường Hàn Tiêu trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh tương. Phản cảm. Bàn hắn đi, cảm giác không sao tích, không bàn đi, lại thật giống không quá tôn trọng hắn khổ công. Kia chấp bạc thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm xem thường. Hừ, liếm chó. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lại hướng về ẩm sĩ phát đi tới thông tin xin, Ẩm Xì khí chất cao quý lại tựa như cười mà không phải cười dung mạo xuất hiện ở trước mắt. Tìm ta có chuyện gì nha? Phía ta bên này có cái nhiệm vụ, chuẩn bị đi tinh đồng thần tộc bắt nạt một phát xịt cổ, ngươi có hứng thú hay không? Ẩm Xì tay phải chống đỡ cằm, tay áo lướt xuống, lộ ra một đoạn trắng như tuyết tinh tế cánh tay nhỏ, nàng nháy mắt một cái. Ta phát hiện ngươi gần nhất không có chính sự thời điểm là thật sự không thích tìm ta nói chuyện phiếm. Có tới hay không mà? Nhường ta xem một chút hành trình đồng hồ. Ẩm Xì giơ lên hai con mắt, ánh mắt lướt qua màn hình, nhìn phía người bên cạnh, ung dung thong thả hỏi, Jenny, Lón Tán gần nhất có nhiệm vụ gì cần ta làm sao? Qua một hồi lâu, màn hình ở ngoài mới vang lên một cái nghiến răng nghiến lợi tiểu tụy âm thanh. Có. Thế nhưng ngươi từng làm sao? Ẩm Xì nghe vậy, trực tiếp phất phất tay, Hàn Tiêu cũng không nhìn thấy màn hình ở ngoài phát sinh chuyện gì thế, bất quá Jenny âm thanh nhưng là biến mất rồi, không biết có phải là chúng rồi trường lực tập kích. Ta vừa vặn không chuyện làm. Liền qua đó đi một vòng đi. Ẩm Xì tựa như cười mà không phải cười, phảng phất vừa nãy cái gì cũng không phát sinh. Đi. Hàn Tiêu gật gù, mang tính lựa chọn không nhìn vừa nãy một màn. Đúng rồi, đây là đế quốc nhiệm vụ, không phải chỉ một mình ngươi qua đi đi. Đúng, ngoại trừ ta ra, Herberger cũng đồng thời hành động, còn có một chút hạm đội đế quốc. Herberger cũng đi. Ẩm Xì híp mắt lại, hừ, lười nhìn thấy hắn, ta không đi, ngươi cùng hắn đi thôi. Nói Ẩm Xì liền cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu nháy mắt một cái, đối với đen kịt màn hình đầu góc mơ hồ. Ẩm Xì đối với Herberger ý kiến lớn như vậy sao, nói đổi ý là đổi ý. Xem tới vẫn là đánh giá thấp Herberger trước đây sắt thép trực nam tiểu cầu yêu hạ thấp hảo cảm. Ngay tại xích sắc đế quốc tay cầm 4 tên tù binh, ở toàn vũ trụ trong phạm vi soạt uy vọng thời điểm, tinh đồng thần tộc vị trí vĩnh dạ tinh hệ nên đón khách không mời mà đến. Mẫu tinh, chính vụ nhà lớn, cơ sự các. Cisco nắm giữ cao nhất quyền bính, cơ sự các nhưng là phụ trợ hắn quản lý chính sự cơ cấu, cơ sự nhân viên một phần là cao tầng thực quyền quan viên, loại này chế độ hiển nhiên có tai hại, nhưng đối với Cisco tới nói này đều không là vấn đề, thực lực của hắn cùng hy vọng chính là quyền lên tiếng, nghiệp lực có thể thức ý nghĩ khác cùng tâm tình, không có bất kỳ người nào có thể không tưởng hắn. Khoảng thời gian này, Cisco ở bên ngoài chạy trốn, do cơ sự các phụ trách chính phủ hàng ngày vận chuyển, song phương thật không có cắt đứt liên hệ. Cisco tuy rằng đang chạy trốn, nhưng vẫn ở viễn trình xử lý bộ tộc sự vụ, chỉ là hắn không ở nhà, cũng không có công khai lộ diện, gần nhất trong vũ trụ nhốn nháo dư luận phong bạo nhường tinh đồng thần tộc lòng người bàng hoàng. Đặc biệt gần nhất đế quốc bắt được xạ ghệ ạn cùng tẩy đủ, này gây nên tinh đồng thần tộc công dân lo lắng, chỉ lo chính mình lãnh tụ cũng bị bắt đi, còn sợ sẽ xích sắc đế quốc đối với tinh đồng thần tộc tiến hành trả thù. Các loại sầu lo bên dưới, tương đương một nhóm người trong lòng âm thầm đoán giận Cisco. Không có chuyện làm mà chuyến cái này nước đủ, khiến cho hiện ở đây sao bị động. Loại này quan điểm ở tinh đồng thần tộc trên Internet truyền lưu rất rộng, một nhúm nhỏ người bởi tự thân an toàn đối mặt uy hiếp, liền đối với Cisco vị này lãnh tụ sản sinh bất mãn, còn Cisco đã từng công lao, vẫn chưa ảnh hưởng phán đoán của bọn họ, đưa lên gạo gạo hận là một nhóm người nhân chi thường tình, nhưng đáng tiếc Cisco không thành công, không phải vậy dư luận hướng đi cũng sẽ biến thành ca công tụng đức. Bất quá phần nhỏ quần chúng cực đoan quan điểm cũng không thể ảnh hưởng đến một cái đầu ngắm đoàn cấp văn minh chính phủ ổn định. Cisco đối với bộ tộc lực trưởng khống cũng không phải giấy, cho dù con đường phía trước không rõ, chính phủ vẫn như cũ cẩn trọng hoạt động. Cơ sự các hạ đạt chỉ thị, khiến người ta ở trên Internet tuyên dương Cisco là vì đoạt lại chấn tộc chi bảo mới rơi vào tình huống này, đáp nạn Cisco vì bộ tộc tôn nghiêm không tiếc tự mình mạo hiểm hình tượng, mạnh mẽ đè xuống một nhóm bất mãn ngôn luận, đã khống chế dư tình. Lúc này, cơ sự các trong đại điện, đông đảo cơ sự nhân viên chính trực đang thương thảo có nên hay không tiến vào càng cao hơn một cấp thời chiến tình trạng khẩn cấp, đón về Cisco, dùng quân đội đem hắn bảo vệ lại đến, không tiếc cùng đế quốc đối lập. Một đám quân đội cao tầng cũng tham dự hội nghị, ai giữ ý nấy, kịch liệt tranh luận. Đang lúc này, một tên quân đội cao tầng nhận được một cái tình báo, thay đổi sắc mặt, đột nhiên vô bàn một cái đứng lên, môi run cầm cập, dùng run rẩy ngữ khí đọc ra phần tình báo này. Thứ 17 số biên cảnh trạm gác phát hiện quy mô lớn hạm đội đế quốc áp sát. Đã đạt đến ngàn vạn cấp bậc, trong đó pha tạp vào hắc tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực chiến hạm. Cái gì? Đang ngồi hết thể cơ sự nhân viên kinh hại đến biến sắc, một mặt ngơ ngác. Lẽ nào xấu nhất tình huống phát sinh, hạm đội đế quốc thật đánh tới? Còn không chờ mọi người phản ứng lại, thứ nhì thì lại tình báo tiếp theo đến. Đối phương dừng lại ở biên cảnh, vẫn chưa ép buộc xông vào, đang cùng trạm gác quan quân giao thiệp, đã xác nhận hắc tinh cùng bá giả tọa trấn chi hạm đội này, ý đồ không rõ. Ở đây cơ sự nhân viên treo tới cổ họng tâm lại chậm rãi rơi xuống, nhìn tên này quan quân ánh mắt đều có chút u hoán. Nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh, đem chúng ta cho sợ hãi đến. Khiếp sợ tâm tình biến mất sau, mọi người lý trí mới một lần nữa lọ dìn. Cũng đúng, mới hơn 10 triệu chiếc chiến hạm, không giống như là đến khai chiến. Bọn họ ý đồ đến, lẽ nào là bức bách chúng ta giao ra lãnh tụ? Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy chúng ta không phải là sẽ cùng bọn họ bạo phát xung đột sao? Mọi người vẻ mặt làm khó dễ. Rất nhanh, thứ ba thì lại tình báo lại thông qua lượng tử thông tin thực lúc truyền trở về. Hắc tinh cùng bá giả biểu thị, bọn họ chỉ là đến tinh đồng thần tộc làm khách, hy vọng có thể cùng Cisco gặp mặt nói chuyện. Cơ sự nhân viên nhóm hai mặt nhìn nhau. Mang theo khí thế hùng hổ quân đội tới làm khách, khi chúng ta là thằng ngốc à? Lai giả bất thiện a. Các ngươi nói, nếu như từ chối yêu cầu của bọn họ là sẽ ở biên cảnh ở ngoài chờ, vẫn là sẽ sử dụng vũ lực. Một tên cơ sự nhân viên do dự mở miệng. Chúng người không lời nhìn hắn. Ngươi cho rằng Xích Sắc Đế quốc phái ra bộ đội cùng hai cái siêu cấp thá đi tới địa bàn của chúng ta là đến du lịch sao? Dám xin bọn họ bị đóng sầm cửa trước mặt, cái kia là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhân ra làm sao có khả năng giảng hòa. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao trà trộn vào cơ sự các, có phải là có hậu trường? Chuyện này vượt quá chúng ta trước quyền phạm vi, bẩm báo Cisco lãnh tụ đi, nhường hắn đến quyết định. Cơ sự các lập tức liên hệ ở bên ngoài chạy trốn Cisco. Không bao lâu, thông tin chuyển được. Cisco nhìn chung quanh toàn trường, bảy con mắt từ mỗi cái góc độ quét mọi người một chút, nhìn thấy trên mặt mỗi người trầm trọng sắc mặt, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Lãnh tụ, Xích Sắc hạm đội đế quốc gáp sát một tên tâm phúc đem sự tình giải thích một lần. Sau khi nói xong, giữa chẳng tính đến nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người cũng chờ đợi hắn lựa chọn. Cisco hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở, gàn từng chữ. Tiếp đón bọn họ, ta này liền chạy trở về. Nhưng là bọn họ chính là chạy ngươi đến A. Không ít người sắc mặt lo lắng, trong tiềm thức nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giả như Cisco kế tục chạy trốn, không ra gánh chịu phần này trách nhiệm, vậy bọn họ cũng không biết chuyện này muốn kết thúc như thế nào. Bọn họ làm như thế, chính là muốn buộc ta trở lại, Hắc Tinh cùng bá giả hiểu rõ ta, bọn họ biết ta sẽ không chí văn minh với không để ý. Cisco vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, chậm rãi nói, trốn tránh không có tác dụng, ta trước sau là muốn đối mặt tai nạn này, đây là thất bại đánh đổi. Mọi người mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ. Đừng lo lắng, đế quốc trên tay đã có 4 cái tù binh, trực tiếp đến thăm tinh đồng thần tộc, cũng không nhất định là vì bắt được ta. Cisco lắc lắc đầu. Hắn vẫn không đi trở về, ngoại trừ quan sát thế cuộc bên ngoài, cũng là cho rằng đế quốc không nhất định sẽ mạo hiểm đối với chịu đến hòa bình điều ước văn minh ra tay. Đại bản doanh của hắn tuy rằng cắm rễ ở đây, nhưng đế quốc chưa chắc sẽ cứng đối cứng bắt hắn, chỉ là hắn không muốn để cho bộ tộc vì chính mình thế thân nguy hiểm, vì lẽ đó không muốn tiếp thu bộ tộc quân đội che chở. Có thể vì để ngừa vắng nhất, hắn cũng không có cách đến quá xa, vẫn ở lãnh thổ biên cảnh bồi hồi. Minh Bạch, chúng ta sẽ mở ra biên cảnh, nhường hạm đội hộ tống bọn họ đến một cái tinh cầu lên. Một tên thống soái ngữ khí nghiêm túc. Lãnh thổ an toàn đối với một cái văn minh tới nói rất trọng yếu, nhưng lúc này lại muốn chủ động mở ra biên cảnh nên tiếp thế tới hung hăng ác khách. Đế quốc lần này diễn xuất không thể nghi ngờ là ở tạo áp lực, đang ngồi tất cả mọi người nỗi lòng khó bình. Không đợi bao lâu, tinh đồng thần tộc điều khiển quân đội đi tới biên cảnh nên tiếp, phần lớn Xích Sắc hạm đội đế quốc ở lại biên cảnh ở ngoài. Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ giờ xuất lĩnh một phần hạm đội, theo tinh đồng thần tộc bộ đội đi tới một viên biên cảnh thực dân trên tinh cầu. Tinh đồng thần tộc rõ ràng không muốn để cho quá nhiều dân chúng biết chuyện này, phi thuyền trực tiếp đứng ở viên tinh cầu này bên trong khu hành chính vực, ở có tư cách tiếp đón hai người sứ giả đến trước, do này viên thực dân tinh địa phương lãnh chúa tiến hành tiếp đón công tác. Rơi xuống phi thuyền sau, tên này lãnh chúa dẫn Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ giờ đi tới phòng tiếp khách, dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày, cùng sau lưng hắn, Hàn Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy hắn sau gáy lên lướt xuống mồ hôi hột. Bốn phía tinh đồng thần tộc binh sĩ căng thẳng lại đề phòng, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ giờ hai nhóm người, nắm chặt súng trong tay. Hờ Bờ giờ đúng là thói quen người khác e ngại ánh mắt, rồng tương hổ bước, một đám tiên phong quan theo sau lưng, lớn cơ bắp quần quận nhóm hung thần ác sát, rất có huấn luyện viên thể hình tổ đội đi bộ ký thị cảm, đều sẽ cho người ta một loại ảo giác, phảng phất bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ chỉnh tề hô lên bơi tập thể hình tìm hiểu một chút. Hàn Tiêu bên này nhưng là đánh giá chung quanh tinh đồng thần tộc kiến trúc phong cách, theo là chờ cận vệ quan còn có 4 tên tông đồ binh khí cũng theo ở phía sau. Hai người đều mang tới chính mình tinh nhuệ thiên thai cấp tay chân, lại bên cạnh nhưng là đế quốc quan quân. Đi tới phòng tiếp khách, mọi người dồn dập ngồi xuống, địa phương lãnh chúa trả mồ hôi, cẩn thận nói, sứ giả chính đang tại đổi tới, xin mời các vị chờ. Herber giờ như là một ngọn núi nhỏ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lồng, khí chàng mạnh mẽ hùng hồn, hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nói, Cisco lúc nào trở về. Này, ta đây không biết. Địa phương lãnh chúa bị khinh bỉ thế bức bách, cuống họng đau buồn, hầu như tại chỗ thất thố sách không ra nói đến, miễn cưỡng mở miệng, mới lắp ba lắp bắp trả lời một câu, đã là mồ hôi chảy như thác nước. Hàn Tiêu theo tay cầm lên trên bàn đặc sản hoa quả, nhìn qua như là cái nhuộm thành màu xanh lam dưa chuột, gặm một cái, nhai hai lần, chép chép miệng, chợt lại đưa tay cầm lấy một cái, rung cổ tay, ném hở bờ giờ. Ta từng thử, không có độc, yên tâm ăn đi. Hở bờ giờ ra mặt vừa kéo. Ta này chính trang bước đây, ngươi cho ta vứt cái hoa quả, bầu không khí đều bị ngươi phá hoại rồi. Còn có à, ta một cái thân thể cường tráng võ đạo gia, cần một mình ngươi kỹ sư cơ giới giúp ta thử độc sao. Hoa quả quăng lại đây, nhậm chức rơi xuống đất cũng khó nhìn, hở bờ giờ chỉ có thể dầu dĩ tiếp được, tiện tay ném cho phía sau tiên phong quan. Lần này hở bờ giờ cũng lười nói chuyện, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Tiêu cũng không có mở miệng, bình chân như vậy, khi mắt, hưởng thụ Âu Như kéo ra phía sau mình xoa bóp huyệt thái dương. Bầu không khí yên tĩnh lại. Bốn phía cảnh vệ ở vừa bắt đầu đề phòng sau khi, nhìn thấy mấy người không coi ai ra gì tư thái, tiếp theo dâng lên lửa giận. Đáng ghét. Những người này không một chút nào đem tinh đồng thần tộc để ở trong mắt. Đặc biệt hắc tinh cái này đại ác nhân, không chỉ có cướp đi bọn họ chấn tộc chi bảo, lại vẫn đảm dám chạy đến địa bàn của bọn họ lên, quá kiêu ngạo rồi. Vài tên cảnh vệ nắm chặt súng ống, hầu như không nhịn được muốn hướng về Hàn Tiêu nổ súng, nhưng mà lý trí ngăn cản bọn họ. Địa thế còn mạnh hơn người, xích xác đế quốc hiện nay ở phá toái tinh hoàn muốn làm gì thì làm, chỗ rửa của bọn họ hư linh giáo phái cũng bị thiệt thòi, lúc này tự nhiên không dám sang bậy. Rất nhanh, chu vi cảnh vệ bắt đầu đổi cương, từng người chạy tới thiên thai cấp đảm nhiệm lên cảnh vệ, một bộ dáng dấp như lâm đại địch, vô số con mắt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu cùng hờ bờ giờ, không dám có chút thất thần. Một lát sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rộn rập, cửa phòng bị người đẩy ra, một tên sứ giả mang theo mấy tên thủ hạ đi vào. Hắc tinh các hạ, hờ bờ giờ các hạ, xích sắc đế quốc sứ giả, ta là phụ trách tiếp đón các vị nhân viên, các ngươi có thể gọi ta dẹt. Dẹt hơi không người. Ngữ khí nhưng là đúng mực. Herber giờ lại mở mắt ra, hay là hỏi tương đồng vấn đề, Sisko lúc nào đến? Chúng ta cũng không rõ ràng, lãnh tụ có chính hắn hành trình, khả năng muốn mấy ngày, cũng khả năng muốn nửa tháng, kính xin hai vị hơi hơi chờ một đoạn tháng ngày, chúng ta cung cấp dừng chân, nếu như hai vị không muốn để lại dưới, chúng ta cũng không ý kiến. Dẹt nhàn nhạt nói. Vâng. Herber giờ trên người nổ tung khí diễm, cảm giác nuột ngạt lũy thừa cấp tăng vọt, phảng phất trong phòng nhấc lên một trận vô hình bạo phong. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Zet, chậm rãi nói: "Đừng gạt ta, Sisko vẫn ở tinh đồng thần tộc biên cảnh phụ cận, cách cái phương hướng này không xa, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày, nếu như không thấy được người, kết cục chính mình ước lượng." Zet hô hấp cứng lại, bị hờ bờ giờ khí thế ép tới có chút không thở nổi, cắn răng cứng rắn chống đỡ, gian nan gật gật đầu: "Ta sẽ hướng về cao tầng chuyển đạt ý của ngươi." Lúc này, một bên Hàn Tiêu mở mắt ra, giơ tay nhường ổ dạ lùi về sau, rất hứng thú nhìn chằm chằm Zet. Ta vừa nãy ở các ngươi internet bên trong đi dạo một vòng, các ngươi tựa hồ rất nóng lòng với phong tỏa tin tức, thật giống không có mấy người biết chúng ta đến thăm A. Ngươi muốn làm cái gì? Dẹt nghĩ đến Hàn Tiêu năng lực, hơi thay đổi sắc mặt. Phong tỏa tin tức có thể không được, ta đến giúp các ngươi một tay đi. Hàn Tiêu cười cợt, ý nghĩ hơi động, Philip lập tức hướng về tinh đồng thần tộc các người môi giới thể trang ép đưa lên số liệu bao, cưỡng chế tuyên truyền mấy cái tin tức. Đại thể có thể khái quát là hạm đội đế quốc tới cửa hỏi trách. Tinh đồng thần tộc trong lòng run sợ, hắc tinh bá giả cùng đến, Sisko càng không dám lộ diện, Sisko chạy án, còn muốn vứt bỏ bộ tộc. Chờ khiếp sợ bộ phong cách nội dung, ở trên internet mang theo tinh đồng thần tộc nhu nhược, Sisko không dám thừa gánh trách nhiệm loại hình nhịp điệu, nhường tinh đồng thần tộc công dân bất ức, đả kích Sisko hy vọng. Lấy hắn giả lập kỹ thuật, những tin tức này trong nháy mắt đánh vỡ dư luận phong tỏa, bao phủ tinh đồng thần tộc internet. Sisko mang đến cho hắn nguy cơ lớn lao, chuyến này lại đây là đế quốc lập uy. Hàn Tiêu cũng sẽ không khách khí, chỉ có Sisko hiện thân, hắn mới sẽ làm Philip dừng lại. Zet vội vàng đi tới một bên, cùng cao tầng trao đổi vài câu, đón lấy một lần nữa trở lại Hàn Tiêu trước mặt, ngựa khí nghiêm túc. Hắc tinh các hạ, mời ngài lập tức đình chỉ hành vi như vậy, bằng không. Ẩm. Lời còn chưa nói hết, sau một khắc, Zet đầu bị một bàn tay lớn nắm lấy, mạnh mẽ đập ở trên bàn. Mặt bàn soạt soạt nứt toác. Chiến tranh lĩnh vực thủ tịch tiên phong quan Phở Y Zet nhấn đầu của hắn, lạnh lùng nói: Chú ý ngươi nói với chúng ta thái độ, lại có thêm lần sau, bóp nát đầu của ngươi. Vung tay ra, Dẹt lảo đảo lui lại, bộ mặt tức giận. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, không nói tiếng nào, lấy ra khăn tay xoa xoa trên đầu màu xanh lam máu tươi. Chu vi thiên thai cấp nhìn thấy đoàn người lớn lối như vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lửa giận ở trong lòng cuộn cuộn, nhưng hiện tại liên lụy chính là toàn bộ bộ tộc, Những người này không dám vọng động, nội tâm giấy rủa, tức giận bất bình. Hàn Tiêu chân mày cau lại, liếc nhìn Herberger, ánh mắt phảng phất đang nói, kẻ ác vẫn là ngươi ác. Herberger trở về cái ánh mắt, liền ngươi phí lời nhiều. Mà vào lúc này, Hàn Tiêu lan rộng ra ngoài tin tức ở trên Internet gây nên náo động, vô số tinh đồng thần tộc công dân giận tím mặt, có người cố sức chửi đế quốc khinh người quá đáng, dĩ nhiên bôi đen lãnh tụ, có người lo lắng xịt cổ có phải là thật hay không một đi không trở lại, được người yêu mến vẫn không chịu nổi, hận không thể lập tức đi tới Hàn Tiêu nhóm người vị trí hành tinh đối chất nhau, còn có người nộ không tranh, cho rằng tinh đồng thần tộc nên cưng, rán, thà làm ngọc vỡ không làm. Ngói lành, giết một giết đế quốc hung hăng khí diễm. Ngược lại không phải hắn liều mạng, kiến nghị này lấy đến không hề áp lực. Vô số người cả ngày lẫn đêm muốn đoạt lại chấn tộc chi bảo, tinh đồng thần tộc đối với Hàn Tiêu địch ý vô cùng sâu nặng, Hàn Tiêu không ngại bọn họ căm thù chính mình, bọn họ càng căm thù, xịt cố hy vọng liền càng chịu ảnh hưởng. Dẹt không nói gì, nhưng trong phòng một tên cảnh vệ không nhịn được, đột nhiên hướng về Hàn Tiêu gầm lên. Ngươi lẽ nào không hề có một chút lương chi sao? Cướp đi chúng ta chấn tộc chi bảo, còn dám tới chúng ta nơi này diêu võ dương ai? Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn sang. Khéo là trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đang muốn động thủ trừng phạt một phen, Hàn Tiêu nhưng để lại bàn tay của nàng, quay đầu nhìn về phía tên này cảnh vệ. Người tên là gì? Lệ lẹm. Tên này cảnh vệ rõ ràng là không thèm đến sửa, tâm tình hết sức kích động, hống đến lớn vô cùng thanh. Hừm, cái kia ngươi muốn cho ta làm thế nào đây? Đương nhiên là đem chúng ta chấn tộc chi bảo trả về đến. Được đó. Hàn Tiêu gật gật đầu, lấy ra tiến hoa phương khối. Trực tiếp ném tới tên này cảnh vệ trong tay, cầm đi. Ở đây tinh đồng thần tộc nhất thời sửng sốt, tên này cảnh vệ không dám tin tưởng nhìn chăm chú trong tay tiến hóa phương khối. Ngươi không phải là muốn sao, hiện tại đồ vật ở trong tay ngươi. Hàn Tiêu nụ cười hơi thu lại, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi đi ra gian phòng này, chính là cướp đi tiến hóa phương khối, đến thời điểm đến nhưng dù là đế quốc viễn trinh hạm đội, hậu quả như thế ngươi đồng ý gánh chịu sao? Tên này cảnh vệ sắc mặt chuyển tím, thẹn quá thành giận. Ngươi đây là ỷ vào sức mạnh uy hiếp, trong lòng ngươi có còn hay không một ít đạo nghĩa? Hàn Tiêu giơ tay đem tiến hóa phương khối hút xoay tay lại bên trong, lắc đầu nói, ngươi nói đây là các ngươi chấn tộc chi bảo, nhưng vật này không phải các ngươi làm ra đến, chỉ bằng nắm giữ một quãng thời gian rất dài, tiến hóa phương khối liền thuộc về các ngươi sao? Đây là tiến hóa giả văn minh di sản, các ngươi cũng là nhặt được, như thế là dựa vào sức mạnh đem chiếm làm của riêng, trên bản chất không phải các ngươi đồ vật, các ngươi nhưng xưng là chấn tộc chi bảo. Còn có sửa lại ngươi một ít, ta không có cướp đi tiến hóa phương khối, mà là chính các ngươi làm mất rồi, ta chỉ là nhặt được, từ chối giao cho người khác mà thôi, lại như các ngươi năm đó làm như thế, lập trường vấn đề, không nên lấy đạo nghĩa là cớ, như vậy vô vị. Thôi lắm, chúng ta nắm giữ tiến hóa phương khối lâu như vậy, đã sớm là chủ nhân của nó, xích cố lãnh tụ vẫn cùng tiến hóa phương khối liền đón lấy, đây đương nhiên là đồ của chúng ta. Tên này cảnh vệ cả giận nói, ngươi nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng mà các ngươi không bảo vệ đồ vật của chính mình, bị dị thần cướp đi, ta cũng không có cao thượng đến nhặt được đồ vật sẽ trả, huống hồ vật này cũng không phải các ngươi văn minh tâm huyết, ta biến đổi không cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu như các ngươi cướp phải trở về, ta không tiếp thu cũng không được, nhưng mà sức mạnh không đủ, nói cái gì đều là nói xuông, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi không dám lấy đi, vậy thì thôi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, hắn tự hỏi xưa nay không phải một cái người lương thiện, lần này lại đây còn có một mục đích. Cái kia là nhất lao vĩnh giật giải quyết tiến hóa phương khối mầm họa, dựa thế ép người, ép buộc Sisko giải trừ niệm lực cảm ứng. Cho tới đúng sai. Sisko nhiều lần nguy hiểm cho tính mạng của hắn, việc đã đến nước này, cái vấn đề này đã không có cần thiết xoắn xuýt. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Dẹt hướng tên này kích động cảnh vệ làm cái thủ thế, hắn tuy rằng cũng phẫn nộ với chấn tộc chi bảo mất đi, nhưng hắn thực tế hơn, lần này đế quốc là đến thị uy, muốn làm cho đối phương vô duyên vô cớ giao ra tiến hóa phương khối. Đó là nói mơ giữa ban ngày. Bàng quan đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Herberger hướng về Hàn Tiêu ném quá đến một cái ánh mắt. Làm kẻ ác, ngươi cũng không kém. Cùng nỗ lực. Hàn Tiêu lặng lẽ lườm một cái. Tạo áp lực không thể không hung hăng một ít, ai, như hắn loại này vững như lao chó biết điều xoáy ra hỏa, không quá thói quen loại này hòa phong. Chương 868, giải trừ định vị tôm bóc vỏ tim heo. Phu cận tinh đồng thần tộc hạm đội khẩn cấp tập kết với viên tinh cầu này. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà không xa đường biên giới đồng dạng gia tăng rồi sức mạnh phòng ngự, đề phòng đường biên giới ở ngoài hạm đội đế quốc. Chờ hai ngày, mọi người mới đợi được Sisko đến mảnh này đường biên giới nhìn thấy tận mắt báo cáo. Hai vị các hạ, Sisko lãnh tụ đã đến biên cảnh, rất nhanh sẽ đến rồi. Dẹt thở phào nhẹ nhõm, mạnh đánh tinh thần nói rằng. Hắn vẻ mặt hơi chút hề hoài, hai ngày qua này, Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ Giờ vẫn chờ ở trong phòng, hắn đề nghị mọi người đi dừng chân, nhưng mà Hàn Tiêu cùng Hờ Bờ Giờ căn bản không để ý hắn, cũng không cho phép hắn rời đi, dẹt chỉ có thể ở trong phòng tiếp khách hai ngày, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không dám ngủ, căng thẳng cao độ thần kinh gia tăng tinh thần của hắn hề hoài, có vẻ khí sắc không tốt. Đối với siêu cấp A tới nói, chỉ là hai ngày không cần nghỉ ngơi, cao tầng lần sinh mệnh hình thái, thời gian cảm cũng không giống nhau, có thể làm ra mãi rô dây cấp phản ứng, cũng có thể vừa nhắm mắt lại vừa mở liền qua đó chừng mấy ngày, điều chỉnh tự thân tế bào sinh động trình độ liền có thể làm được, mà hai người mang theo tinh nhuệ cùng chu vi tinh đồng thần tộc cảnh vệ cơ bản đều là thiên thai cấp, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ có dẹt như vậy chính phủ sứ giả nấu đến có chút mệt nhọc. Giả như dừng chân, lúc này ngưng tụ lại đến áp lực sẽ tan mất, vì lẽ đó hai người ở đây ngồi hai ngày, ngược lại gia tăng ở đây tinh đồng thần tộc áp lực. Lại đợi một hồi, ngoài cửa xuất hiện rối loạn tương bừng, ở hai người nhận biết bên trong, một luồng năng lượng khổng lồ nguyên chính trực đang chậm chậm tới gần. Herbert giờ rộng mở mắt ra, chậm rãi gật đầu, đến rồi. Sau một khắc, cửa phòng đẩy ra, Sisko chậm rãi đi vào, ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn. Ở đây cảnh vệ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, tích lưng thẳng một chút, phảng phất tìm tới người tâm phúc. Yêu, này còn nhỏ phân khối mà, anh hùng lóe sáng lên sàn. Hàn Tiêu thay đổi cái tư thế, trêu ghẹo một câu. Sisko liếc hắn một cái, đi tới hai người vị trí đối diện, vốn là ngồi ở chỗ này dẹt một mặt kích động, gấp vội vàng đứng dậy tránh ra vị trí, nhường Sisko ngồi xuống. Các ngươi không phải muốn gặp ta sao, ta đã trở về, các ngươi muốn thế nào, nói thẳng đi. Sisko ngữ khí nghiêm nghị. Nhưng mà một giây sau, Hàn Tiêu đột nhiên giương tay một cái, máy móc kết cấu bao trùm cánh tay, giới lực điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, máy móc không ngừng mở rộng, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, ầm ầm trước đẩy. Trước mặt bàn, sofa toàn bộ bị đẩy ra, người máy trưởng chính diện đập trúng Sisko, đem hắn đập vào tường bên trong. Ầm. Cả tòa gian phòng ầm ầm chấn động. Ngươi làm cái gì? Chuyện đột nhiên xảy ra, ở đây cảnh vệ thay đổi sắc mặt, lập tức liền muốn động thủ trợ giúp chính mình lãnh tụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hẹo lạ VV một đám cận vệ quan đồng thời bạo phát khí tràng, hướng về chu vi cảnh vệ thích bỏ qua, phảng phất ngưng là thật chất cảm giác nột ngạt bên trong tràn đầy đều là ý cảnh cáo, một bên chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan cũng ở mắt nhìn chằm chằm. Bầu không khí bỗng nhiên dương cung bạc kiếm, mà đang lúc này, người máy trưởng phía dưới truyền ra Sisko thanh âm nghiêm túc. Không nên động thủ. Người máy trưởng từng đoạn áp xúc, rời đi vách tường. Lúc này Sisko cả người bị khảm ở hợp kim tường bên trong, có vẻ hơi chật vật, hắn dùng nghiệp lực đem mình từ thao hãm vặn vẹo kim loại tường bên trong khu đi, ngóng nhìn Hàn Tiêu, không có hoàn thủ ý tứ. Ngươi suýt chút nữa thì mạng già của ta, đánh ngươi một phát, ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tiêu híp híp mắt. Không có. Sisko hít sâu một hơi, biết đây là đánh giết hắn uy vọng hạ mạ huy, không thể không chịu đựng, hắn nhường bộ mặt tức giận thủ hạ đừng kích động, tìm người đưa đến mới cái bản. Một lần nữa ở trước mặt hai người ngồi xuống. Bốn phía tinh đồng thần tộc nắm đấm nắm chặt, một mặt thất ức. Bọn họ có thể hiểu được Sisko bộ này chịu nhục tư thái, tuy nhiên không nhịn được thất vọng, một mặt là đối với không thể ra sức chính mình cảm thấy phẫn nộ, một mặt là đối với bộ tộc tôn nghiêm bị hao tổn mà cảm thấy sỉ nhục. Ở đây không ít tinh đồng thần tộc mặc dù biết đế quốc là tới hỏi trách, nhưng đang đợi lúc, trong lòng bọn họ vẫn như cũ ảo tưởng Sisko có thể xử lý như vậy thế cuộc, nhưng lúc này tình cảnh đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Nhưng bọn họ không thể không tiếp thu hiện thực, bọn họ lãnh tụ Sisko lần này là đến chịu đựng nhục nhã. Ngồi xuống lần nữa sau, vẫn không hề răng xích sắc đế quốc sứ giả rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nói, ngươi tham dự tập kích tháp hải đang tinh trước tròi canh, đang lẩn trốn 6 tên siêu cấp A bên trong, đã có 4 người xa lưới, đế quốc muốn ngươi cùng tinh đồng thần tộc cho cái bàn giao. Các ngươi muốn cái gì bàn giao? Sisko trầm giọng hỏi. Đế quốc đặc sứ chỉ trỏ màu trắng tinh bóng loáng vòng tay, gọi ra màn hình giả lập. Mặt trên là từng cái thỏa thuận điều khoản. Ngươi muốn chính thức công khai xin lỗi, đồng thời ký xuống phần này đền tiền thỏa thuận, lấy này đến biểu thị ngươi xin lỗi thành ý, nội dung cụ thể đều ở bên trong. Nếu như ngươi không đồng ý, xin mời ngươi theo chúng ta đi đế quốc tiếp thu thẩm phán, hoặc là chờ hư linh giáo phái chuộc người. Đền tiền cùng xin lỗi này. Sisko lẩm bẩm nhắc tới, hai ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn đang suy tư đế quốc ý đồ, này ngược lại là không ra ngoài hắn sở liệu. Đế quốc đặc sứ cũng không bảo mật. Trực tiếp đem thỏa thuận điều khoản toàn bộ nói ra, rất nhiều điều khoản đều vô cùng quá đáng, quả thực là dở công phu sư tử ngoạm, bốn phía tinh đồng thần tộc sắc mặt càng ngày càng phẫn nộ. Đặt tại Sisko trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn, một là tiếp thu đền tiền, hai là trở thành tù binh. Đương nhiên cũng có lựa chọn thứ ba, cái kia là phản kháng, bất quá nếu là lựa chọn con đường thứ ba, đế quốc liền một chút mặt mũi đều sẽ không cho. Đế quốc không nhất định cần này điểm đền tiền, nhưng cần kẻ địch chịu thua thái độ. Nghe xong sau đó, Sisko gật gật đầu. Ta tiếp thu phần này thỏa thuận, đến lúc đó sẽ công khai đối với lần hành động này xin lỗi. Hắn đối với con số trên trời đền tiền cũng không phải làm sao quan tâm, chính mình là giúp hư linh giáo phái làm việc, tuy rằng thất bại, nhưng hư linh giáo phái sẽ không để cho tiểu đệ lưng nổi, không phải vậy sau đó ai còn giúp bọn họ làm việc, vì lẽ đó đền tiền sẽ do hư linh giáo phái bồi thường, cơ bản không cần tinh đồng thần tộc dùng tiền. Cho tới công khai xin lỗi nhưng là biểu thị chịu thua, cái này cũng là hư linh giáo phái muốn nhìn đến sự, vì hư linh giáo phái chắc chắn sẽ không hướng về đế quốc xin lỗi, nhưng lại muốn chuộc người. Vì lẽ đó cần gián tiếp phương thức biểu đạt thái độ, mà tinh đồng thần tộc chịu thua thì lại cách tầng 1, huyền chuyển đại biểu hư linh giáo phái thái độ, vừa có thể trình độ nhất định hòa hoãn gần nhất mâu thuẫn, lại để cho hư linh sẽ không lung túng, xem như là một loại biến tướng thỏa hiệp. Coi như hư linh giáo phái che tinh đồng thần tộc, nhưng xích sắc đế quốc như thế là cấp độ vũ trụ văn minh, ở song phương mặt ngoài xung đột, lén lút đàm phán tình huống dưới, tinh đồng thần tộc bàn giao là nhất định phải cho. Chỉ là Sisko chính mình rõ ràng, ở đây những người khác nhưng không hẳn. Ở xung quanh trong mắt người, chính mình lãnh tụ không nói hai lời liền đáp ứng rồi loại này sỉ nhục điều khoản, nhường mỗi cái tinh đồng thần tộc sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn phía Sisko ánh mắt từ kiên định đã biến thành phức tạp. Nhìn như vậy đi tới, lại như là Sisko vì bảo vệ chính mình, không chút do dự bán đi bộ tộc lợi ích. Đương nhiên, bọn họ biết loại ý nghĩ này là 10 phần sai, nhưng chính là không nhịn được sinh ra loại ý nghĩ này. Mặc dù biết Sisko làm ra lựa chọn không thành vấn đề, nhưng dẹt cùng bốn phía đông đảo cảnh vệ trong lòng, vẫn như cũ cảm thấy tức giận cùng nhục nhã. Lúc này, Herbert mở miệng, Sisko, mang theo người của ngươi rời đi phá toái tinh hoàn đi, ngươi biết chúng ta cùng đế quốc sẽ không ngồi xem ngươi phát triển, đối với ngươi mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này. Phá toái tinh hoàn thiếu một cái siêu cấp A, đối với những người còn lại đều mới có lợi, Herbert ở phương diện này cũng cùng đế quốc là đồng dạng muốn bảy loài nhưng lắc đầu, bất luận gặp phải cái gì gian nan hiểm trở. Chỉ cần còn có thể khắc phục, chúng ta liền sẽ không dễ dàng rời nhà. Hai anh. Thấy thế, Herbert giờ không tiếp tục nói nữa. Lúc này, Hàn Tiêu gõ gõ bàn, bình tĩnh nói, đón lấy là chúng ta chuyện, ngươi hướng về đế quốc thanh toán đền tiền, đối với ta người bị hại này, cũng phải có biểu thị. Sisko quay đầu nhìn lại, ngươi muốn cái gì? Hàn Tiêu cười cợt, ta muốn tiến hóa phương khối. Mọi người vì đó sững sờ. Sisko không rõ, ngươi không phải đã cướp đi rồi chưa? Không. Ngươi hiểu lầm ý của ta. Hàn Tiêu ôm cánh tay, nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi giải trừ đối với tiến hóa phương khối niệm lực cảm ứng, thuận tiện hướng về toàn vũ trụ thanh minh, ngươi đã đem tiến hóa phương khối đưa cho ta. Sisko sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hiểu rõ ra, hắc tinh thứ hư này, là muốn giết người Chu Tâm A. Nguyên bản tinh đồng thần tộc cho rằng hắc tinh cướp đi bọn họ chấn tộc chi bảo, nếu là mình công khai thanh minh từ bỏ tiến hóa phương khối, biểu thị đem vật này đưa cho hắc tinh, vậy còn có tư cách gì khiển trách nhân ra? Đến lúc đó hết thảy tộc nhân đều sẽ ách lửa, này sắp trở thành bộ tộc sỉ nhục, dân chúng sự phẫn nộ sẽ phát tiết đến trên đầu mình, hắn cái này lãnh tụ danh vọng đem xuống dốc không thanh. Ngươi tên khốn kiếp này, Sisko cắn răng. Hàn Tiêu trầm giọng nói, bởi vì tiến hóa phương khối, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta, lần này tập kích cũng như thế do tiến hóa phương khối mà lên, không cho ngươi đối với vật này hết hy vọng, sau đó còn sẽ phát sinh những chuyện tương tự, còn có ạ vì ạ thản vong hồn suýt chút nữa hoanh tạc hải làm tinh sự tình. Ta còn không cùng ngươi tính sổ đây. Xem trước một chút cái video này đi. Nói, Hàn Tiêu gọi ra màn hình giả lập, hình ảnh lên truyền phát tin, chính là hai ngày trước cái kia tên là lấy lẻm cảnh vệ chức trách chính mình video, Philip đã sớm ghi lại. Video rất nhanh truyền phát tin xong xuôi, Sisko sắc mặt khó coi. Hàn Tiêu thu hồi màn hình giả lập, nếu mày nói, mạo phạm một cái siêu cấp A, ta không cùng hắn tính toán, nhưng ta không hy vọng được nghe lại tương tự phí lời. Vì lẽ đó vì không cho ngươi tộc nhân kế tục như thế nghĩ, ta quyết định dùng cái biện pháp này nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề này, ngươi nói xem. Ta nếu như không đáp ứng đây. Sisko nhẫn nhịn tức giận. Không đáp ứng cũng được. Hàn Tiêu nheo mắt lại, khí chàng dần dần rút bay lên, chậm rãi nói, chỉ là. Ngươi hiện tại vẫn là ta đối thủ sao? Có nghĩ tới hay không, không có ngươi vị này lãnh tụ, tinh đồng thần tộc sẽ như thế nào? Trong giây lát này, Sisko ý thức được. Trước mắt Hắc Tinh đã không phải lúc trước cái kia cùng mình đánh ngang tay ra hỏa, hắn lập tức nhớ tới bị Hàn Tiêu trong nháy mắt bắt giữ đi lọn, nhất thời tâm thần tập trung cao độ. Chỉ là, hắn vẫn là không cam lòng từ bỏ tiến hóa phương khối, hắn cùng tiến hóa phương khối trong lúc đó linh hồn liên tiếp, cho hắn nghiệp lực cường độ mang đến nhất định bổ trợ, mất đi cái này vũ trụ bảo vật, bản thân hắn sức chiến đấu sẽ trượt, ở hư linh giáo phái địa vị cũng sẽ hạ thấp. Lúc này, Đế quốc đặc sứ nhàn nhạt mở miệng. Hắc tinh ý tứ chính là đế quốc ý tứ, ngươi nếu như không đồng ý. Cái này có thể viết tiến vào đền tiền trong hiệp nghị. Hàn Tiêu giật mình, chuyện này hắn còn không cùng đế quốc thương lượng qua, bất quá có lợi mà vô hại, đế quốc đặc sứ chống đỡ rất bình thường, trong đó nói không chắc còn có chính trị tài sản ảnh hưởng. Nghe vậy, Cisco nắm đấm âm thầm nắm chặt, lại bất lực bung ra, ngữ khí trầm thấp. Ta đáp ứng rồi. Ẩm. Bên cạnh một tên tinh đồng thần tộc thiên thai cấp hộ vệ không nhịn được, phẫn hận bên dưới, mạnh mẽ đập một cái vách tường, đập ra một cái hô ao, phát sinh nổ lớn nổ vang. Nhưng mà cái khác tinh đồng thần tộc như thế tức giận đến cả người run, căn bản không ai nhìn hắn, Hàn Tiêu nhóm người thì lại không nhìn thẳng người này phát tiết động tĩnh. Hàn Tiêu gật gù, lấy ra tiến hoa phương khối, để cho trôi nổi ở trước mặt mọi người, ngân sắc khối lập phương nhỏ tích lưu lưu xoay tròn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Herbert giờ cổ họng khó mà nhận ra tùng nhúc nhích một chút, bất quá không nhường bọn tiểu đệ nhìn ra. Vậy trước tiên biểu đạt một phát thành ý, giải trừ ngươi ở phía trên niệm lực cảm ứng đi. Cisco nhắm mắt lại, dẹp loạn nội tâm sóng lớn, đón lấy chậm rãi phóng thích niệm lực tiếp xúc tiến hóa phương khối, tàn nhẫn quyết tâm, một phát chặt đứt cảm ứng liên tiếp. Sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, đại não sáng tỏ nhận biết được, tiến hóa phương khối hướng về hắn quần quần không ngừng truyền lại sức mạnh cầu nối đất rời. Lâu dài tới nay định vị năng lực, biến mất không còn tâm tích. Được rồi. Cisco ngữ khí ép tới rất thấp, tận lực ẩn giấu đi thất lạc. Hàn Tiêu cầm lại tiến hóa phương khối, siêu cấp A đối với năng lượng nhận biết rất nhạy cảm. Tiến hóa phương khối lên bám vào một loại nào đó khí tức xác thực biến mất rồi. Cuối cùng cũng coi như đi diệt trừ mầm họa Hàn Tiêu trong lòng buông lỏng, tuy rằng thời không hổ phách cũng có tương đồng hiệu quả, nhưng mình luôn có sử dụng tiến hóa phương khối thời điểm, như vậy càng thêm nhất lao vĩnh dật. Bất quá hắn để lại tâm nhãn, thuận lợi đem phương khối ném cho phủ ỉn kiểm tra, tuy rằng phủ ỉn chỉ là thiên thai cấp, nhưng không chịu nổi nhân ra số may. Yên tâm, các người đế quốc cũng có siêu cấp an niệm lực sư, rất dễ dàng liền có thể tra được. Ngươi không cần lo lắng cho ta dở trò gì.